Chương 1589, gặp mặt lại. Ứng Trường Sinh mời, Khương Phàm cũng không dự định cự tuyệt, Ứng Trường Sinh là hắn ở trên đan đạo ít có bội phục một người trong. Ban đầu hắn ở đại tiên thế giới, đan thành vị kia ngoại tộc đan đạo cao thủ, nếu như có thể, Khương Phàm ngược lại là cũng muốn cùng hắn kết giao, đáng tiếc cuối cùng không thể nào trở thành bạn đan thành nghĩ đủ phương cách bắt hắn, thậm chí cùng vậy huyết đồng tộc liên thủ, nếu như không phải là hắn có đủ thủ đoạn, đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trương Nhu cùng nàng phụ thân nói mấy câu gì, sau đó liền xoay người hướng Khương Phàm các người đi tới, trên mặt khó khăn được lộ ra nụ cười, lần này nàng cảm thụ sâu sắc, Tần Vô Lượng cũng có chút kích động, cái này Trương Nhu bái sư thành công, sau đó ha chẳng phải là có thể một mực ở cùng một chỗ. Khương Phàm đây chính là giúp hắn một cái bận rộn. Trương Nhu đi tới Khương Phàm trước mặt, có chút kích động. "Sư phụ, có cần gì ta làm, tùy thời có thể phân phó ta." Khương Phàm nói, "Ta không cần gì cả ngươi giúp, Tần Vô Lượng tên này tổng chạy loạn, ngươi sau này đặc biệt nhìn chằm chằm hắn là được. Đan đạo phương diện, ngươi liền tạm thời làm ta dự đồng, phụ trợ ta chế thuốc là được. Đan đạo phương diện có cái gì không nghĩ ra cần ta giúp, tùy thời có thể hỏi ta, ta một xác định biết gì nói nấy." Trương Nhu trước nhìn một cái bên cạnh Tần Vô Lượng, sau đó nhỏ giọng nói, "Ngươi sau này đàng hoàng một chút." Tần Vô Lượng một người tiến vào nàng viện tử, mang hắn rời đi Trương gia, trong óc nàng như cũ rõ ràng, đó là nàng bất lực nhất thời điểm. Mặc dù là Khương Phàm ra mặt giải quyết hết thảy, nhưng nếu như không có Tần Vô Lượng, Khương Phàm làm sao có thể để ý Trương gia chuyện? Làm sao xem Khương Phàm cũng không phải như vậy thích xen vào chuyện của người khác người. Tần Vô Lượng nghe được Trương Nhu mà nói, trên mặt lộ ra vui mừng, gật đầu liên tục. "Yên tâm, yên tâm." Khương Phàm và Ứng Trường Sinh tạm biệt, hắn lúc này không tất phải ở lại chỗ này, vì vậy liền dẫn Tần Vô Lượng và Trương Nhu rời đi, trở lại Vạn Dược Cốc ngoại thành. Hắn và Tần Vô Lượng lúc ấy đi rất gấp, vậy không cùng Trương Thiên Tề bọn họ nói, bọn họ hẳn đã nóng lòng chờ, huống chi còn có vậy hai cô gái cũng ở đây, bất quá các nàng hai người ý đồ là cái gì, hắn vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu có thể nghĩ đến một chút. Trương Nhu cả người cũng thanh tĩnh lại, lần này Ứng Trường Sinh ra mặt, tương đương với giúp Trương gia giải quyết tất cả không cần thiết phiền toái, vậy Hỗn Thiên môn đại trưởng lão trở về cũng coi là có thể có cái giao phó, còn như sau đó sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại vậy không biết được. Bên kia, Hỗn Thiên môn đại trưởng lão chau mày, hắn có thể không nghĩ tới đã quyết định chuyện, Ứng Trường Sinh lại đột nhiên nhảy ra phản đối. Bất quá Ứng Trường Sinh cùng Khương Phàm quan hệ, để cho hắn có chút không tưởng được, theo đạo lý mà nói coi như Khương Phàm thiên tư lớn lao, có thể cái này Ứng Trường Sinh đối tu sĩ căn bản không có hứng thú, thậm chí không quá vui vẻ cùng người kết giao, nghĩ như thế nào cũng không nên cùng Khương Phàm quan hệ tốt như vậy mới đúng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm kết quả dùng biện pháp gì lại có thể để cho Ứng Trường Sinh ra mặt hỗ trợ, lấy Ứng Trường Sinh địa vị, thứ gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cầu người ngoài, thật là không có, một cái mới đến đây bên ngắn như vậy thời gian ngắn Khương Phàm, kết quả làm cái gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Trương gia lần này quyết định hắn vốn là rất hài lòng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không mau sớm trở lại trong môn, cùng trưởng môn báo cáo nơi này tình huống. Lần này Ứng Trường Sinh tự mình ra mặt, coi như là trưởng môn đích thân tới, vậy tuyệt đối sẽ đụng một lỗ mũi xám. Trương gia mặc dù là đan đạo thế gia, nhưng lại hoàn toàn quay về Vạn Dược Cốc quản hạt, Vạn Dược Cốc đại trưởng lão thân phận cũng không phải là tới không. Trong thành, Lâm Hy Nhiên hai người ở trong tiểu lầu nói chuyện phiếm, Bạch Diệu Tổ ở một bên yên lặng cầm trong tay chơi mấy loại luyện đan vật liệu, đây là hắn ngày thường nhiều nhất yêu thích. Khương Phàm đi nơi nào? Hai ngày không gặp người. Trương Thiên Tề cười nói, không biết, có thể liền ở trong phòng, bên trong có hai đạo hơi thở, không biết tình huống gì, chúng ta cùng hắn lộ mặt là được. Lâm Hy Nhiên nói, làm sao cảm giác ngươi nói không giống lời khen. Khương Soái ca hẳn còn chưa đến nỗi làm bậy đi, huống chi tiểu Tần Tần tên kia vậy cùng nhau không thấy, hắn gian phòng có phải hay không đã lui rớt. Trương Thiên Tề nói, ta đi hỏi một chút thì sẽ biết. Hắn đứng dậy tới đến phòng khách, còn không cùng hắn đi hỏi, liền thấy Khương Phàm và Tần Vô Lượng hai người từ ngoài cửa đi tới. Hắn tiến lên phía trước nói, các ngươi đây là đi nơi nào, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Tần Vô Lượng cười nói, lúc ấy đi tương đối gấp, ta trở về trực tiếp cầm lão đại kêu đi. Bây giờ không sao. Khương Phàm nói, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường, các ngươi sau đó cho ta cái đề nghị, chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào. Đám người gật đầu một cái, bất quá Trương Thiên Tề tựa như nhớ tới cái gì, nói tiếp, Khương huynh, các ngươi gian phòng lui rất sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, tại sao hỏi như vậy? Trong phòng ngươi có động tĩnh, ta còn lấy vì ngươi kim ốc tàng tiểu đây. Khương Phàm cười nói, cái này cũng không phải là ta địa phương, coi như giấu tiểu, cũng không để ý tới do trốn ở chỗ này chứ. Bất quá nói xong, Khương Phàm liền nghĩ đến ngày đó vậy hai cái Hồng Nguyệt môn cô gái, chẳng lẽ các nàng không đi? Đám người không rõ ràng Khương Phàm ý, sau đó liền thấy Khương Phàm nhanh chóng đi lên lầu, Tần Vô Lượng thì mời Trương Nhu đi ăn cái gì, Trương Thiên Tể cũng đi tìm Lâm Hy Nhân đi. Khương Phàm đi tới gian phòng của mình bên ngoài, đẩy cửa vào, nhưng phát hiện trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, cũng không người ở gian phòng trong ngoài tìm khắp cũng không có ai ảnh, nhìn dáng dấp Trương Thiên Tể cần phải nên xuất hiện liền ảo giác. Không có suy nghĩ nhiều, tìm tới tiểu nhị tăng thêm một thùng nước nóng, Khương Phàm tốt tốt buông lòng một chút. Còn cũng không lâu lắm, liền nghe được cửa phòng tắm bị đẩy ra, cô bé Hy thanh âm huyên náo từ bên kia truyền tới, nhưng một khắc sau hơi ngừng. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Phàm thấy cả người phi áo choàng tắm cô gái đi tới, da thịt trắng loãng, hiển nhiên đang muốn dự định tắm, trừng mắt to nhìn hắn à. Tiếng thét chói tai vang lên, hai ngày trước tình cảnh tựa như lại xuất hiện như nhau. Bất quá lần này Khương Phàm ngâm ở thùng nước tắm trong đó, bình tĩnh đem lỗ tai chặt kịp, nhíu mày nhìn cửa. Hồng Nguyệt môn một cô gái khác đi tới, thấy trong phòng tắm tình huống, che miệng cười khẽ. Không nghĩ tới các ngươi thật là có duyên phận, tại sao mỗi một lần đều ở chỗ này đụng đầu? Khương Phàm nói, những lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng chứ, tại sao mỗi một lần đều mạnh hơn sông ta phòng tắm? Chẳng lẽ đây là quy củ gì không được? Hồng Nguyệt môn cũng có phần quá cởi mở chứ. Cô bé kia liền vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy còn không quên kêu, "Dê sồn, dê sồn." Phụ nữ kia liền nói, "Soái ca, chúng ta có thể lại ở chỗ này chờ ngươi 2 ngày, lúc này ngươi sẽ không lại chạy mất chứ? Khương Phàm nói, lúc ấy có việc gấp phải đi làm, các ngươi cũng sẽ không ăn thịt người, ta không cần phải ẩn nút các ngươi ở bên ngoài chờ sẽ tốt lắm, ta ngâm xong tắm rửa liền đi ra. Cô gái gật đầu một cái, vậy chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi rồi. Nói xong liền lui ra ngoài. Khương Phàm vừa muốn nhắm mắt lại liền thấy phụ nữ kia lần nữa ló đầu vào, cười trúng chím nhìn bên này. Khương công tử có thể cần trà lưng, ta có thể giúp một tay nha. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền tới Tần Vô Lượng giọng oang oang. Còn thật để cho ngươi nói chúng, lão đại ta thật vẫn kim ốc tàng tiểu, một tí chính là 2 cái, lão đại nhân đâu? Trương Thiên Tể cười nói, Khương huynh quả nhiên không phải người bình thường. Vậy Hồng Nguyệt Môn cô gái cả giận nói, các ngươi đánh rắm. Bà cô ta là tới mời hắn đi Hồng Nguyệt Môn, nào có các ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Lâm Hy Nhiên nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hồng Nguyệt Môn thánh nữ, mấy năm không gặp, cô gái nhỏ này trưởng thành, vóc người thật không tệ. Cô gái nghe được Lâm Hy Nhiên mà nói, giọng hòa hoãn không thiếu. Khi như vậy tỷ tỷ, ngươi làm sao ở nơi này? Đây là Hồng Nguyệt Môn phụ nữ kia trở lại gian phòng, nhìn đi vào cửa mấy người tuổi trẻ, diễn cảm đổi được nghiêm túc mấy phần. Mà Tần Vô Lượng các người thấy vị này, nơi nào còn có trước khi nhạo báng. Lâm Hy Nhiên nói thẳng, khi như vậy bái kiến Bạch Lạc đại nhân. Khương Phàm cũng không biết mấy lần nhạo báng hắn Hồng Nguyệt Môn cô gái là thân phận gì, bất quá nghe được Lâm Hy Nhiên giọng, có thể nghe được cô gái này bối cảnh tuyệt đối không kém, nếu không sẽ không để cho bọn họ kiêng kỵ như vậy. Bạch Lạc nói, ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người nói sau Khương công tử kim ốc tàng kiểu phải không? Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, nói thẳng, ta vào sai cửa, Bạch Lạc đại nhân, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Trương Thiên Tể theo sát phía sau. Lâm Hy Nhiên hiển nhiên cùng các nàng có chút giao tình, cũng không có gấp rời đi, Trương Nhu lúc này còn ở nhà ăn ăn cái gì, cũng không có cùng tiến lên tới. Bạch Lạc hiển nhiên không có làm khó Tần Vô Lượng bọn họ ý, từ bọn họ trong lời nói có thể thấy được cùng Khương Phàm quan hệ như thế nào, nàng lần này là Khương Phàm tới, còn làm trễ mãi như thế nhiều thời gian, cũng không thể bởi vì mấy cái này tiểu quỷ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hy Nhiên thì giúp bọn họ giải thích, tiểu Tần Tần tên kia vẫn luôn là miệng không ngăn cản, xin đại nhân không muốn tức giận. Bạch Lạc cười nói, yên tâm đi, ta mới sẽ không cùng bọn họ mấy cái vậy kiến thức, ngược lại là Hy như vậy cảnh giới của ngươi thật để cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại có như vậy tiến bộ, xem ra đuổi kịp vậy Trương Thiên Tể vậy tiểu tử cũng không là vấn đề. Lâm Hy Nhiên cũng không giấu giếm, cựu hoang chuyến đi, quả thật để cho chúng ta được lợi phỉ, sau này cũng có thể để cho Hồng Nhi muội muội vậy qua bên kia xem xem. Hai người đang nói, Khương Phàm đã thay xong quần áo đi ra, vóc người thon dài, ánh mặt trời đẹp trai, để cho người trước mắt sáng lên. Bạch Lạc cười nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, Khương công tử quả nhiên và lời đồn đãi như nhau. Khương Phàm nói, để cho các ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy chân thực ngại quá, không biết hai vị tìm Khương mỗ có gì sao? Hắn ngoài miệng như thế vừa nói, Lâm Hy Nhiên đã ở truyền âm cầm cái này hai người thân phận đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho hắn. Lúc đầu cái cô gái đó là Hồng Nguyệt Môn thánh nữ, địa vị cực cao, mà đây kêu Bạch Lạc cô gái tuy chỉ là một hạng chót trưởng lão, nhưng là trên đồng lứa nhân vật truyền kỳ, so bọn họ thật ra thì vậy chẳng qua nhiều ít. Năm đó đứng sau vậy một đời thiếu niên chí tôn tồn tại, hôm nay cảnh giới cực cao, chiến lược rất mạnh, nếu như không phải là chủ động buông tha thánh nữ vị trí, cơ hồ khẳng định sẽ trở thành là Hồng Nguyệt Môn trưởng môn, địa vị rất cao, ở Hồng Nguyệt Môn có rất cao quyền phát biểu, nàng có thể mang thánh nữ tới tìm hắn, cũng coi là đủ thành ý. Còn như cái này Hồng Nguyệt Môn, ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong không tính là nhà giàu có, xa không thể cùng Hôn Thiên Môn như vậy tông môn so sánh. Hồng Nguyệt Môn đời trước là Thanh Nguyệt Môn, đáng tiếc Thanh Nguyệt Môn tiến vào Hạ Cửu Thiên sau không lâu, liền bị gồm đâu, chỉ có một nhóm người tách ra, thành lập Hồng Nguyệt Môn, cái này bên trong tông môn thường xuyên sẽ toát ra thiên tài đứng đầu, cũng đang bởi vì như vậy, Hồng Nguyệt Môn càng ngày càng mạnh, mấy đời trước coi là chân chính ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong đứng vững gót chân, lại là tương lai có khả năng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Không hậu cung, không náo tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 1590, lên đường Bắc Bộ. Nói tới Thanh Nguyệt Môn, Khương Phàm ngược lại là hết sức quen thuộc, hắn cùng Cửu Hoàng Thanh Nguyệt Môn còn có chút giao tình, Hàn Thiên Tuyết sẽ ở đó. Bất quá cái này gọi là Bạch Lạc cô gái hắn còn cái này phải coi trọng một tí, dựa theo Lâm Hy Nhiên miêu tả, cái này Bạch Lạc thủ đoạn cực cao. Hắn trước có vị cố nhân cũng gọi danh tự này, nhưng tu vi có thể phải kém quá nhiều. Hồng Nguyệt Môn cái này hai người có thể ở nơi này chờ hơn 3 tháng, vậy coi là 10 phần thành ý. Bạch Lạc ở Lâm Hy Nhiên trước mặt hiển nhiên thu liễm không thiếu, khẽ cười nói, chúng ta ý đồ, Khương công tử hẳn rất rõ ràng, và những tông môn khác như nhau, chúng ta muốn mời Khương công tử đi, hết sức một tận tình địa chủ. Khương Phàm nói, nếu như chỉ là bởi vì cái này, không tất phải ở chỗ này chờ ta hơn 3 tháng chứ. Nếu như ta cũng không có ở lại Vạn Dược Cốc, mà là đi chỗ khác lịch luyện, các ngươi chẳng phải là muốn tiếp tục chờ tiếp. Cô gái kia nói, bỏ mặc bao lâu, chúng ta đều phải cùng mới được, chúng ta cũng không phải là những cái kia nhà giàu có, chúng ta tiểu tông tiểu phái nếu như trở về chờ ngươi đi trước, còn không được đến khi không biết năm nào tháng nào đi, cho nên chỉ có thể dựa vào thành ý, Khương công tử thấy thế nào? Khương Phàm nói, ta đi cái gì tông môn toàn xem tâm tình, nếu không ta cũng không cần phải đi thẳng tới cái này Vạn Dược Cốc, chúng ta vẫn là đừng nói những cái kia có không có. Nói thẳng chút hữu dụng đi, cho ta cái đi trước Hồng Nguyệt Môn lý do. Nàng nói thẳng, chúng ta Hồng Nguyệt Môn người đẹp như mây. Khương Phàm quả quyết lắc đầu, không có động tĩnh. Nàng khẽ cười nói, xem ra Khương công tử bên người hắn không thiếu được hồng nhan chi kỷ mới đúng, nếu như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng tốt lắm, chúng ta Hồng Nguyệt Môn có một tấm cổ đồ, là Cửu Hoang bản đồ, cất dấu trong bảo, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta đã không biết được, là người thế hệ trước chuyển xuống. Vậy một đời người cũng đã chết. Chúng ta không dự định đi Cửu Hoang, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta vị kia đại nhân, tấm bản đồ này liền làm đến đáp. Ta muốn Khương công tử lần này hắn không biết cự tuyệt chứ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Hạ Cửu Thiên bên trong dĩ nhiên đủ có rất nhiều vật tương tự, mà đây chút cổ đồ muốn so với Thiên Cung thời kỳ càng rất xưa, rất nhiều lại là cũng sớm đã ẩn thân lịch sử sông dài trong đó, lại nữa hiện thế. Loại này cổ đồ, giá trị có thể tưởng tượng, Khương Phàm có như vậy nhiều thủ đoạn, nếu như có thể đạt được cổ đồ, nhất định sẽ có rất lớn cơ hội tìm được vậy, còn như có thể được chỗ tốt gì, liền không biết được. Bất quá Hồng Nguyệt môn bên trong nếu quả thật có như vậy cổ đồ, hắn thật vẫn rất có hứng thú, thậm chí không tiếc cầm ra một ít tài nguyên tiến hành trao đổi cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Khương Phàm cũng không có biểu hiện quá nhiều hứng thú, hỏi ngược lại đối phương: "Nếu như ta không giúp được các ngươi bận điệu, há chẳng phải là một chuyến tay không?" Vậy Bạch Lạc nói thẳng: "Cái này Khương công tử đại khả yên tâm, chúng ta Hồng Nguyệt môn có đủ thành ý, hết thảy tốt nói, còn như vậy cổ đồ, đối với chúng ta mà nói chỗ dùng cũng không lớn, chứ không nói chúng ta tạm thời còn không có trở lại Cửu Hoang dự định, coi như trở lại Cửu Hoang, như vậy nhiều nhà giàu có cũng không khả năng để cho chúng ta chiếm được quá nhiều tiện nghi, huống chi Cửu Hoang tình huống bây giờ như thế nào, rất khó dự liệu, đưa cho Khương công tử, đổi cái nhân tình. Chúng ta trưởng môn cũng là rất vui lòng." Khương Phàm cười nói: "Ta bất quá là một cái nhân vật nhỏ, các ngươi trưởng môn thật giống như có điểm cao nhìn ta." Đối phương lắc đầu một cái: "Khương công tử người ở Cửu Hoang nhưng để cho Hạ Cửu Thiên nhiều đại nhân vật như vậy nhớ, lại thế nào lại là cái nhân vật nhỏ đâu. Hôm nay thấy Khương công tử thì càng có thể xác định trưởng môn nghị không sai, xin Khương công tử tiếp nhận ta mời, theo ta hai trước người đi Hồng Nguyệt môn, tuyệt đối sẽ không để cho Khương công tử thất vọng." Một tấm cổ đồ, còn thật gợi lên Khương Phàm hứng thú. Còn như đi trước tông môn nào, Khương Phàm còn thật không phải là rất để ý, ngoài ra chí ít hiện tại tới xem, hắn còn không cần quá mức lo lắng mình an nguy, dẫu sao có như thế nhiều nhà giàu có cũng muốn để cho hắn đi, cái này Hồng Nguyệt môn tuyệt đối không dám nhằm vào hắn. Khương Phàm vừa muốn đáp ứng, Tần Vô Lượng đột nhiên lần nữa xông vào, trong mày, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này diễn cảm cùng trước kia gặp phải Trương Nhu phiền toái thời điểm không cùng, bất quá nhưng để cho Khương Phàm nghiêm nghị mấy phần. "Chuyện gì?" Tần Vô Lượng truyền âm nói: "Lão đại, ta sư phụ bên kia hẳn xảy ra chuyện, hắn phụ linh ngọc hơi thở đột nhiên bắt đầu có vấn đề, ta kêu gọi hắn, hắn vậy không trả lời." Khương Phàm nghe nói như vậy vội vàng từ Tần Vô Lượng trong tay nhận lấy phụ linh ngọc, nắm trong tay đem mình thần thức đưa vào trong đó, cẩn thận cảm giác một phen. Sau đó cũng là sửng sở, sau đó vội vàng hỏi Tần Vô Lượng: "Cái khác tiền bối bên kia có thể có tin tức?" "Sư tổ bọn họ còn ở trên đường, bọn họ hẳn đã đi ta sư phụ bên kia, nhưng ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm, lấy sư tổ bọn họ tốc độ, đuổi đến bên kia chí ít vậy còn cần mấy ngày thời gian, chúng ta Tiệt Mạch Tông và những tông môn khác không cùng, chúng ta cũng không có thành lập như vậy nhiều truyền tống trận, cho nên ở chặng đường trên sẽ lãng phí một ít thời gian." Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Có biết tiền bối hắn người ở chỗ nào?" Tân Vô Lượng gật đầu một cái: "Ở khu vực Bắc Bộ, cụ thể ở địa phương nào cũng đi bên kia mới có thể biết, lao đại cùng ta đi một chuyến được không?" Khương Phàm nói: "Đừng lo lắng, ta vốn cũng có dự định đi tìm Thẩm tiền bối, trên người hắn tự nhiên hơi thở đã sớm cần bổ sung." Nói xong, hắn xoay người lại nhìn về phía vậy hai cô gái: "Hai vị, chân thực ngại quá, bên này đột nhiên có chút việc, các ngươi có thể còn muốn lại đợi một chút, bất quá không cần lưu lại nơi này, chờ chúng ta sự việc giải quyết, ta dẫn đầu đi Hồng Nguyệt môn." Hồng Nguyệt môn hai người có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên như thế nói, mấy ngày ngắn ngủi, Tần Vô Lượng tới hai lần, cũng cầm Khương Phàm mang đi. Bất quá từ Khương Phàm hai người diễn cảm tới xem, vậy Bạch Lạc vậy nhìn ra sự việc không bình thường. Khương Phàm nói cũng đã thuyết minh thành ý của hắn, cái đầu tiên đi Hồng Nguyệt môn, bên người cô gái vừa định giận, nàng đã dẫn đầu mở miệng trước: "Khương công tử gặp phải chuyện gì? Có thể cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta trở lại cũng không tốt giao phó, không bằng cùng Khương công tử đi xem, ta mặc dù không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng làm người trợ giúp cũng không tệ lắm." Khương Phàm nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên: "Các ngươi nhưng có mau sớm đến Bắc Bộ phương pháp?" "Khu vực Bắc Bộ? Các ngươi qua bên kia làm gì?" "Không qua, chúng ta quả thực có một truyền tống trận ở bên kia, chúng ta hiện tại lên đường ngày mai sẽ có thể đến khu vực Bắc Bộ, nhưng chúng ta Hồng Nguyệt môn ở bên kia cũng không có thế lực gì, hơn nữa bên kia tương đối hỗn loạn, nếu như không phải là nếu cần, ta không đề nghị công tử đi." Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng: "Ngươi đi tính tiền tốt lắm, chúng ta lập tức lên đường, đừng chậm trễ thời gian, bỏ mặc bên kia tình huống như thế nào, chúng ta cũng phải đi một chuyến." Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp xoay người rời đi gian phòng. Lâm Hy Nhiên sau đó rời đi, đi tìm Trương Thiên Tể các người, để cho bọn họ vậy đều thu thập một tí chuẩn bị lên đường, nàng rất hiểu Tần Vô Lượng, từ Tần Vô Lượng diễn cảm tới xem, cũng biết sự việc không đơn giản. Khương Phàm không có nhiều lời, vậy trực tiếp rời đi, tới đến phòng khách, tìm ra Tiệt Mạch Tông các vị tiền bối phụ linh ngọc, trực tiếp đem mình thần thức rót vào trong đó. "Các vị tiền bối, chúng ta chuẩn bị lên đường đi khu vực Bắc Bộ, sẽ ở các vị trước đến, Tần Vô Lượng cảm nhận được Thẩm tiền bối bên kia có thể có chút phiền toái, các vị vậy tốt nhất nghĩ biện pháp mau sớm đi, chúng ta ở bên kia gặp lại." Nói xong, cái này liền nghe được Tần Vô Lượng thanh âm ở bên kia vang lên: "Làm sao đắt như vậy? Coi như 3 tháng tiền phòng cũng tính luôn, vậy không nhiều tiền như vậy hả?" Khương Phàm đi tới, phát hiện Tần Vô Lượng đang cùng một người quản sự nói gì, đối phương cầm ra giấy tính tiền sau đó, Tần Vô Lượng lúc này mới phát hiện, gần đây cái này 2 ngày, Khương Phàm trong phòng có thể nói là sơn chân hải vị quỳnh tương ngọc lộ toàn bộ điểm một lần, những thứ kia khác thường quý, đây cũng quá hiểu được hưởng thụ. Hắn nhìn về phía Khương Phàm: "Lão đại, ngươi cái này thật đúng là biết ăn đâu." Khương Phàm tức giận nói: "Ta cùng ngươi đi ra ngoài 2 ngày, ta có thể ăn cái gì? Nhìn dáng dấp hẳn là vậy hai vị muốn làm thịt chúng ta, xem ra để cho các nàng tiếp tục chờ, cũng có chút hòa khí." Tần Vô Lượng nói: "Ăn những vật này giá trị cũng mau gặp phải một quả thiên cấp đan dược, ta được tìm các nàng xuống, để cho các nàng tự mình giải quyết." Khương Phàm nhưng khoát khoát tay: "Được rồi đi, tính ta là được. Bất quá chúng ta tiện nghi cũng không tốt như vậy chiếm, sau đó chúng ta sẽ đi Hồng Nguyên môn, những vật này nhất định là muốn đòi lại." Tần Vô Lượng đối Khương Phàm vô cùng rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải là cái nguyện ý người thua thiệt. Hắn vậy không nói thêm nữa, trực tiếp cầm nợ kết liễu, sau đó cùng Khương Phàm chờ đợi Trương Thiên Tể bọn họ tới đây. Hồng Nguyệt môn hai vị dẫn đầu xuống, Tần Vô Lượng thấy vậy Hồng Nhi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật là biết ăn. Hồng Nhi dĩ nhiên rõ ràng Tần Vô Lượng ý, nhếch miệng lên, ai để cho ngươi kéo hắn chạy mất? Ta còn không hưởng thụ đủ đây, các ngươi lại trở lại trễ mấy ngày tốt biết bao. Tần Vô Lượng muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt liếc qua một bên Bạch Lạc, cầm lời muốn nói, nuốt trở vào, có thể gặp đối nàng hết sức kiên kỵ. Khương Phàm ngược lại có chút tò mò, Tần Vô Lượng đây tuyệt đối là quy củ rất ít ra hỏa, ngày thường nói chuyện vậy miệng không ngăn cản, không nghĩ tới lại sẽ đối với người phụ nữ này kiêng kỵ như vậy, cái này Bạch Lạc năm đó tuyệt đối là cái người tàn nhẫn. Trương Thiên Tề bọn họ tới đây sau đó, cũng trước cùng Bạch Lạc chào hỏi. Bạch Diệu Tổ và Trương Nhu lúc này đã biết, thấy bọn họ, Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút, nói thẳng, chúng ta lần này đi khu vực Bắc Bộ, tình huống cụ thể còn không biết, đến bên kia sau đó, Trương Thiên Tề ngươi mang bọn họ trước tìm địa phương ở, ta và Tần Vô Lượng có chuyện phải làm. Trương Thiên Tề nói, Bắc Bộ, bên kia không có gì hay đi, tại sao đột nhiên muốn đi đâu bên? Trên đường nói đi, đi đường muốn chặt. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Lạc, còn xin dẫn đường. Cô gái gật đầu một cái, sau đó mang Khương Phàm bọn họ rời đi tự lầu, chạy thẳng tới bắc hướng cửa thành. Bạch Lạc tu vi không thấp, trong mơ hồ thả ra hơi thở mạnh vô cùng, tuyệt đối không phải như vậy tu sĩ bình thường có thể so sánh. Tiểu Bất Điểm cũng từ trên người nàng cảm nhận được một cổ để cho hắn kiêng kỵ hơi thở, có thể trở thành trong cùng thế hệ tài năng xuất chúng người, nào có bình thường. Mà vậy Hồng Nhi và Lâm Hy nhiên quan hệ rất tốt, ngược lại thì Trương Nhu chủ động cùng Bạch Diệu Tổ đang bàn luận cái gì để cho một bên Tần Vô Lượng có chút buồn rầu. Khương Phàm đạt được Tiệt Mạch Tông tiền bối đáp lại, bọn họ sẽ tìm thế lực mượn truyền tống trận mau sớm đi, để cho Khương Phàm yên tâm. Bạch Lạc tìm ra Ngự Không Linh Bảo, mang đám người hết tốc lực tiến về phía trước, Trương Thiên Tể thì đem Bắc Bộ tình huống cho biết cho Khương Phàm. Bên kia và Đông Bộ có chút tương tự, từ một cái thế lực cường đại nơi quản hạt, nhưng bất đồng chính là, đó cũng không phải thống nhất cái tông môn, mà là rất nhiều tông môn liên hiệp chung một chỗ, tạo thành đồng minh. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1591, vị trí. Đồng minh. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, không sai, liền là đồng minh. Bất quá ngày thường bọn họ cũng không hiếu hảo như vậy, chỉ bất quá đang đối mặt những khu vực khác thế lực còn có nhà giàu có lúc đó, bọn họ nhất trí đối bên ngoài, cái này cũng là của bọn họ quy củ. Nơi đó đối bên ngoài tới thế lực tu sĩ không hề coi là quá bản thân, còn có rất nhiều tán tu cũng đều hàng năm chiếm cư ở bên kia, cho nên như không cần thiết, sẽ rất ít có từ bên ngoài đến tu sĩ chủ động đi bên kia. Nghe được cái này, Khương Phàm nhìn về phía một bên Tần Vô Lượng, trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi biết Thẩm Tiền Bối qua bên kia làm gì? Chúng ta tổng không thể xông loạn một mạch. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, những năm này, sư phụ vẫn luôn đi theo ta sau lưng đốc thúc ta tu luyện, nếu không liền mang theo ta khắp nơi xin chữa bệnh, ngày thường cũng không có chuyện gì phải làm, cũng không có qua có ý kiến gì. Nói tới cái này, một bên Bạch Lạc mở miệng nói, các ngươi nói nhưng mà Tần Vô Lượng sư phụ, Thẩm Tiền Bối. Khương Phàm gật đầu một cái, lại cười nói, ngươi biết hắn đi khu vực Bắc Bộ. Bạch Lạc nói, ta làm sao biết, nhưng ta lúc còn tấm bé ngược lại là nghe nói qua một ít chuyện liên quan tới Thẩm Tiền Bối, ta mặc dù lớn hơn các ngươi không được nhiều ít, nhưng làm sao vậy coi là so các ngươi sớm một đời, một ít các tiền bối chuyện, ta dĩ nhiên vậy so bọn họ phải rõ ràng một chút. Thẩm Tiền Bối mặc dù lớn thời gian dài đều đặt ở Tần Vô Lượng trên mình, nhưng hắn năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, so Tần Vô Lượng danh tiếng còn muốn lớn hơn một chút. Bọn họ Tiệt Mạch Tông bởi vì công pháp vấn đề, cho nên tướng mạo rất sớm liền sẽ bắt đầu già yếu, nhưng Thẩm Tiền Bối năm đó nhưng lợi dụng dịch dung phương pháp, đi ra ngoài lịch luyện, năm đó đây chính là rất nhiều cô gái tình nhân trong động. Nghe được nàng như thế nói, Tần Vô Lượng đầy mặt hoài nghi, dẫu sao ở hắn trong ấn tượng, mình sư phụ vẫn luôn là cái tiểu lão đầu. Nàng nói tiếp, không cần hoài nghi, năm đó dịch dung sau Thẩm Tiền Bối, đây tuyệt đối là vậy một đời lừng lánh một trong những nhân vật, mà hắn bởi vì là một người phụ nữ, ở khu vực Bắc Bộ đại chiến 3 tháng, cơ hồ đem một cái tông môn lật cái để hướng lên trời, mà một lần kia chiến đấu, hắn dịch dung pháp môn bị phá hết, khôi phục lao thái hình dáng, sau chuyện này liền thoái ẩn, cơ hồ lại nữa đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nhíu mày nói, thiệt hay giả? Thảo nào hắn bỏ mặc ta, lúc đầu cùng ta kém không nhiều. Trương Du ở một bên khẽ cười nói, cũng không gặp ngươi ở chúng ta mở to đại sát tứ phương. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, có chút không vui, nói thẳng, ta đó không phải là sợ xé rách mặt mà, nếu như ngươi muốn, chờ ta tu vi tăng lên nữa một ít, ta đi ngay cầm các ngươi Trương gia vậy tung cái để hướng lên trời. Trương Du cười không nói, Tần Vô Lượng hiện tại còn không bản lĩnh kia. Khương Phàm thì hỏi, cô gái kia đâu? Bạch Lạc nói, cô gái kia năm đó cũng là mê đảo muôn vàn thiếu niên người đẹp, tư chất cực cao, lần đó bị nàng tông môn bắt trở về, muốn cùng nhà giàu có thông gia, ban đầu Thẩm Tiền Bối trọng thương xông đến cuối cùng mới tìm được nàng. Đáng tiếc tướng mạo đã biến thành xế chiều cụ già, phụ nữ kia từ đây bế quan, cũng không có xuất hiện nữa, thông gia cũng không có tiếp tục tiến hành. Nghe được cái này, Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, vì vậy mở miệng nói, như thế xem ra, Thẩm Tiền Bối rất có thể lúc này chính là đi tìm cô gái kia đi. Vậy Hồng Nhi có chút không rõ ràng. Đều như vậy, còn đi tìm cái gì? Chẳng lẽ qua những năm này, phụ nữ kia vậy biến thành lao thái bà? Một bên Lâm Hy Nhiên trực tiếp lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, phụ nữ kia tình huống gì chúng ta không biết, nhưng Thẩm Tiền Bối tướng mạo hiện tại đã khôi phục, bọn họ cái này nhất mạch công pháp được điểm đã bị Khương Soái ca hoàn toàn giải quyết. Nếu không ngươi lấy là tiểu Tần Tần tại sao biết cái này sao trẻ tuổi? Bạch Lạc nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. À, thật không nghĩ tới Khương công tử lại còn có thủ đoạn như vậy, thật là để cho người bội phục. Tiệt Mạch Tông cái này nhất mạch bởi vì cái phiền toái này, ảnh hưởng nhiều năm như vậy, hắn cái này một môn đệ tử đều có vượt qua tư chất, năm đó rơi xuống mấy vị đại nhân vật cũng bởi vì công pháp này nhược điểm, cuối cùng không trị, nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, vậy Tiệt Mạch Tông sợ rằng phải quật khởi. Tần Vô Lượng nói, không ngươi nghĩ như vậy dễ dàng, bất quá sư phó ta chuyện, không nghĩ tới ngươi lại biết như vậy nhiều, liền ta cũng không biết. Chỉ là hắn không muốn nói cho ngươi mà thôi, bất quá năm đó Thẩm Tiền Bối nơi sông tông môn, hiện tại đã trở thành vậy liên minh ở giữa hạch tâm một trong, rất khó đối phó, bất quá theo đạo lý mà nói, Thẩm Tiền Bối hôm nay đã là ly trần cảnh tu sĩ, vậy liên minh vậy tuyệt đối sẽ không quá mức làm khó hắn mới đúng, lại thế nào cần các ngươi đi tìm. Khương Phàm nói, tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta hiện tại cũng không cách nào xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai vị giúp chúng ta đến khu vực Bắc Bộ là được, sau đó liền chờ ta tin tức, ta cùng các người đi Hồng Nguyệt môn. Bắc Bộ tình huống kết quả như thế nào, hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xác định, bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, lúc này muốn làm chính là mau sớm đến. Hồng Nguyệt môn truyền tống trận cũng không phải là trực tiếp đi khu vực Bắc Bộ, cần trung chuyển mấy cái, bất quá một ngày thời gian đi đường đã đủ rồi. Mỗi đến một cái khác truyền tống trận sau đó, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ rõ ràng thay đổi, khi bọn hắn đến Bắc Bộ lúc đó, so Nam Bộ khu vực nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Nhưng cái này bên trong sinh mạng hơi thở rất mạnh, trung quanh có thể cảm nhận được một ít linh thú và yêu thú tồn tại, đều có không tệ tu vi. Truyền tống trận này thiết lập 10 phần bí mật, ở một nơi hiếm vết người thung lũng phía dưới. Tân Vô Lượng tìm ra bản đồ, để cho Bạch Lạc đánh dấu tốt bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, sau đó liền cùng Khương Phàm trước tiên rời đi trước, cũng không có để cho những người khác đồng hành. Sau đó phải đối mặt cái gì, bọn họ vậy không biết, Trương Thiên Tể bọn họ lưu lại bảo vệ Trương Nhu hai người, còn như Hồng Nguyệt môn hai vị, Khương Phàm không hề dự định để cho bọn họ đi theo, chứ không nói trợ thủ của hắn so với cái này hai người mạnh hơn nhiều. Bọn hắn ân huệ Khương Phàm cũng không muốn tiếp nhận, sau đó hắn còn dự định cái hố Hồng Nguyệt môn một khoản đây. Thẩm Viêm phụ Linh Ngọc lúc này có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn vị trí, đoạn thời gian này vẫn không có bất luận phản ứng gì, Tần Vô Lượng kêu gọi hắn, vậy không có được bất kỳ đáp lại. Khương Phàm hai người đi đường, tốc độ rất nhanh, Khương Phàm cả người đi ở phía trước, Tần Vô Lượng theo sát phía sau. Người cảm thụ hạ, cái khác tiền bối lúc nào có thể đến bên này? Tần Vô Lượng sau đó tìm ra một vị trưởng bối phụ Linh Ngọc, cẩn thận cảm giác một phen sau lộ ra vui mừng. Trong bọn họ đồ chắc sử dụng truyền tống trận, lúc này chỗ ở vị trí cách chúng ta còn có đại khái một ngày đường. Ngày mai lúc này thì có thể chạy tới, chỉ là không biết ta sư phụ tình huống bây giờ như thế nào, hy vọng hắn không có sao. Tính một chút thời gian, Thẩm Viêm tới bên này chắc 3 tháng chừng, Phụ Linh Ngọc hơi thở không đúng lắm, thuyết minh hắn sức sống đang biến hóa. Từ hơi thở trên phân tích, hắn lúc này hẳn đã trọng thương, chỉ bất quá hắn hoàn toàn không trả lời, cái này để cho Khương Phàm bọn họ thực trong lòng không có chắc. Mà trên người hắn tự nhiên hơi thở lúc này tuyệt đối đã sớm biến mất, hơn nữa lúc này hắn hơi thở không nhúc nhích, Khương Phàm rất sợ hắn thương thế sẽ vì vậy trở nên đặc liệt, nếu như vậy, vậy hắn sau đó muốn bình phục cần phải tiêu hao thời gian có thể nếu so với trước kia càng dài. Trả giá cao vậy sẽ càng nhiều. Bất quá lúc này Khương Phàm cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, Thẩm Viêm đối tốt với hắn, hơn nữa hắn nhưng là phải lôi kéo Tiệt Mạch Tông như thế chút cao thủ, làm sao có thể để cho bọn họ như thế tùy tiện liền xảy ra vấn đề, cái này dẫu sao là ly trần cảnh cao thủ, hắn phải giữ được mới được. Từ Tần Vô Lượng trên bản đồ có thể nhìn ra Thẩm Viêm lúc này đại khái chỗ ở vị trí, ở Tần Vô Lượng trên bản đồ đại khái đánh dấu đi ra. Bách Quật Ngai, hắn làm sao đi nơi nào? Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, ngươi biết nơi đó? Tần Vô Lượng nói, ta nhớ ta lúc còn rất nhỏ, sư phụ mang ta đi qua một lần. Nhưng lúc đó làm cái gì ta đã không nhớ được, chỉ nhớ nơi đó là một vách đá, phía trên tất cả đều là hang núi, tuy kêu bách quật ngai, nhưng bên trong hang núi thành hơn trăm ngàn, lúc ấy ta bị sư phụ ném ở bên ngoài, không nhớ được hắn đi đâu một cái, không quá chúng ta có phụ linh ngọc, muốn tìm hắn, hắn không phải là vấn đề. Quản hạt nơi đó thế lực thực lực như thế nào? Rất mạnh, là một cái rất kỳ quái tông môn, hàng năm ở đó vách đá phía trên đỉnh núi cư trú, chỉ có mấy trăm người mà thôi, thế nhưng vách đá chung quanh phủ đầy tất cả loại cấm chế, người thường căn bản không cách nào đến gần, phần lớn đều là công kích trận pháp, rất nguy hiểm. Không quá ta sư phụ đối nơi đó thật giống như rất quen thuộc. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, biết những thứ này là đủ rồi. Một đường không lời, nửa ngày sau một tòa vừa nhìn vô tận cụm núi ngăn lại đường đi của bọn họ, không do dự, Khương Phàm trực tiếp mang Tần Vô Lượng tiến vào trong đó. Vậy Bách Quật Nhai ở nơi này trong núi chỗ sâu. Mới vừa vào núi, Khương Phàm liền có thể cảm giác được một cổ đặc thù linh lực bao trùm trong núi đó là trận pháp lực lượng, Khương Phàm tu luyện trận đạo thiên, cho nên đối với cái loại này linh lực mười phần nhạy cảm. Không có bất kỳ do dự, mắt thần mở, hướng núi sâu nhìn, mấy đạo cường đại linh lực ở trong núi thả ra, xen lẫn ở giữa không trung. Những cái kia linh lực tạo thành một cái trận pháp thật to, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều mũi nhọn, nhìn qua cũng không giống như là như vậy lực công kích rất mạnh trận pháp. Bất quá tiểu bất điểm sau nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Trong núi trận pháp đều là do cái này đại trận thúc dục, cái này tông môn cũng là xuống rất lớn tiền vốn tới bố trí trận pháp này, như vậy quy mô, không ngừng hấp thu chu thiên linh lực duy trì trận pháp, lâu dài không giảm, còn có thể để cho trong núi này trở thành một cái không tệ tu luyện bảo địa, cái này tông môn cao tầng rất có nhìn xa trông rộng. Tiểu ngải thanh âm sau đó vang lên, hắn nói không sai, trận pháp này mặc dù không tính là biết bao tuyệt diệu, nhưng hao phí vật liệu nhưng là tương đương to lớn, bất quá có cái này đại trận thúc dục, trong núi trận pháp uy lực sẽ không quá nhỏ, công tử muốn chú ý mới được. Khương Phàm cười nói, lần này là tới cứu người, ta cũng không có thời gian cùng hắn trận pháp này lãng phí thời gian, ta thi triển mắt thần và phá trận linh đồ hơi thở, trực tiếp đem tiểu ngải ngươi đưa vào trong đại trận, Thẩm Tiền Bối vị trí ta nói cho ngươi, ngươi đi trước nhìn một chút tình huống, ta cũng sẽ chọn nhanh nhất đường tắt, đi bên kia. Tiểu ngải nói, không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp lấy thần thức và trận đạo thiên cảm giác đại trận hơi thở, bởi vì trận pháp này hơi thở khổng lồ, đối Khương Phàm mà nói rất dễ dàng liền thông qua phá trận linh đồ đem tiểu ngải đưa vào trong đó. Mà hắn cũng đem linh lực của mình bao trùm ở Tần Vô Lượng trên mình, mang hắn tiến vào trong đó. Mắt thần mở, Khương Phàm đem mình trận đạo thủ đoạn toàn bộ thi triển, ẩn dấu công kích trận pháp cơ hồ ngay tức thì liền hiện lộ ở hắn trước mắt. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Không hậu cung, không náo tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 1592, cửa hang. Hạ Cửu Thiên không thiếu cao nhân, trong đó tinh thông trận đạo vậy có khối người. Trong núi này đại trận đại xảo bất công, nhìn qua thật giống như bố trí có chút đơn giản xù xì, nhưng sự thật lại cũng không như vậy, rất nhiều bố trí vòng vòng tương cấu, động một phát mà dắt toàn thân, muốn phá giải một cái trong đó, có thể phải chịu đựng cái khác trận pháp mang đến áp lực. Cũng may Khương Phàm hôm nay phá trận linh đồ toàn diện tăng lên, hơn nữa hắn trận đạo thiên phụ trợ, còn có Lâm Chiến và Tiểu Ngải hai đại trận linh hỗ trợ, Khương Phàm ứng phó cũng không phải là việc khó. Tiểu Ngải lấy nàng trận linh đặc thù thủ đoạn, phối hợp Khương Phàm phá trận linh lực, có thể ở đại trận này bên trong tự do qua lại, không những có thể tìm tâm trận, còn có thể làm rất nhiều chuyện, lúc này dĩ nhiên nhất là thuận lợi. Trước làm rõ ràng Thẩm Viêm tình huống bên kia, cái này cũng dễ dàng hơn tìm được hắn. Tân Vô Lượng trong mắt mang theo mấy phần lo âu, hắn một mực tay cầm sư phó phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác Thẩm Viêm tình huống. Thẩm Viêm mặc dù là hắn sư phụ, nhưng ở hắn trong mắt, so hắn địa vị của phụ thân cao hơn. Trước kia hắn có thể chưa từng lo lắng qua sư phụ sẽ xảy ra vấn đề gì, ban đầu ở Hạ Cửu Thiên, hắn thường xuyên gây chuyện, sư phụ vậy không thiếu giúp hắn ra mặt, mặc dù phần lớn đều là âm thầm, nhưng hắn cũng có nghe đồn. Bất quá năm đó hắn sư phụ vậy thường xuyên sẽ gây phiền toái, đại chiến mấy lần, nhưng dù vậy, sinh mạng chạy mất tốc độ vậy xa xa không có lần này như thế nhiều. Hơn 3 tháng trước, Khương Phàm giúp hắn chữa thương, để cho hắn thương thế cơ hồ bị hoàn toàn che giấu, hơi thở đạt tới thời kỳ tột cùng, bực nào hăm hở. Hôm nay như vậy, Thần Vô Lượng làm sao có thể không lo lắng? Khương Phàm có thể nhìn ra hắn khẩn trương, ở một bên vỗ vai hắn một cái. "Này, lên tinh thần." Thần Vô Lượng nói, "Lão đại, ta sư phụ không có sao chứ?" Khương Phàm cười nói, "Thẩm Tiền Bối nói thế nào cũng là một ly trần cảnh cao thủ, nào có như vậy dễ dàng xảy ra chuyện, nơi này mặc dù có đại trận bảo vệ, nhưng muốn vây khốn Thẩm Tiền Bối vậy không việc gì cơ hội. Ta càng không tin cái thế lực này sẽ dám chém chết Thẩm Tiền Bối, Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy, bọn họ mới sẽ không xúc cái đó rủi ro, ta đã để cho người đi tìm Thẩm Tiền Bối, rất nhanh sẽ có tin tức mang về, ngươi không cần lo lắng, đuổi theo ta là được." Khương Phàm lợi dụng phá trận linh đồ đồng hóa nơi này trận pháp hơi thở, có thể mang Tần Vô Lượng khôn khéo qua lại ở chính giữa trận pháp. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Linh lực phong thích, Khương Phàm hết sức cố gắng mau sớm đi Thẩm Viêm chỗ ở vị trí, mau sớm tìm được hắn, Khương Phàm cũng có thể yên tâm đi làm chuyện khác. Không tới 20 phút, Tiểu Ngải đột nhiên từ Khương Phàm bên người vô căn cứ xuất hiện, là lấy trận pháp hơi thở ngưng tụ hình ảnh. Không cùng nàng mở miệng, Tần Vô Lượng đã không kịp đợi hỏi, tìm được ta sư phó sao? Tiểu Ngải gật đầu một cái, đã tìm được, ở trong một cái sơn động, ở đó đang toàn lực phá trước một cái trận pháp, tình huống không đúng lắm. Hắn lợi dụng mình hơi thở đem cửa hàng phong bế, bên ngoài còn có không thiếu tu sĩ, đều ở đây khuyên hắn rời đi hang núi, có thể hắn tựa như căn bản không nghe được như nhau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, phá trận. Hắn ở trong sơn động đang phá giải trận pháp gì? Ngươi có thể thông qua hay không trận pháp, xem bên trong tình huống. Tiểu Ngải lắc đầu một cái, không được, trận pháp kia hoàn toàn cùng dưới chân trận pháp không có bất kỳ liên quan, hơn nữa bố trí 10 phần tuyệt diệu, ta cũng không cách nào đột phá, trừ phi công tử đích thân tới, lấy công tử thủ đoạn lại phối hợp ta và Lâm Chiến, nhất định có thể phá giải. Khương Phàm hỏi tiếp nói, Thẩm Tiền Bối tình huống bây giờ như thế nào? Tiểu Ngải nói, tình huống không phải rất tốt, lúc này mặc dù dung mạo còn ở, nhưng hẳn là lợi dụng linh lực cưỡng ép áp chế thân sắc biến hóa, nhưng trong cơ thể đã bắt đầu không cách nào chịu đựng, tiếp tục nữa rất có thể chi nhiều hơn thu thọ nguyên, đến lúc đó liền phiền phức hơn, cũng không biết hắn tại sao cố chấp như vậy. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, được rồi, xem bộ dáng là Thẩm Tiền Bối mình cầm mình vây khốn, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng ngay tức thì Thẩm Tiền Bối còn không vấn đề gì, chỉ cần không phải thế lực của nơi này có lòng đối phó hắn là được. Có phương hướng, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới đại khái đi hơn nửa ngày, phía trước rốt cuộc xuất hiện từng ngọn ngọn núi cao vút, mỗi ngọn núi đều có vết đá, nhưng có hang chỉ có một tòa, ở vào nhóm đỉnh trong đó, bị trận pháp hơi thở tương liên, nếu như nơi này trận pháp toàn bộ phát động lực, làm sao vậy coi là trên là một nơi chỗ hiểm yếu. Bất quá đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, ứng phó cũng không tính là nhiều khó khăn. Chạy thẳng tới vậy mang hang đỉnh núi phương hướng, mà lúc này cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được một ít tu sĩ linh lực hơi thở. Những tu sĩ này ở trong núi tu luyện, hẳn cũng đến từ cái này đỉnh núi thế lực, bất quá Khương Phàm và Tần Vô Lượng cũng không có quấy rầy bọn họ hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm được Thẩm Viêm. Có Tiểu Ngải cái này thay mắt ở đây, vậy chung quanh sơn động tình huống thời thời khắc khắc truyền cho Khương Phàm. Khi bọn hắn đi tới đỉnh ngọn núi kia sau đó, có thể thấy một cái hang núi trước tụ tập mười mấy tu sĩ, lúc này cũng là đi qua đi lại, mang trên mặt mấy phần vội vàng, trong đó không thiếu cao thủ. Có người mở miệng nói, các ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, Thẩm Viêm tên kia tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nếu như hắn ở chỗ này chết, vậy chúng ta phiền toái có thể to lắm, Tiệt Mạch Tông đám kia giúp gia hỏa không thể nào tha thứ chúng ta. Có biện pháp gì? Chúng ta lợi dụng đại trận cưỡng ép đột phá, đều không cách nào vào sơn động. Thẩm Viêm tên khốn kia thiết tim muốn làm mình muốn làm chuyện, nơi nào sẽ quản chúng ta? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể mở cấm chế kia, dù là còn dư lại một hơi cũng tốt, chúng ta đối Tiệt Mạch Tông cũng tốt có giao phó. Đơn giản hai câu, lập tức để cho Khương Phàm rõ ràng liền tình huống kết quả như thế nào. Thẩm Viêm thật vẫn cũng không phải là bị điều này tu sĩ đối phó, vừa vặn ngược lại, chính hắn lưu ở trong sân động, không biết vì cái gì. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, những người này ngươi có thể biết. Tần Vô Lượng nói, từ bọn họ quần áo tới xem, chắc là đỉnh núi cái thế lực đó người. Ta cùng bọn họ cũng không đã từng quen biết, ta có thể cảm giác được trong đó có 3 người đạt tới ngộ đạo cảnh ở giữa vô cùng cảnh giới cao, chúng ta là để cho cốt tà tiền bối ra tay vẫn là cùng sư tổ ta bọn họ tới nói sau. Bọn họ hẳn trong vòng nửa ngày nhất định có thể đến. Khương Phàm nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi qua tốt lắm, ngươi có đồ có thể chứng minh mình thân phận chứ? Tần Vô Lượng cầm ra một quả lệnh bài, sau đó hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi, lại là xông vào một đạo cấm chế. Tần Vô Lượng theo sát phía sau đột nhiên có người đến gần, mấy người tu sĩ vậy đều sững sốt một cái, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Khi thấy rõ người đến là hai người tuổi trẻ sau đó, một người trong đó diễn cảm nghiêm túc, trực tiếp mở miệng nói, "Đứng lại. Các ngươi là người phương nào? Lại dám xông loạn nơi này? Các ngươi là làm sao tránh qua trận pháp?" Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, "Ta là đến tìm sư phó ta, các ngươi cầm hắn giấu đi. Mau đưa người giao ra, nếu không ta báo cáo sư tổ, đến lúc đó các ngươi không ăn nổi bao đi." Nói xong, Tần Vô Lượng trực tiếp đem mình lệnh bài lấy ra, tỏ ý cho mọi người. Vậy mấy cái ông già thấy lệnh bài kia sau cũng là cả kinh. "Tần Vô Lượng, ngươi là Tần Vô Lượng? Không nghĩ tới ngươi dung mạo lại vậy khôi phục." Tần Vô Lượng lúc này cũng không tâm tình cùng bọn họ lao, trực tiếp mở miệng nói, "Các ngươi đem ta sư phụ vây khốn, đây là phải hướng chúng ta Tiệt Mạch Tông tuyên chiến sao? Chúng ta trưởng bối ít ngày nữa sẽ đến, ta Tiệt Mạch Tông tất đòi một giải thích." Nghe nói như vậy, vậy mấy cái ông già không những không giận, ngược lại lộ ra vui mừng. "Mấy vị kia muốn tới? Vậy cũng quá tốt, ta lập tức phân phó người, tạm thời đóng cửa trong núi trận pháp, để cho mấy vị kia mau sớm trước tới bên này, chúng ta mới không thời gian khốn sư phụ ngươi, chúng ta cũng cầu hắn hơn một tháng, có thể hắn căn bản không đi ra ngoài ý, chuyện năm đó, nhìn dáng dấp ngươi hẳn không biết, nếu không không sẽ nói như vậy mới đúng." Một người khác hướng Tần Vô Lượng nói, "Thằng nhóc, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này chờ là được, cùng sư tổ ngươi bọn họ đến sau đó, ngươi nhanh lên để cho bọn họ nghĩ biện pháp phá vỡ Thẩm Viêm bố trí cấm chế, sau đó lập tức đem hắn mang ra ngoài, hắn mạnh xông chúng ta cái này, chúng ta không truy cứu, để cho hắn không nên sảng bậy liền tốt, thật ở ta nơi này xảy ra chuyện, chúng ta phiền phải hơn." Tần Vô Lượng có thể không nghĩ tới sự việc lại cùng Khương Phạm phân tích kém không nhiều, mà trước mắt những thứ này ông lão cách làm không thể nghi ngờ là không muốn đắc tội Tiệt Mạch Tông. Bất quá cũng có thể nghe ra, bọn họ hiển nhiên rất rõ ràng Thẩm Viêm vì sao sẽ như vậy. Bọn họ bên này đang trò chuyện, Tần Vô Lượng đột nhiên cảm giác được sư phó phụ Linh Ngọc hơi thở đột nhiên chậm giảm, sức sống biên độ lớn chạy mất, không khỏi được mặt liền biến sắc. "Lão đại, sư phó ta hơi thở có thay đổi." Khương Phạm nhìn hang núi phương hướng, trực tiếp hướng mấy vị mở miệng, "Tất cả vị tiền bối xin nhường đường, ta muốn đi vào xem tình huống, nếu không Thẩm tiền bối thật ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, vậy tuyệt không phải các ngươi muốn thấy chứ." Một cái ông già cao mày nhìn Khương Phạm, "Thằng nhóc, ngươi sẽ không lấy vì mình có thể vào chứ? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, công mạnh mấy ngày, càng phối hợp nơi này trận pháp, đều không cách nào đột phá tiến vào, thả ngươi đi qua thì có ích lợi gì? An tâm chờ đợi Tiệt Mạch Tông cao thủ tới mới là tránh sự." Khương Phạm nói, "Các ngươi không được, không đại biểu ta không được, ta là Thẩm tiền bối tới, không thời gian cùng các ngươi dài dòng." Khương Phạm nhưng mà dự sư, lúc này Thẩm Viêm tình huống như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng. Phụ Linh Ngọc tin tức truyền đến trực tiếp nhất, như vậy đột nhiên hơi thở chợt giảm xuống, thuyết minh Thẩm Viêm đã rất khó tiếp tục nắm trong tay áp chế mình thương thế, nếu như để mặc cho bất kể nói, vậy coi như thật nguy hiểm. Khương Phạm mang Tần Vô Lượng chạy thẳng tới hang núi phương hướng, những người đó lúc này nhìn Khương Phạm, cau mày, có chút tức giận. Bọn họ không biết Tần Vô Lượng bên người trẻ tuổi này kết quả là ai, nói chuyện lại như vậy phách lối, hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì. Nếu như đổi thành ngày thường, bọn họ chỉ sợ sớm đã nổi cáu, nhưng hiện tại Thẩm Viêm tình huống như thế nào bọn họ không biết, đúng như Khương Phạm bọn họ nói, Thẩm Viêm nếu như đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng phiền toái là bọn họ. Không có ngăn trở Khương Phạm hai người, bọn họ cũng muốn xem cái này cuồng vọng người tuổi trẻ kết quả có bản lĩnh gì. Khương Phạm lúc này nhưng không được như vậy nhiều, linh lực phong thích, rót vào pha trận linh đồ trong đó, mắt thần ngay tức thì mở. Khí tức cường đại để cho sau lưng những tu sĩ kia làm rung lên, Khương Phạm cảnh giới bọn họ có thể cảm giác rất rõ ràng, có thể bọn họ rất khó tưởng tượng, một cái cảnh giới như vậy thiếu niên, lại có thể thả ra như vậy khí tức cường đại. Chỉ gặp Khương Phàm đi tới cửa động, hai tay trực tiếp đè ở vậy bình phong che chở bên trên, ánh sáng màu bạc lóe lên, linh lực không ngừng rót vào trong đó. "Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Không hậu cung, không náo tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay." Chương 1593, xông vào. Phá trận linh đồ linh lực không ngừng tụ tập ở Khương Phàm hai cánh tay, tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Bách Quật Nhai tu sĩ nhìn kinh hãi. Đây là cái gì linh lực? Còn có thằng nhóc này là ẩn nút từ cảnh giới của mình sao? Ở nơi này là cái thần đại cảnh tu sĩ có thể thả ra hơi thở. Nếu như hắn không có ẩn nút cảnh giới, vậy thì quá kinh khủng. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Thần Vô Lượng từ hạ giới mang về cái thiên tài, sẽ không phải là hắn? Một người tu sĩ khác thở dài nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái giải thích, hắn hiện tại nhưng mà cái người tâm phúc, những cái kia nhà giàu có đều ở đây mời hắn đi trước, nghe nói còn có nhân vật lớn muốn đem hắn thu làm môn hạ, vậy tương lai địa vị tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Một cái tương đối lớn tuổi tu sĩ tương đối mà nói muốn bình tĩnh hơn. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, nói thẳng, trước xem hắn có thể hay không phá vỡ cấm chế này. Nếu như hắn liền có thể giải quyết chuyện này, ngược lại cũng là chuyện tốt, nếu như Tiệt Mạch Tông những tên kia ở chỗ này nổi cáu, vậy cũng thì quá phiền phức. Nghe nói như vậy, mấy người tu sĩ gật đầu một cái. Tần Vô Lượng đứng tại chỗ, nhìn Khương Phàm thử nghiệm phá trận, ánh mắt mang mong đợi. Tiểu Ngải lúc này đem bên trong sơn động tình huống lấy thần thức chiếu vào Khương Phàm trong ý nghĩ. Lúc này Thẩm Viêm như cũng duy trì lúc còn trẻ hình dáng, mặc dù không cách nào trực tiếp cảm giác, nhưng từ biểu hiện liền có thể xác định lúc này Thẩm Viêm vì duy trì hắn tướng mạo trả giá đại lượng linh lực, mà thân sắc cũng đã bắt đầu suy thoái, Khương Phàm không cách nào hiểu hắn ở cố chấp chút gì. Cũng may trước mắt phong bế cửa động, cũng không phải là trận pháp, chỉ là cấm chế mà thôi, chỉ có cường đại linh lực chống đỡ, không có như vậy phức tạp linh lực vận chuyển. Khương Phàm muốn cưỡng ép phá vỡ có lẽ cần phải hao phí một phen công phu, nhưng muốn thông qua đồng hóa linh lực vào sơn động, cũng không phải là việc khó. Dẫu sao bây giờ Khương Phàm tu vi đã không tính là quá yếu, toàn lực ứng phó hạ, không tới một khắc thời gian, Khương Phàm nửa người đã rơi vào cấm chế trong đó. Tần Vô Lượng bản muốn cùng Khương Phàm vào sơn động, lại bị Khương Phàm ngăn trở, mang hắn đi vào cần càng nhiều linh lực, vào sơn động sau có thể còn cần càng nhiều linh lực, Tần Vô Lượng cũng không giúp được thân bận điệu, ở nơi này chờ tốt nhất biết bao, không lâu sau Tiệt Mạch Tông tiền bối vậy sẽ tới, Tần Vô Lượng cũng có thể tiếp ứng một tí. Mắt thấy Khương Phàm đột phá cấm chế vào sơn động, để cho Bách Quật Nhai vậy mấy người tu sĩ trợn to hai mắt. Đột phá? Hắn lại thật vào. Hắn làm sao làm được? Thẩm Viêm lực lượng như cũng duy trì cực cao cường độ, hắn nhưng mà ly trần cảnh cao thủ. Vậy màu bạc linh lực hết sức kỳ lạ, nhìn qua hẳn có phá trận bản lãnh, thảo nào hắn có thể mang Tần Vô Lượng lặng yên không tiếng động đi tới chúng ta Bách Quật Nhai, xem ra chính là lợi dụng loại thủ đoạn này, thằng nhóc này chân thực quá kinh khủng. Tần Vô Lượng nghe được bọn họ nói, nói thẳng, ngày hôm nay lão đại ta không thời gian cùng các người chu toàn, nếu không chỉ bằng các ngươi mới vừa rồi như vậy vô lễ, liền được giáo huấn các ngươi một chút. Tu sĩ kia cũng không tức giận, nói thẳng, nếu như chúng ta đoán không lầm, hắn chính là ngươi từ Cựu Hoang mang về người kia chứ? Tần Vô Lượng nói thẳng, ta không việc gì muốn trả lời các ngươi, ta sư phụ nếu như ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, liền chờ ta Tiệt Mạch Tông trả thù đi. Bên kia, Khương Phàm đã vào sơn động trong đó, có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Viêm hơi thở. Không có nhiều lời, Khương Phàm chạy thẳng tới Thẩm Viêm đi, thần mục kinh mở, mênh mông tự nhiên hơi thở phóng thích chào hướng Thẩm Viêm bên kia. Khương Phàm thần thức rơi vào Thẩm Viêm trên mình, cảm thụ trực tiếp nhất Thẩm Viêm lúc này thân sắc tình huống, hắn phát hiện lúc này Thẩm Viêm thân sắc độ nát nghiêm trọng, cũng may hạch tâm khí hải cũng không bị tổn thương, bất quá liền lấy bây giờ tình huống tới xem, nếu như lại không căng dự, 3 ngày bên trong tất sẽ chết. Khương Phàm trực tiếp lợi dụng thần thức hướng đối phương truyền âm nói, "Tiền bối, lập tức thu tay lại, ta giúp ngươi chữa thương, nếu không ta cũng không giúp được ngươi." Hắn tự nhiên hơi thở mặc dù có thể tu bổ hắn thân xác, nhưng bọn họ cảnh giới chênh lệch quá nhiều, Thẩm Viêm nếu như cũ giữ hiện tại cái loại này chi nhiều hơn thu tính thi triển linh lực, hắn cũng không lực xoay chuyển trời đất. Khương Phàm nói để cho Thẩm Viêm làm sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại có thể từ hắn bày ra trong cấm chế xông qua tới đối Khương Phàm, hắn rất tôn trọng, dẫu sao Khương Phàm giúp Tiệt Mạch Tông bận rộn. "Khương dược sư, ngươi vẫn là rời đi đi, ý ta nghĩa tuyệt, ta nhất định phải gặp Chiêu Nhi, ta không tin nàng đã chết. Ta vì ngày này không biết đợi nhiều ít năm, hôm nay Tần Vô Lượng vậy tiểu tử đã lớn lên, còn có ngươi tốt như vậy bằng hữu, Tiệt Mạch Tông vấn đề vậy bởi vì ngươi giải quyết dễ dàng, ta đã không có chuyện ăn năn, đáng tiếc ta không thể cùng ngươi đi Cửu Hoang giúp ngươi một chút." Hắn nói để cho Khương Phàm lập tức rõ ràng hắn kết quả là bởi vì cái gì mới biết quyết tuyệt như vậy, quả nhiên và vậy Bạch Lạc nói như nhau, cái này Thẩm Viêm thật sự là một si tình người. Mà hắn trong miệng Chiêu Nhi nhìn dáng dấp ở nơi này trận pháp bên kia, hắn lúc này chính là muốn xông qua. Biết bởi vì sao, Khương Phàm vậy thở phào nhẹ nhõm. Thẩm tiên bối, trận pháp này bố trí đặc biệt là liền diệu, cường độ cực cao, lấy ngươi cái loại này lấy man lực cưỡng ép phá vỡ, căn bản không có thể. Đối phương chí ít vậy vậy bên cạnh thế hệ tu vi tương đương, trận pháp linh tính còn ở, thuyết minh đối phương lúc này còn sống, tiền bối cũng không thể làm bậy ạ. Nghe được Khương Phàm mà nói, Thẩm Viêm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng hỏi nói, ngươi nói gì sao? Ngươi nói Chiêu Nhi còn sống? Khương Phàm nói, nếu như trận pháp này là tiền bối trong miệng Chiêu Nhi nơi vải, vậy nàng hiện tại liền nhất định còn sống, một điểm này tiền bối có thể yên tâm, vạn bối đối với trận pháp rất có nghiên cứu, bên người cũng có đối trận đạo rất có thành tựu người rút, nếu không ta cũng không cách nào thông qua cấm chế xuống tới. Trận pháp này chuyện, chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn, có ta hỗ trợ, nhất định có thể tìm được biện pháp phá giải, tiền bối trước thu tay lại khôi phục thân xác trạng thái, sau đó còn cần tiền bối hỗ trợ. Khương Phàm cố ý nói cần hắn hỗ trợ, chỉ có như vậy sợ rằng mới có thể để cho đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính Thẩm Viêm thu tay lại. Quả nhiên, Thẩm Viêm đối Khương Phàm nói rất tin không nghi ngờ. Cái này cũng có trách, dẫu sao khốn khổ Tiệt Mạch Tông nhiều năm như vậy, liền vạn dược cốc cũng không có biện pháp hậu di chứng đều bị Khương Phàm giải quyết, ở hắn xem ra, cái này thần đại cảnh người tuổi trẻ, tựa như có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích tới. Hắn từ từ thu lực, Khương Phàm cảm nhận được linh lực biến hóa sau đó, trực tiếp tiến lên, tìm ra một viên thuốc, đưa vào Thẩm Viêm trong miệng. Tiền bối ngồi xếp bằng khôi phục, ta cần một chút thời gian giúp ngươi chữa thương, ngươi cưỡng ép vận dụng linh lực, hơn nữa vốn là thương thế, hiện tại thân xác kế cận tan vỡ, bất quá có ta ở đây, những thứ này cũng không là vấn đề, chỉ cần tiền bối không buông tha, hết thảy đều là có thể. Thẩm Viêm gật đầu một cái, vậy thì làm phiền Khương tiểu hữu. Khương Phàm tìm ra mấy cây ngân châm, lợi dụng dược pháp đâm vào Thẩm Viêm mấy chỗ đại huyệt trên, lại lợi dụng thuốc của mình pháp phối hợp đan dược lực lượng giúp hắn nuốt thuận trong cơ thể linh lực, để cho hắn có thể mau sớm khôi phục linh lực chu thiên vận chuyển, lấy Thẩm Viêm cảnh giới, chỉ cần như vậy, khôi phục vậy thì chỉ là vấn đề thời gian. Tự nhiên hơi thở không ngừng để cho Thẩm Viêm khí sắc lập tức bắt đầu thay đổi xong. Khôi phục ở giữa Thẩm Viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cùng Khương Phàm nói, nhất định phải giữ được ta tướng mạo. Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm đi. Lúc này Khương Phàm chút nào không tiếc thuốc viên của mình, mỗi một loại dược liệu cũng không giống nhau, lại có thể rất tốt chữa trị Thẩm Viêm thương thế. Thẩm Viêm đã không phải lần thứ nhất cảm thụ Khương Phàm chữa thương thủ đoạn, nhưng như cũng mười phần rung động. Hắn cảnh giới cao như vậy, đối mình thân xác tình huống vô cùng rõ ràng, hắn cũng rất rõ ràng mình đã muốn đèn cạn dầu, có thể Khương Phàm nhưng một lần nữa để cho hắn cải tử hồi sinh, thân xác khôi phục tốc độ vượt xa hắn dự chủ. Mà vậy tinh thuần tự nhiên hơi thở cũng là để cho hắn cảm nhận được sức sống không ngừng. Cửa sơn động cấm chế theo Thẩm Viêm thu hồi linh lực sau đó, biến mất không gặp, tình hình bên trong vậy mở ra bên ngoài bây giờ mọi người trong mắt. Bách Quật Nhai các tu sĩ sau khi thấy, rồi rít thở phào nhẹ nhõm, Tần Vô Lượng thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vừa muốn xông lên vào hang núi, lại nghe được Khương Phàm truyền âm, Thẩm tiền bối không có sao, ta hiện tại giúp hắn chữa thương, ngươi không cần đi vào, ở lại bên ngoài chờ đợi chính là, cùng cái khác tiền bối tới, để cho bọn họ vậy ở bên ngoài chờ đợi chốc lát, không thể quấy nhiễu chúng ta. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, vì vậy dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ở cửa hang, không nhiều lời nữa. Bách Quật Nhai tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng bay đi. Trước cầm nơi này tình huống nói cho môn chủ, sau đó chuẩn bị dừng công kích lại trận pháp chốc lát, mời Tiệt Mạch Tông người đi vào. Cái đó thiếu niên chân thực quá thần kỳ, lại có thể cầm cuồng nộ Thẩm Viêm dưới sự trấn an tới, không biết hắn nói những gì. Không sao, chỉ cần Thẩm Viêm tên kia không chết ở chúng ta cái này thì phải, vậy coi là ít đi không thiếu phiền toái. Chuyện năm đó đã không cách nào nói rõ, tương truyền vị kia đã sớm chết, năm đó tiến vào bế quan sau liền lại cũng không xuất hiện qua, cái này cũng đã bao nhiêu năm. Nếu như còn ở, đã sớm lộ diện. Tiệt Mạch Tông những cao thủ khác tiến vào trong núi, nguyên bản còn lấy là sẽ bị trận pháp ngăn trở, lại không nghĩ rằng một đường thông suốt, trừ vậy bao trùm toàn bộ quần sơn đại trận ra, trong núi trận pháp hoàn toàn dừng lại, dù là bị bọn họ kích động, cũng không có vận chuyển. Xem ra cái này Bách Quật Nhai người biết chúng ta tới, đoán không lầm, Nhỏ Viêm chuyện cùng bọn họ hẳn quan hệ trường mực. Khương Tiểu Hữu bọn họ đến sau đó, Nhỏ Viêm sinh mạng hơi thở đã khôi phục rất nhiều. Hẳn đã thấy hắn, Bách Quật Nhai người cho bọn họ mấy cái lá gan vậy tuyệt đối không dám ngăn trở chúng ta. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lợi dụng phụ linh ngọc, trực tiếp tìm được Bách Quật Nhai, xa xa liền thấy cửa động Tần Vô Lượng. Mấy người còn xa suốt, Tần Vô Lượng cũng đã đứng dậy đi lên, sau đó đem Khương Phàm nói cho biết cho mọi người. Bọn họ thấy Khương Phàm ở cho Thẩm Viêm chữa thương, không có vào quấy nhiễu. Tần Vô Lượng mặt đầy tò mò, trực tiếp hướng một người trong đó hỏi, "Tổ sư gia, ta sư phụ kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao một người ở bên này, nghe nói nếu không phải là phá mở một cái trận pháp, thiếu chút nữa đem mạng của mình cũng trở ở bên trong. Còn không phải là bởi vì là một cái nha đầu, thằng nhóc ngươi cũng không tổng ở Vạn Dược Cốc địa giới trên gây phiền phải sao? Trương gia thiếu phái người thu thập ngươi. Một điểm này ngươi ngược lại là rất theo sư phụ ngươi." Hắn lần này bị thương rất nặng, may mà Khương Tiểu Hữu tới kịp thời, hắn có thể thật là chúng ta Tiệt Mạch Tông quý nhân à. Cái này mấy người nhìn trong sơn động tinh thần chuyên chú Khương Phàm, từ trong thâm tâm cảm thán, dẫu sao Khương Phàm đi tới Hạ Cửu Thiên sau đó, có thể giúp bọn họ Tiệt Mạch Tông quá nhiều bận rộn. Khương Phàm không tiếc lãng phí thuốc cao cấp giúp Thẩm Viêm chữa thương, để cho hắn chỉ dùng mấy giờ liền ổn định thương thế, sau đó chỉ cần từ từ nghỉ ngơi liền có thể dần dần bình phục. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Không hậu cung, không náo tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay. Chương 1594, thành công tiến vào. Thẩm Viêm tỉnh lại, tràn đầy mong đợi nhìn bên người Khương Phàm. "Khương tiểu hữu, ngươi nói có thể giúp ta phá trận, là thật chứ?" Khương Phàm nói, "Ta nói có thể phải, liền nhất định hành. Bất quá phá trận phải tốn nhiều chút công phu, nhưng nghĩ biện pháp đi vào hẳn đơn giản hơn nhiều, tiền bối có thể muốn đột phá đến trận pháp bên kia." Thẩm Viêm nghe nói như vậy, gật đầu liên tục. "Nếu như tiểu hữu có thể giúp ta thấy chiêu nhi, ta nhất định tên cư tại tim." Khương Phàm nói, "Một lát ta liền biết đi trước thử một phen, tiền bối tiếp tục hồi phục là được, cái khác tiền bối đã đến, loại chuyện này sau này vẫn là bớt làm tốt." Khương Phàm là ta dược sư, hắn trước giúp Thẩm Viêm chữa trị thương thế, tự nhiên hy vọng hắn có thể mau sớm bình phục, đối phương như thế trang yêu quý thành quả của hắn, cái này không khỏi để cho hắn có chút bất mãn. Thẩm Viêm gật đầu một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Bên ngoài sơn động Tần Vô Lượng bọn họ thấy hai người trò chuyện, vì vậy rối rít đi vào hang núi. Các vị tiền bối trước cùng Khương Phàm gật đầu ra hiệu một cái, Khương Phàm đáp lại sau đó, xoay người hướng hang núi chỗ sâu trận pháp đi tới, trực tiếp câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến. Trận pháp này bên kia hẳn là một nơi bế quan chứ? Tiểu Ngải đáp lại, có lẽ vậy, từ trận pháp hơi thở tới xem, không hề coi là hết sức phức tạp, nhưng bởi vì trận pháp chủ nhân đang ở bên trong hơn nữa còn lấy tự thân linh lực duy trì trận pháp vận hành, cho nên muốn phá giải đặc biệt khó khăn, còn là công tử dùng đồng hóa phương pháp, xông vào trong đó, tới trực tiếp hơn. Lâm Chiến nói, nàng nói không sai, không cần thiết cần phải phá giải trận pháp này, mất thời gian phí sức, không bằng trực tiếp phá giải tới dứt khoát. Khương Phàm vậy không do dự nữa, đi thẳng tới trận pháp trước, cường đại kia linh lực đem hắn ngăn trở. Thẩm Viêm đối trận đạo không có nghiên cứu gì, cho nên trước mới biết lấy như vậy trực tiếp cưỡng ép phá trận. Trận pháp này mặc dù cũng không phải là biết bao tuyệt diệu, nhưng thắng ở vật liệu xa xỉ, còn có bảy trận người bản thân tu vi liền cực cao, cho nên coi như hắn gần bị kiệt lực, vậy tuyệt đối không cách nào chính diện đột phá. Khương Phàm đem linh lực của mình đưa vào chính giữa trận pháp, sau đó sẽ lấy phá trận linh độ linh lực rót vào trong đó, từ từ đồng hóa trận pháp hơi thở. Cuối cùng lợi dụng thần thức, cảm giác trận pháp một đầu khác tình huống, nhưng cảm giác được bị một cổ lực lượng ngăn trở, hơi thở kia 10 phần huyền diệu, so hắn linh lực cao hơn mình rất nhiều. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, ngươi đoán không lầm, bố trí trận pháp vị kia lúc này trạng thái rất tốt, tu vi không có ở đây vậy Thẩm Viêm dưới. Vậy che giấu ngươi thần thức hơi thở chính là thiên đạo lực, bất quá hơi thở thật giống như không hề sống động, không biết từ nguyên nhân gì. Khương Phàm nói, đi qua thì biết. Tiểu Bất Điểm, ta có thể sẽ mượn ngươi lực lượng. Tiểu Bất Điểm nói, biết, ta đã chuẩn bị xong. Không có do dự chốc lát, Khương Phàm linh lực phong thích, khí tức cả người không ngừng leo lên, từng đạo màu bạc thần văn ra bây giờ trên mặt, đó chính là thần linh tộc đặc thủ. Hơi thở vậy xảy ra biến hóa rõ ràng, cái này cũng lập tức hấp dẫn trong động Tiệt Mạch Tông mấy người tu sĩ chú ý. À, hắn hơi thở lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hình như là đang mượn giúp thứ gì lực lượng, linh lực này hết sức đặc thủ. Hắn đang làm gì? Thật giống như đang cảm giác trận pháp kia. Hắn chẳng lẽ đối với trận pháp vậy rất tinh thông không được? Một bên Tần Vô Lượng nghe được bọn họ nói, giải thích, ta còn thật không biết lão đại ta có cái gì không mạnh, hắn nhưng mà mang chúng ta đi rất nhiều địa phương, một ít cổ cảnh bình phong che chở cũng rất khó ngăn ta lại lão đại, ngàn vạn đừng xem nhẹ hắn. Các vị tiền bối bừng tỉnh hiểu ra, không thể không một lần nữa nhìn kỹ Khương Phàm, hắn tuổi tác không cách nào tạo giả, nhưng lại tinh thông như thế nhiều loại bất đồng thủ đoạn đan đạo, công pháp, trận đạo, cảnh giới cũng là bất đồng đường hướng tu luyện, phương pháp tu luyện vậy mỗi người không giống nhau. Rất nhiều tu sĩ cùng cực cả đời vậy rất khó ở trong đó một mặt đạt được thành công, cho nên càng nhiều tu sĩ cũng sẽ chuyên tu một môn, có thể đã như vậy, như cũng cần phải tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực đưa vào trong đó mới được. Khương Phàm cái tuổi này lại có thể tinh thông đan đạo và tu luyện đã là chưa bao giờ nghe, nếu như ở trận đạo trên vậy có như vậy thiên phú, vậy sẽ rất khó để cho người hiểu. Mà đang ở hắn nghiên cứu lúc đó, Khương Phàm hơi thở đột nhiên chợt tăng, linh lực không ngừng rót vào trong trận pháp, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm trên mình phóng ra hơi thở lại vẫn đang biến hóa, hơn nữa còn là kéo dài tính, lấy bọn họ cảm giác lực có thể rất rõ ràng cảm giác được. Khương Phàm giữ linh lực vận chuyển, ước chừng nửa giờ, Khương Phàm hơi thở đã đổi phải cùng mới bắt đầu hoàn toàn không cùng. Thẩm Viêm kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm, hắn hơi thở thật giống như cùng trận pháp không có gì khác biệt. Không sai, hắn vậy đặc thù linh lực lại tựa như có thể đồng hóa trận pháp này hơi thở, chân thực để cho người kinh ngạc, đây chính là hắn phá trận bản lĩnh sao? Thần Vô Lượng nói, cái này là một cái trong đó thủ đoạn mà thôi. Hắn không có nói nhiều, nhưng bên người các tiền bối lại nghe xảy ra cái gì. Tổ sư Hoắc Thần nói thẳng, thằng nhóc, ngươi thật giống như đối Khương Tiểu Hữu rất hiểu. Làm sao không cùng chúng ta nói nhiều nói? Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm thời gian dài như vậy, Khương Phàm rất nhiều bí mật hắn đều biết, đây cũng là Khương Phàm đối hắn đủ tín nhiệm đối mặt trong môn các trưởng bối hỏi, Tần Vô Lượng cũng chỉ là cười thần bí. Sau này tiếp xúc dài, lão đại ta nhất định sẽ cho các ngươi kinh ngạc vui mừng. Mấy vị gặp hắn như vậy, mặc dù lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không cần nghĩ cũng biết Khương Phàm trên mình nhất định là có rất nhiều bí mật, sau đó bọn họ còn muốn đi theo Khương Phàm đi tiểu hoang, hơn nữa ở Khương Phàm trong thế lực đợi rất lâu, đến lúc đó lại đi từ từ biết rõ Khương Phàm vậy tới kịp. Tại chỗ chỉ có Thẩm Viêm ý nghĩ lúc này và đám người không cùng, hắn trong lòng tràn đầy mong đợi, đối hắn mà nói, hắn càng nhiều hy vọng là Khương Phàm có thể phá giải trước mắt trận pháp, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Khương Phàm lúc này tâm vô bằng vụ, cẩn thận cảm giác tự thân linh lực biến hóa, làm hoàn toàn đồng hóa trận pháp linh lực sau đó, Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, Lâm Chiến và Tiểu Ngải trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp, giúp hắn hết sức cố gắng yếu bất trận pháp đối hắn hạn chế, chỉ cần như vậy, hắn là có thể thoải mái hơn đột phá trận pháp này. Hắn bắt đầu thử nghiệm tiến vào trận pháp, Khương Phàm cảm nhận được mạnh mẽ lực cản, theo linh lực gia trì, trên mình quần áo bắt đầu hiện lên đạo đạo trận văn, Khương Phàm làm cái thân thể trực tiếp không có vào trong đó. Thấy loại chuyện này, Thẩm Viêm mừng như điên, thành, hắn lại thật có thể đi vào. Nói xong, hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, trực tiếp đứng dậy hướng Khương Phàm chạy đi. Mang ta đi chung đi vào. Thẩm Viêm rất vội vã, hắn chờ đợi ngày này không biết đợi bao lâu. Trước Linh nguyện đem tánh mạng tương bác, hy vọng có thể xông vào cái này nơi bế quan. Khương Phàm không có trả lời, nhưng lại lấy linh lực đem Thẩm Viêm lôi kéo qua đi. Thẩm Viêm không có phản kháng, lại là áp chế mình hơi thở, cứ có thể để cho mình linh lực không đi ảnh hưởng Khương Phàm. Khương Phàm thì lấy linh lực đem Thẩm Viêm ngăn ở sau lưng hắn, linh lực bao trùm ở hắn quanh thân, mang hắn cùng dung nhập vào chính giữa trận pháp. Tiệt Mạch Tông các vị không có ngăn trở, bọn họ ở chỗ này hộ pháp, các trưởng bối cũng rất rõ ràng năm đó chuyện gì xảy ra, cũng lộ vẻ được rất bình tĩnh, thậm chí cũng không vì là Thẩm Viêm trọng thương, cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nhiều một Thẩm Viêm, Khương Phàm thừa nhận áp lực tăng lên gấp bội, bất quá hắn ngay lập tức điều động trực tiếp linh lực còn có tiểu bất điểm linh lực gia trì, có thể miễn cưỡng duy trì. Thẩm Viêm truyền âm cho Khương Phàm, chuyện hôm nay, vĩnh sinh không quên. Khương Phàm không có nhiều lời, cùng sự việc giải quyết sau đó, bàn lại cái khác vậy tới kịp. Trận pháp này bao trùm phạm vi so Khương Phàm tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, tiểu ngải thanh âm sau đó vang lên. Công tử, người tiếp tục đi về trước, rất nhanh sẽ tiến vào ngoài ra một phiến tiểu thiên, là cao thủ mở ra đi ra ngoài, nếu như vị bên trong kia lúc này còn duy trì thanh tỉnh, rất có thể sẽ cảm giác được ngươi tiến vào trận pháp, nếu như đối phương có ác ý, rất có thể sẽ có chút nguy hiểm, công tử nhất định phải sớm làm dự định. Rõ ràng, Khương Phàm mang Thẩm Viêm ở trong trận pháp tốc độ di động rất chậm, nhưng Thẩm Viêm thiết thân cảm thụ sau không khỏi không thừa nhận Khương Phàm thủ đoạn kinh người. Hắn tự mình tiến công qua trận pháp này cường đại bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, có thể Khương Phàm lại có thể mang hắn ở chỗ này tạt qua, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng dựa theo bây giờ độ tiến triển tới xem, thông qua tuyệt không là vấn đề. Chỉ bằng cái này các thủ đoạn, Khương Phàm giá trị liền cao khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, tiểu ngải mới vừa nói xong không bao lâu, Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ bình phong che chở ngăn trở hắn đường đi, nhưng cái này bình phong che chở không hề coi là rất mạnh, bởi vì đây là đi thông tiểu thế giới lối đi. Không có bất kỳ do dự, trực tiếp mang Thẩm Viêm tiến vào trong đó, một khắc sau áp lực chợt giảm, khí tức chung quanh vậy đang không ngừng phát sinh biến hóa, không gian một hồi lắc lư sau đó, đột nhiên an tĩnh lại, chung quanh tình huống đập vào mi mắt đây là một cái sơn thanh thủy tú không gian, nhìn qua càng giống như một cái hang núi nhỏ, ánh nắng tươi sáng, linh lực đậm đà, mười phần yên lặng. Tiểu ngải lo lắng sự việc cũng không phát sinh, nơi này tựa như thế ngoại đảo nguyên vậy, một cái hồ nhỏ, bờ hồ một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ cạnh là một cái không lớn vườn hoa, hiển nhiên có người chuyên tâm tu sửa qua. Khương Phàm nhìn về phía Thẩm Viêm, nhưng phát hiện Thẩm Viêm ngây tại chỗ, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Một lát sau, hắn trực tiếp hướng vậy phòng nhỏ đi tới, Khương Phàm cũng không có theo sau, quan sát chung quanh, cũng không muốn đi làm vậy cái bóng đèn, dẫu sao Thẩm Viêm là tới gặp ý chúng nhân. Bách Quật Nhai trong sân động, gặp Khương Phàm hai người thân hình biến mất, Tần Vô Lượng lúc này mới không nhịn được hỏi các trưởng bối. Sư tổ, năm đó ta sư phụ coi trọng cô gái liền bởi vì ta sư phụ tướng mạo già yếu liền trốn ở chỗ này không thấy. Ta sư phụ làm sao cũng là số một nhân vật thiên tài, đối tu sĩ mà nói, tướng mạo cũng không trọng yếu chứ. Một cái bởi vì tướng mạo rời đi cô gái, ta sư phụ lại vì sao như vậy si tình? Nếu như chỉ là bởi vì tướng mạo, lại sao sẽ như vậy? Chuyện năm đó bên ngoài truyền cũng không phải là sự thật, mặc dù phần lớn chính xác, nhưng rất nhiều chi tiết người ngoài lại làm sao biết? Năm đó tránh không thấy cũng không phải là cái đó nha đầu, mà là sư phụ người, phụ nữ kia liên tục ở chúng ta Tiệt Mạch Tông đợi 3 năm mới thương tâm rời đi, cuối cùng liền lại không tin tức. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, lão đầu kia tư chất tâm lý kém như vậy, còn muốn truy đuổi cô nương. Hắn lời còn chưa nói hết, bên người tổ sư ra một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Có nói như vậy thầy ngươi sao? Tôn sư trọng đạo có hiểu hay không, ngươi tên tiểu tử túi. Bên kia, Khương Phàm nhìn Thẩm Viêm đứng ở đó phòng nhỏ trước, dừng bước lại, nhìn vậy phòng nhỏ cũng không dám đẩy cửa vào. Khương Phàm không biết bọn họ tới giữa phát sinh qua cái gì, nhưng hôm nay Thẩm Viêm cũng đã là ly trần cảnh cao thủ, có thể để cho hắn tâm cảnh như vậy chập chờn, có thể thấy hai người tới giữa quan hệ như thế nào. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1595, tự mình khách kín. Khương Phàm thấy một màn trước mắt không khỏi được nhớ lại mấy cái bóng người. Linh Nhi và Thẩm Mộng hẳn đã đi đại thiên thế giới liền chứ? Không biết tình huống như thế nào. Cùng giải quyết Hạ Cửu Thiên chuyện, ta đi ngay tìm các ngươi. Thẩm Viêm đứng ở phòng nhỏ chân trước đủ nửa giờ, lúc này mới tựa như hạ định quyết tâm, hướng cửa phòng đi tới đông đông. Hắn gõ cửa phòng, nhưng lại cũng không được đáp lại. Hắn ôn nhu nói, "Chiêu Nhi, ngươi ở đâu?" Đáng tiếc bên trong cái phòng nhỏ vẫn là không có bất kỳ đáp lại, tựa như cũng không người ở bên trong. Hồi lâu sau này, Thẩm Viêm dứt khoát trực tiếp đẩy cửa phòng ra, hắn đứng ở cửa, hướng bên trong nhà nhìn. Cả người tựa như ngây tại chỗ, nhưng một lát sau, hắn nhanh chóng đi vào, nhịp bước có chút gấp gáp. Gặp hắn phản ứng như thế, Khương Phàm lập tức nghĩ đến, hẳn là xảy ra chuyện, nếu không tuyệt không phải loại phản ứng này. Hắn hướng phòng nhỏ đi tới, còn không đợi hắn đi tới phòng nhỏ trước, liền nghe được Thẩm Viêm thanh âm vang lên. "Khương dược sư, ngươi mau tới." Khương Phàm vội vàng đi tới phòng nhỏ trước, hướng trong môn nhìn, chỉ gặp Thẩm Viêm đang đưa lưng về phía cửa phòng phương hướng, đang nhìn cái gì? Khương Phàm tiến lên, trong phòng hết thảy đập vào mi mắt. Một người dáng dấp vui vẻ cô gái đang nằm ngang ở trên giường gỗ, linh khí vần quanh, tản ra cường đại linh lực lại là đem nàng bao vây vào giữa. Thẩm Viêm hướng Khương Phàm nói, "Ta là cảm thụ gì không tới nàng sức sống?" Khương Phàm nói, "Hộ thân linh lực đạt tới trình độ này, giống như trận pháp vậy, không hổ là ly trần cảnh cao thủ, nhưng nàng hiển nhiên ra chút vấn đề, không biết là cố ý làm còn là như thế nào." Thẩm Viêm nói, "Khương dược sư, chữa thương phương diện ngươi so ta mạnh nhiều, phiền toái ngươi giúp ta xem Chiêu Nhi tình huống." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, "Ly trần cảnh cao thủ hộ thân linh lực cắn trả quá mức mạnh mẽ, ta cảnh giới không đủ, rất khó chịu đựng, xin tiền bồi giúp ta đem nàng hộ thân linh lực áp chế, ta tới giúp nàng kiểm tra tình huống." Thẩm Viêm không nói hai lời, trực tiếp thả ra mình hơi thở. Hắn mặc dù thương thế còn không khôi phục, nhưng chỉ là áp chế đối phương hộ thân linh lực, vẫn là không có nhiều ít áp lực. Bất quá Khương Phàm sau đó phát hiện, Thẩm Viêm hơi thở mặc dù mạnh mẽ, nhưng là muốn phá vỡ cô gái này hộ thân linh lực lại mười phần khó khăn. Thẩm Viêm mình hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, không ngừng tăng cường mình phóng ra linh lực, đáng tiếc vậy linh lực như cũ vững chắc. Phụ nữ kia lúc này liền tựa như nằm ở trong quan tài kiếm như nhau, chỉ có thể xem, nhưng không cách nào đến gần. Thẩm Viêm sau đó dừng lại tay, mặt đầy nghi ngờ, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cảnh giới của nàng so ngươi cao hơn rất nhiều? Thẩm Viêm lắc đầu một cái, từ linh lực này thả ra trình độ tới xem, nàng cảnh giới so ta vẫn là phải yếu một chút, nhưng linh lực này lại hết sức bền bỉ, ta hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên lực lượng sợ rằng không đủ phá vỡ linh lực này. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy không nóng nảy, lui về phía sau hai bước, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, chính là Cốt Tà. Cốt Tà đột nhiên xuất hiện để cho Thẩm Viêm vậy sợ hết hồn, Cốt Tà mặc dù cảnh giới không thể so với hắn cao, nhưng trên mình nơi thả ra cảm giác bị áp bách nhưng đặc biệt kinh người, đây cũng là ma đầu cho sinh mệnh khác mang tới tiên thiên áp chế, chỉ bất quá bây giờ Cốt Tà căn bản không có bất kỳ ma đầu hơi thở. Cho dù là ly trần cảnh tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấu nàng thân phận. Thẩm Viêm có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có như vậy cao thủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Khương Phàm dám nên ngang tiến vào Hạ Cửu Thiên, tất nhiên có chút tự vệ thủ đoạn, hắn bản thân chiến lực cũng không yếu, bên người hơn một cái ly trần cảnh cao thủ, quả thật đủ rồi tự vệ. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hướng Cốt Tà gật đầu một cái, coi là chào hỏi. Cốt Tà vậy gật đầu đáp lại, sau đó mới nhìn về phía Khương Phàm, "Chủ nhân, có chuyện gì xin phân phó?" Cốt Tà đối Khương Phàm gọi để cho Thẩm Viêm có chút không tưởng được, dẫu sao Cốt Tà nhưng mà cái ly trần cảnh cao thủ, đây chính là Cửu Hoang thậm chí Hạ Cửu Thiên bên trong tột cùng nhất sinh mạng, làm sao có thể nhận người làm chủ. Bất quá hắn nhưng cũng không hỏi nhiều, cái này dẫu sao là Khương Phàm chuyện riêng, hiện tại có nàng hỗ trợ, áp chế Chiêu Nhi hộ thân linh lực hẳn không phải là việc khó. Khương Phàm cầm trước mặt chuyện cùng Cốt Tà nói rõ ràng, Cốt Tà nhìn vậy yên lặng cô gái, khẽ nhíu mày. "Chủ nhân, nàng thần hồn không tán, sức sống cũng ở đây, nhưng ý thức nhưng tựa như bị giấu đi như nhau, ta không cảm giác được nàng ý thức tồn tại, đây cũng là nàng hôn mê nguyên nhân." Khương Phàm biết Cốt Tà bản lãnh, nàng cảm giác và người thường không cùng, hơn nữa nàng đối thần hồn cảm giác lực so Khương Phàm mạnh hơn nhiều, tu vi còn như thế cao, nơi lấy nàng nói, rất có uy tín. Khương Phàm nói, nếu như dựa theo Thẩm Tiền Bối nói, nàng ở chỗ này bế quan nhiều năm, hơn nữa cũng không ngoại thường, nhìn dáng dấp cũng không phải là người ngoài nơi là, các ngươi trước giúp ta áp chế nàng linh lực, ta tới cụ thể kiểm tra, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cốt Tà sau đó gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, phối hợp Thẩm Viêm bắt đầu thử nghiệm áp chế cô gái hộ thân linh lực. Có thể theo Cốt Tà linh lực gia nhập, cô gái kia hộ thân linh lực ánh sáng lớn thả, lại so với trước đó Thẩm Viêm áp chế lúc mạnh hơn. Cốt Tà cảm nhận được đối phương linh lực biến hóa, mở miệng nói, cái này thật giống như cũng không phải là thông thường hộ thân linh lực, hẳn là loại nào đó công pháp gia trì xuống phản ứng, từ hơi thở đi lên xem, gặp mạnh thì mạnh, nàng hiển nhiên cũng không muốn bị người quấy rầy. Ngoài ra linh lực này còn có phản công thế, nếu như tu vi không cao tu sĩ thử nghiệm phá vỡ, sợ rằng đối mặt linh lực này phản công, cũng phải giữ nhiều lành ít. Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, không mạo hiểm dưới tình huống, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Cốt Tà nói, nàng cảnh giới tu vi bất quá cùng ta tương đương, hai người chúng ta liên thủ, dĩ nhiên có thể là có thể thành công áp chế, nhưng nàng có còn hay không hậu thủ, còn không cách nào phán đoán, công tử cho nàng kiểm tra thời điểm, cần phải vạn phần chú ý mới được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, tốt lắm, các ngươi cứ việc áp chế, còn dư lại ta nghĩ biện pháp. Cốt Tà vận dụng công pháp và tiên thiên áp chế trực tiếp đem linh lực của mình tác dụng ở đó hộ thân linh lực dưới, Thẩm Viêm thì phải cẩn thận nhiều, rất sợ làm bị thương phụ nữ kia. Khương Phàm sau đó liền cảm giác được vậy hộ thân linh lực ở dần dần bị áp chế, Khương Phàm lúc này mới đến gần một chút xíu, đem linh lực của mình phóng thích, cảm giác cô gái kia tình huống. Cẩn thận cảm giác nàng tình huống, khẽ nhíu mày. Thẩm Viêm mặt đầy cuống cuồng cũng không dám quấy rầy Khương Phàm, phối hợp Cốt Tà tiếp tục áp chế cô gái linh lực, chờ Khương Phàm kiểm tra xong đại khái 10 phút sau đó, Cốt Tà đột nhiên sắc mặt biến đổi, trực tiếp đưa tay đè ở Khương Phàm trên mình, mênh mông linh lực ra chỉ ở Khương Phàm trên mình. Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, một khắc sau trước mặt hắn trực tiếp tuôn ra một đạo sóng gợn, cùng ngoài ra một đạo lực lượng đụng vào nhau, Khương Phàm liền lùi lại 3 bước mới đứng vững, cả người từ trong cảm giác tỉnh lại. Mới vừa rồi hắn cảm giác được cô gái kia linh lực cản trở, mạnh kinh người, không hổ là ly trần cảnh cao thủ, linh lực lặng yên không một tiếng động, thiếu chút nữa lừa gạt hắn thần thức cảm giác, nếu như không phải là Cốt Tà phát hiện sớm, giúp hắn một cái, hiện tại sợ rằng đã bị đánh bay ra ngoài, mặc dù không còn như nguy hiểm sinh mạng, nhưng bị thương sợ rằng không trốn thoát. Cốt Tà cau mày, có chút cáu phẫn, hiển nhiên rất bất mãn. Thẩm Viêm vội vàng nói, ngươi không có sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không việc gì, tình huống cũng biết xong hết rồi. Giống như ta nghĩ, tự mình khép kín, cái này vị tiền bối lợi dụng công pháp đặc thù áp chế mình thần thức, đem mình ý thức phong ấn, lấy chính nàng ý tưởng tới xem, chỉ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm tràn đầy vội vàng, liền vội vàng hỏi nói, có thể hay không người là can dự để cho nàng tỉnh lại? Nàng đã lãng phí rất nhiều tuổi tác, không thể để cho nàng lại làm cái hoạt tử nhân. Khương Phàm nói, ta đối với phương diện này mặc dù cũng có nơi điều nghiên, nhưng cũng bổ tinh thông, nàng tình huống có liên quan thần hồn còn có thần thức, một cái không cẩn thận, có thể sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể vĩnh viễn duy trì trạng thái bây giờ, vậy đại biểu cái gì, không cần ta nhiều lời. Thẩm Viêm nghe nói như vậy, trên mặt đều là thất vọng và không cam lòng. Chẳng lẽ không có nắm chắc một chút thủ đoạn sao? Nàng không nên như vậy. Khương Phàm nói, tiền bối đừng nội, tiền bối trước đừng có gấp, mới vừa rồi chỉ là ta tới chữa thương có thể, dẫu sao ta tu vi và cảnh giới còn có phương diện này nghiên cứu đều không coi là quá đủ, bất quá may ở chỗ này có một người tinh thông phương diện này đồ. Nói xong hắn nhìn về phía Cốt Tà. Ngươi phải có chút chắc chắn chứ? Thẩm Viêm nghe nói như vậy, trên mặt vui mừng, ánh mắt mang mong đợi. Có thể Cốt Tà nhưng là cao mày, nói thẳng, nàng mới rồi thiếu chút nữa làm bị thương chủ nhân. Ta tại sao phải giúp nàng? Thẩm Viêm vội vàng nói, chiêu nhi trời xanh tính hiền lành, vậy tuyệt không phải hắn chủ ý, chỉ cần ngươi có thể giúp nàng, ta có thể bồi thường, ta cùng Khương dược sư quan hệ. Khương Phàm liền nói, Cốt Tà không thể, Thẩm tiền bối là Tần Vô Lượng sư phụ, về tình về lý ta cũng sẽ giúp hắn, huống chi ta giàu gì cũng là người tu sĩ, điểm này cắn trả đối ta lại nói lại coi là cái gì? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Không cùng Cốt Tà trả lời, Thẩm Viêm vậy vừa nhìn Cốt Tà, nói thẳng, nếu như ngươi có thể để cho nàng khôi phục, ta làm Khương dược sư hộ đạo người cũng không có vấn đề. Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp cự tuyệt. Tiền bối, ta lại không có ý này. Cốt Tà thì trực tiếp trả lời Khương Phàm vấn đề 90 đi, nhưng còn muốn xem tình huống cụ thể, nhưng cuối cùng có thể hay không tỉnh lại còn được nhìn chính hắn, bất quá vô luận thành công hoặc là thất bại, đối nàng đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Thẩm Viêm mừng như điên. Vậy thì phiền toái ngươi. Khương Phàm sau đó hỏi, cần ta giúp một tay sao? Cốt Tà gật đầu một cái, phá hoại là ta cường hạng, nhưng cứu người ta cũng không vững như vậy định thủ đoạn, chủ nhân ngươi thi triển cửa kia pháp môn, bảo vệ tâm thần của nàng, còn giữ lại giao cho ta, ta cũng được trước thăm nàng tình huống. Không cần nàng nói nhiều, Khương Phàm vậy rõ ràng nàng ý, vì vậy trực tiếp thi triển ma thần quyết, khí tức cả người hoàn toàn thay đổi, để cho một bên Thẩm Viêm không thể không xem nhiều hắn mấy lần. Cốt Tà cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp thi triển công pháp, màu đen linh lực hiện lên, để cho nhiệt độ chúng quanh chợt giảm xuống, một cổ chí âm linh lực phóng thích, để cho Thẩm Viêm mặt liền biến sắc. Giờ khắc này hắn cơ hồ có thể khẳng định Cốt Tà là cái tà tu, có thể trước hắn lại một chút xíu đều không cách nào cảm giác được, cái này quả thực quá kỳ quái. Khương Phàm tình huống so nàng quỷ dị hơn, Khương Phàm có tự nhiên hơi thở, tại sao có thể là cái tà tu? Có thể hiện tại trên người hắn phóng ra hơi thở bá đạo, cho người mang đến áp lực lớn, đây tuyệt đối là tà tu ở giữa cao cấp hơi thở. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, thần hồn phương diện quả thật tà tu còn có quyền phát biểu, chỉ cần là cứu người, tà tu cùng bình thường tu sĩ không việc gì khác biệt, công pháp là thật là xấu xa, toàn xem nhân tâm. Thi triển công pháp sau đó, Cốt Tà thời gian đầu tiên áp chế đối phương linh lực, thi triển công pháp Cốt Tà lực lượng nếu so với trước kia mạnh hơn. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1596, trong ảo cảnh. Cô gái kia bố trí đối ly trần cảnh trở xuống tu sĩ quả thật có rất đại uy hiếp, nhưng đối mặt cùng là ly trần cảnh cao thủ, coi như không lớn như vậy uy hiếp. Húng chi Cốt Tà bản thân chiến lực ngay tại nàng bên trên, còn có công pháp hơi thở áp chế, vậy hộ thân linh lực đối với nàng tác dụng rất nhỏ. Mà Cốt Tà công pháp trực tiếp tác dụng thần hồn, sau đó cẩn thận tìm đối phương đem ý thức phong ấn vị trí. Khương Phàm cũng tại lúc này thi triển ma thần quyết ở giữa công pháp, lấy đặc thù phương pháp bảo vệ nàng linh hải, để tránh bị Cốt Tà linh lực đánh vào, tạo thành tổn thương. Khương Phàm nói tiếp, Cốt Tà, ngươi có thể buông tay thi triển, ta linh lực đối ngươi linh lực có cực cao áp chế, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có cần gì ta hỗ trợ, trực tiếp nói cho ta là được. Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần chăm chú, kiểm tra cẩn thận trước cái gì. Thẩm Viêm ở một bên không dám quấy rầy, từ tiến vào cái này bế quan sau đó, hắn liền một mực không cách nào bình tĩnh, nơi này hết thảy đối hắn mà nói cũng quen thuộc như vậy, hắn không khỏi được vang lên năm đó thở thiếu thời lơ đãng một cái cam kết. Năm đó rất nhiều chuyện hắn đều đã trí nhớ mơ hồ, dẫu sao đã qua rất nhiều năm, nhưng nơi này hết thảy hoàn toàn làm lại năm đó một nơi cảnh tượng, vậy là đặc biệt yên lặng 3 tháng, cũng là bọn họ chung nhớ lại. Không nghĩ tới nàng sẽ đem nơi đó hết thảy đều ở đây bế quan này trong đất hoàn toàn phơi bày ra, liền liền phòng nhỏ này bên trong đồ dùng trong nhà bày thả cũng không kém chút nào, cái này để cho hắn cái này ly trần cảnh tu sĩ cường đại cũng rất khó khống chế được mình tâm trạng. Người trước mắt mà, và năm đó càng có biến hóa. Đáng tiếc không có năm đó linh khí, hắn lại là có chút thất vọng, đối phương sau khi tỉnh lại, hắn thật chuẩn bị xong như thế nào đối mặt nàng sao? Ngay tại hắn tỉnh ngộ năm đó lúc đó, Cốt Tà thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Tìm được, phong ấn ở linh đài trong đó, nàng lợi dụng công pháp đem mình phong ấn ở một cái nàng xây dựng ảo cảnh trong đó, để cho mình bị lạc ở trong đó, cái này rất phiền toái, nàng như vậy cam nguyện bị lạc trong đó, cơ hồ không cách nào bị thức tỉnh. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cốt Tà, còn có người sẽ tự mình cầm mình phong ấn. Vậy nàng cái này thân tu là há chẳng phải là uổng phí? Thẩm Viêm sau khi nghe nói như vậy, nhưng rơi vào trầm mặc trong đó, thật lâu không nói. Khương Phàm hỏi, không có biện pháp nào sao? Cốt Tà nói, cũng không phải là không có biện pháp nào, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải nghĩ tỉnh lại mới được, nhưng được trước làm rõ ràng nàng tiếp nối kết quả là cái gì. Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng, có không có cách nào tiến vào nàng nơi bố trí trong ảo cảnh xem, tin tưởng nơi đó sẽ cho chúng ta câu trả lời. Cốt Tà nói, muốn đi vào cũng không khó, nhưng là sẽ có nguy hiểm, một cái không cẩn thận, chúng ta thần thức vậy sẽ tổn thương, thần thức cũng có thể bị lạc bên trong, ta và vị kia nguy hiểm ngược lại không coi là quá lớn, nhưng chủ nhân cảnh giới của ngươi cùng thần thức cường độ đều khó đối phó, có phải hay không suy nghĩ một chút nữa. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần suy xét, nếu như liền điểm này đều không cách nào đối phó, ta còn nào dám đi ra ngoài phối hợp, trực tiếp lợi dụng công pháp cầm chúng ta thần thức đưa vào đi thôi. Nghe được đối thoại của hai người, Thẩm Viêm ở một bên nói thẳng, làm như vậy sẽ không đối với Chiêu Nhi có tổn thương gì sao? Cốt Tà nhún nhún vai, nếu như ngươi sợ, vậy coi như xong, ta còn không muốn chủ nhân ta vì vậy mạo hiểm đây. Thẩm Viêm có chút không biết làm sao, hắn thân là ly trần cảnh cao thủ, Khương Phàm hai người nói có ý gì hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí hoàn toàn rõ ràng Chiêu Nhi lúc này trạng thái. Mặc dù có chút lo âu, nhưng lúc này vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho Cốt Tà nghĩ biện pháp đem nàng thức tỉnh. Gặp hắn không nhiều lời nữa, Cốt Tà trực tiếp điều động linh lực, lấy mình ma công, đem Khương Phàm và Thẩm Viêm thần thức điều động, sau đó lợi dụng công pháp trực tiếp đánh vào cô gái kia linh đài trong đó. "Chủ nhân, phân một chút phá trận linh lực cho ta." Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp thả ra mình phá trận linh đồ, thông qua khế ước lực lượng đem linh lực phân cho Cốt Tà. Cốt Tà sau đó kết hợp ma công đồng thời phóng thích, một khắc sau, mênh mông linh lực bị hoàn toàn đốt, một khắc sau Khương Phàm cảm giác được mình trước mắt tối sầm, tựa như rơi vào bóng tối vực sâu vậy, có chút thất thần, khó khống chế. Nhưng một khắc sau, cả người phảng phất từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt quặn sạch toàn thân. Hắn vùng vây sau khi đứng dậy phát hiện mình tựa như đưa thân vào một nơi ốc đảo trong đó, ánh nắng tươi sáng, chiếu mười phần thoải mái. Cốt Tà và Thẩm Viêm từ cách đó không xa đi tới, thấy hắn lúc này sắc mặt. Cốt Tà nói thẳng, "Chủ nhân, ngươi muốn ổn định tâm thần, ngươi cảm giác thấy cũng không phải thật, chúng ta ba cái bất quá là thần niệm ở cái thế giới này biến thành ảo giác mà thôi, đau đớn dĩ nhiên vậy là giả." Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng, những cảm giác này dị thường chân thực, nhưng hắn lại rất rõ ràng những thứ này đều là ảo giác. Thẩm Viêm nhìn chung quanh tình huống, ánh mắt lóe lên, tràn đầy phức tạp tâm trạng. Cốt Tà thì hướng Khương Phàm nói, "Nơi này rất lớn, bởi vì thần thức hạn chế, chúng ta không cách nào ở chỗ này tự do cảm giác, cho nên muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng, chủ nhân chúng ta trước phải tìm được nàng, thăm nàng rốt cuộc đang làm gì, tư tưởng là cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào đi giải quyết nàng chấp niệm, chúng ta muốn không muốn chia nhau hành động." Không cùng Khương Phàm đáp lại, một bên Thẩm Viêm đã mở miệng nói, "Không cần chia nhau hành động, ta muốn ta hẳn biết hắn ở nơi nào." Thẩm Viêm nói xong liền dẫn bọn họ hướng một phương hướng rời đi, vừa đi, hắn một bên giải thích cho Khương Phàm. "Nơi này và bên ngoài thung lũng như nhau, đều là năm đó chúng ta đi ra ngoài lịch luyện lúc địa phương. Cái này phiến ốc đảo ở Hạ Cửu Thiên là vừa ra chỗ hiểm yếu, năm đó chúng ta ở chỗ này cựu tử nhất sanh, cũng là lần đó sau đó ta và nàng mới sinh ra tình cảm, nếu như nàng chấp niệm ở nơi này, ta hẳn có thể tìm được nàng." Khương Phàm không có nói gì nhiều, Cốt Tà thì bảo vệ ở Khương Phàm bên người, nàng rất rõ ràng, nơi này mặc dù không phải là thế giới chân thật, nhưng đối với thần hồn ảnh hưởng là rất lớn, như vậy tiến vào một cái ly trần cảnh cao thủ nơi bố trí ảo cảnh vốn là vô cùng nguy hiểm. Xuyên qua rừng cây, Thẩm Viêm thả chậm bước chân, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi tìm kiếm cái gì, đột nhiên chúng quanh linh lực bùng nổ, gió cắt dậy, khí tức cường đại từ mất ngủ bát phương của tới, vậy phảng phất là một loại nút ở trong báo cắt một loại yêu thú, không gặp chân thân, tản ra khí tức cường đại. Bất quá những thứ này gió cắt nhưng từ ba người bên cạnh thổi qua, ba người cũng không bị ảnh hưởng. Mặc dù như vậy, Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được vậy trong báo cắt phóng thích ra khí tức cường đại. "Là phong thú." Thẩm Viêm bình tĩnh nói. Theo gió cắt thổi đi phương hướng, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đó là mấy người tuổi trẻ, trên mình cũng bị thương, đang từ đằng xa đi tới. Thấy phong thú sau vậy đều lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng tụ tập trung một chỗ kết dậy trận pháp, ngăn cản phong thú tập kích. Thấy đám người này, Thẩm Viêm toàn thân chấn động một cái. Mà Khương Phàm ánh mắt vậy rơi vào đám người này trên mình, trong đám người, chỉ có một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, cùng Thẩm Viêm trong miệng Chiêu Nhi có 90% tương tự. Bất quá nhưng cũng không gặp Thẩm Viêm ở một bên, Thẩm Viêm tựa như nghĩ tới điều gì, vì vậy trực tiếp hướng một hướng khác nhìn, chỉ gặp một cái đồ trắng thiếu niên qua lại ở phong thú tới giữa, hướng đám người nhanh chóng di động, trong tay linh bảo thả ra ánh sáng chói mắt, công pháp thi triển, những cái kia phong thú rối rít tạm lánh mũi nhọn. Từ thân hình đi lên xem, cái này đồ trắng thiếu niên có chút quen mắt, nhưng tướng mạo Khương Phàm nhưng cũng không nhận ra. Thẩm Viêm lẩm bẩm nói, "Cái đó chính là ta." Cốt Tà nhìn xem cái đó thiếu niên, lại nhìn xem Thẩm Viêm, lắc đầu một cái, "Ngươi lúc còn trẻ liền dài như vậy, và hiện tại một chút cũng không xem, ngươi sẽ không dịch dung liền chứ?" Thẩm Viêm nói, "Ngươi không hiểu." Chuyện tình vẫn như cũ đang phát triển trước, Khương Phàm ba người liền tựa như người ngoài cuộc như nhau, nhìn hết thảy các thứ này, lại là có thể thiết thân cảm thụ, nhưng những người tuổi trẻ kia nhưng tựa như thấy không tới bọn họ, thật thật giả giả, hư hư thật thật đồ trắng thiếu niên lấy lực một người, xua đổi phong thú, giúp cái đó đội ngũ giải vây. Trong đội ngũ cô gái tràn đầy vui sướng, trong mắt thần thái phấn chấn, Khương Phàm thậm chí thấy nàng xem vậy đồ trắng thời niên thiếu ánh mắt mang một chút sùng bái, ái mộ ý sơ hiện. Thẩm Viêm nhìn phụ nữ kia không nhịn được tiến lên, có thể còn chưa đi đến cô gái trước người, trung quanh đột nhiên bể tan cảnh đổi được đen nhánh một phiến, Thẩm Viêm không thể không lui trở về Khương Phàm bọn họ bên người. Rất nhanh, toàn thế giới mới phơi bày, chung quanh đã không lại là cái đó ốc đảo, mà là một nơi rừng đá trong đó. Khương Phàm cảm giác chung quanh hết thảy đều là chân thật như vậy, rất nhanh một cái cự thú từ đằng xa trong rừng cây đứng lên, thân cao kinh người, mấy chục mét cây lớn lại vẫn chưa tới hắn eo của đi lại là đất rung núi chuyển. Thẩm Viêm nói, bọn họ sẽ ở nơi đó xuất hiện. Hắn vừa dứt lời, Khương Phàm hai người liền thấy đoàn người từ hắn phương hướng chỉ chạy ra, vậy cự thú ngay tại truy đuổi bọn họ, lần này Thẩm Viêm vậy ở trong đó, cô bé kia nhìn qua so với trước đó muốn trưởng thành rất nhiều, trong đội ngũ lại là có người trọng thương. Cái này cự thú bọn họ căn bản không cách nào đối phó, Thẩm Viêm cuối cùng che chở những người khác, lấy một người ngăn cản cự thú, cho mọi người thắng được thời gian rút lui. Lần này Thẩm Viêm trọng thương, phụ nữ kia dẫn người sau khi rời đi lại một mình trở lại, thành công đem trẻ tuổi Thẩm Viêm cứu đi. Thẩm Viêm tiến lên muốn đi cản, trung quanh không gian lần nữa sụp đổ, toàn thế giới mới xuất hiện lần nữa, cùng trước kia lại có không cùng. Thẩm Viêm yếu ớt mở miệng, đều là chúng ta năm đó trải qua, nàng chẳng lẽ liền đem mình phong ấn ở chỗ này sao? Vậy nàng thần thức lại ở nơi nào? Nói đến đây, hắn không khỏi được quát to lên, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, ngươi ở nơi nào? Đáng tiếc không có bất kỳ đáp lại, ảo cảnh như cũ ở vận hành, mỗi cái ảo cảnh tạo thành sau đều là bọn họ năm đó trải qua. Có thể chỉ cần Khương Phàm ba người muốn can dự ảo cảnh, cái này ảo cảnh liền sẽ lập tức tan vỡ, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cầu thông cơ hội. Cả ngày xuống, Khương Phàm đã nghĩ rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Một bên Cốt Tạt thì lộ vẻ phải hơn bình tĩnh rất nhiều, chuyện không liên quan mình, nàng mới không quan tâm. Mà kinh nghiệm của bọn họ để cho Khương Phàm rất có cảm xúc, Thẩm Viêm lúc còn trẻ còn thật cùng hắn trước kia có chút tương tự, chỉ bất quá so hắn năm đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm Tiên Bối, xem ra nàng chấp niệm chính là ngươi, bất quá như vậy một mực ở nơi này trong ảo cảnh tuần hoàn, chúng ta sợ rằng vĩnh viễn đều không cách nào thức tỉnh nàng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được nàng mới được. Tin tưởng lấy tình cảm của các ngươi, cũng có thể đem nàng đánh thức. Khương Phàm vừa dứt lời, chung quanh ảo cảnh lần nữa tan vỡ, ngay sau đó lần nữa ngưng tụ. Mà lần này địa điểm, nhưng để cho Khương Phàm mười phần quen mắt, chính là Tiệt Mạch Tông. Phụ nữ kia đứng ở bên ngoài sân môn, diễn cảm bình tĩnh, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Không hậu cung, không náo tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 1597, vây khốn. Thẩm Viêm thấy một màn này, có chút kích động, hiển nhiên nghĩ tới năm đó rất nhiều chuyện ảo cảnh trong đó thời gian mất đi cực nhanh. Từ vậy bên người đàn bà mùa biến hóa tới xem, ước chừng qua 3 năm. Cốt Tà ở một bên mở miệng nói, đều nói tộc ta không có nhân tính, không có ai ý vị, xem ra loài người vậy không tốt hơn chỗ nào, người đàn ông cặn bã. Khương Phàm nói, tình huống cụ thể ngươi không biết, nhất định là có nguyên nhân gì. Hai người tiếng nói rơi xuống, chung quanh ảo cảnh lần nữa biến mất, mà lần nữa tạo thành sau đó, đã ở một nơi thung lũng trong đó, chính là bế quan trong đất đó là một cái cô độc hình bóng, nhìn qua 10 phần tiểu thụy, dung mạo và bọn họ đang bế quan trong đất nơi gặp đã 10 phần đến gần. Nàng ở trong thung lũng nghiêm túc tu luyện, tu vi tăng nhiều, cho đến đột phá ly trần cảnh. Nàng một mình đi vào phòng nhỏ, nằm thẳng ở trên giường, hiển nhiên đang thi triển loại nào đó công pháp, tác dụng ở trên người mình. Thẩm Viêm hiển nhiên rất có kích động, Khương Phàm có thể từ phía sau thấy hắn có chút run rẩy, hiển nhiên hết sức kích động. Ngay tại Thẩm Viêm muốn lên trước thời điểm, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đưa lưng về phía cửa phòng, đứng ở giường vừa nhìn phụ nữ kia. Thân ảnh này trang điểm và cô gái hoàn toàn giống nhau, bóng lưng của nàng như cũ cô đơn, yên lặng đứng ở đó, nhìn cái này phát sinh hết thảy. Cốt Tà ánh mắt giật mình truyền âm cho hai người. Tìm được, chính là nàng. Khương Phàm lập tức rõ ràng liền Cốt Tà ý. Bọn họ muốn tìm là phụ nữ kia tự mình phong ấn ý thức, chính là trước mắt đạo thân ảnh kia. Thẩm Viêm nghe được Cốt Tà mà nói, lại không có tiến lên, ngược lại đứng tại chỗ không biết làm sao. Khương Phàm mở miệng nhắc nhở, "Thẩm Tiên Bối, bỏ qua lần này, chúng ta không biết còn muốn chờ bao lâu, bắt chặt cơ hội." Thẩm Viêm nghe nói như vậy, dĩ nhiên vậy rõ ràng cơ hội khó khăn được, vì vậy trực tiếp hướng vậy phòng nhỏ đi tới. "Chiêu Nhi." Trong phòng, đạo thân ảnh kia hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó từ từ xoay người lại. Không ra dự liệu, chính là cô gái kia, Thẩm Viêm trong miệng Chiêu Nhi. Bất quá lúc này nàng lông mày và lông mi mao đều được màu trắng. Màu đen thai mắt vẽ ra kéo dài, hoàn toàn không có ngủ mê man lúc xinh đẹp dáng vẻ, càng nhiều hơn chính là một loại tà mị, ánh mắt mang vẻ giận, để cho người có chút kinh hãi. Thấy nàng dáng vẻ, Thẩm Viêm cũng là kinh sợ hạ, trực tiếp ngây tại chỗ, cảm giác có cái gì không đúng. Cốt Tà vội vàng nói, "Không tốt, nhập ma." Phụ nữ kia ánh mắt rơi vào Thẩm Viêm trên mình, như có điều suy nghĩ, ánh mắt có chút phức tạp. Phản phất có trong đáy mắt, nàng ánh mắt trong suốt liền trong đáy mắt, nhưng một lát sau lại khôi phục vốn là lệ khí. "Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta địa phương, tìm không chết được." Thẩm Viêm nhẹ giọng nói, "Chiêu Nhi, là ta, Thẩm Viêm." Ngươi không nhận biết ta sao? Ở hắn tỏ rõ thân phận mình ngay mắt, cô gái kia ánh mắt lần nữa khôi phục chốc lát trong sạch, chỉ theo sau nhưng là tức giận và nồng nặc hận ý chỉ gặp phụ nữ kia khuôn mặt dữ tợn, toàn thân khí thế phóng thích, tựa như hóa thân một cái tà tu, thần thức phóng thích, hoàn toàn phong tỏa ba người. Khương Phàm cảm giác được một hồi buồn nôn, hắn cảm thấy nồng nặc sát ý, loại cảm giác đó không hề thoải mái. Thẩm Viêm thấy vậy vội vàng nói, "Chiêu Nhi, là ta à, nhanh lên một chút tỉnh hồn lại." Đáng tiếc đối phương nơi nào sẽ nghe hắn. Đang ngược lại, nghe được Thẩm Viêm mà nói, phụ nữ kia tựa như đổi được hơn nữa tức giận, xung quanh không gian tựa như cũng đang sụp đổ, không ngừng băng hủy. Lùi về. Cốt Tà khẽ quát một tiếng, là đối Thẩm Viêm nói, Thẩm Viêm mặc dù thần hồn cũng không bị thương, nhưng hắn không hề sở trường ở nơi này trong ảo cảnh tác chiến, hơn nữa hắn đối phụ nữ kia có lòng ấy nấy, về khí thế đã yếu đi một đoạn lớn, đây có thể ngăn cản không dưới đối phương công kích. Có thể Thẩm Viêm lúc này lại tựa như không nghe được Cốt Tà thanh âm vậy, đứng tại chỗ. Cốt Tà lạnh lùng nói, phiền toái. Nàng đột nhiên ra tay, đem Thẩm Viêm trực tiếp dùng linh lực lôi kéo hồi Khương Phàm bên người, sau đó thi triển công pháp cầm hắn và Khương Phàm che phủ ở trong đó. Nàng mở miệng nói, chủ nhân, ngươi và cái tên kia đừng rời đi, ta linh lực che chở, người kia giao cho ta. Nếu đã nhập ma, cũng không cần phải khách khí với nàng, cùng ta so tà. nàng còn kém xa đây. Nói xong, nàng trực tiếp hướng đi về phía trước đi, trên mình duy trì hắn vốn là hơi thở, để cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm rất nhiều, toàn bộ không gian một phiến tĩnh mịch. Thẩm Viêm ánh mắt đều là lo âu. Ngươi chớ tổn thương nàng. Cốt Tà quét hắn một mắt, bình tĩnh nói, ngươi vẫn là muốn chính ngươi đi, chủ nhân ta nếu như bị liên lụy trong đó, ta liền ngươi vậy không tha. Ngay tại lúc này, vậy Chiêu Nhi đột nhiên đôi mắt hiện ra đỏ, Khương Phàm cảm giác được xung quanh trong bóng tối tựa như có vật gì ở tụ tập, số lượng vô cùng nhiều. Ngay sau đó, âm phong từng cơn, cũng không phải là Cốt Tà nơi là, đến từ cô gái kia công pháp. Thẩm Viêm lúc này vậy cảm nhận được liền áp lực, hắn ở nơi này trong ảo cảnh, tu vi không phát huy ra ba thành, lực lượng thực lực hiển nhiên phải kém rất nhiều, muốn chính diện đối phó, cực kỳ khó khăn. Từng đạo màu đen linh lực hội tụ thành hình người đồ, không ngừng từ bốn phương tám hướng xông về bọn họ. Mỗi một tôn đều có cực mạnh hơi thở, Cốt Tà đây là mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, lần này cần phải chú ý lại chú ý, những thứ này mặc dù xuất hiện ở ảo cảnh, nhưng và tình huống trước không cùng, công kích của bọn họ trực tiếp tác dụng ở thần hồn trên, không muốn cứng rắn ngăn cản, tận lực né tránh, còn lại để ta giải quyết. Khương Phàm nhìn phía xa người này ma cô gái, cho biết Cốt Tà, nàng cũng không hoàn toàn nhập ma, nghĩ biện pháp hàng phục nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nàng thức tỉnh, ta chắc có biện pháp có thể làm được. Cốt Tà nói, công tử, ngươi làm như vậy là ở mạo hiểm, nguy hiểm quá lớn. Cốt Tà tựa như biết Khương Phàm muốn làm gì. Khương Phàm lại hết sức dứt khoát, ý ta đã quyết, ta vốn là dược sư, giúp Thẩm Tiền Bối bận bịu dĩ nhiên muốn giúp tới cùng, ta có năng lực tự vệ, còn có ngươi phụ trợ, ta có gì phải lo lắng. Chiếu ta nói làm. Cốt Tà mặc dù không tình nguyện, nhưng Khương Phàm nếu đã quyết định, nàng cũng chỉ có thể tuân theo. Những lời này, Thẩm Viêm cũng nghe vào trong tai, nhớ trong lòng, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đối phó những cái kia bóng đen lúc đó, từng cái màu vàng kim hải cốt xuất hiện, hóa thành các loại các dạng hải cốt chiến sĩ, ra thú xông về những thân ảnh kia, thanh thế kinh người. Cảm nhận được những thứ này hải cốt hơi thở, Thẩm Viêm cũng là cả kinh, cả người lại tỉnh táo lại. Cốt giới ma đầu. Khương Phàm thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên, Thẩm Tiên Bối, Cốt Tà đã đi theo ta rất lâu, nàng thân phận, ta chẳng muốn bên ngoài người biết được, nếu như không phải là lần này muốn đối phó chuyện này, coi như tiền bối vậy tuyệt đối không nhìn ra nàng thân phận. Thẩm Viêm gật đầu một cái, Khương dược sư yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng truyền đi. Cốt Tà cốt binh thập phần cường đại, bóng đen kia mặc dù không yếu, nhưng lại bị cốt binh áp chế hoàn toàn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Nơi này mặc dù là phụ nữ kia bày ra ảo cảnh, nhưng ảo cảnh chung quy là ảo cảnh, Cốt Tà nếu có thể tìm tới nơi này, đột phá nơi này, thủ đoạn cũng đã bao trùm ở đối phương bên trên. Mà đây Tà tu đồ, làm sao có thể ở nàng cái loại này lao tổ tông trước mặt dùng? Nếu như là cường đại ảo cảnh thủ đoạn, Cốt Tà có lẽ còn phải có điểm áp lực, nhưng cái này Tà tu bản lãnh, Cốt Tà hoàn toàn không coi vào đâu. Bóng đen số lượng mặc dù xa hơn tại cốt binh, nhưng có thể xông phá phòng tuyến chỉ có lẻ tẻ mấy cái, có Cốt Tà linh lực che chở, Khương Phàm chỉ cần phải cẩn thận một chút là được, huống chi còn có Thẩm Viêm ở bên người. Cốt Tà cũng không nói nhiều, chạy thẳng tới phụ nữ kia vào tới, Khương Phàm nếu đã ra lệnh, nàng dĩ nhiên phải hoàn thành, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Cốt Tà mà lại ở nàng bên trong ảo cảnh còn có mạnh như vậy chiến lực, mắt thấy Cốt Tà vào tới, nàng không có lựa chọn cứng rắn ngăn cản, mà là trực tiếp tại chỗ biến mất. Cốt Tà đôi mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt, thần thức không ngừng phân tích, bao trùm xung quanh, đột nhiên xoay người xông về Khương Phàm bọn họ bên này. Chủ nhân chú ý. Một khắc sau, vậy nhập ma cô gái xuất hiện ở Khương Phàm hai thân người sau. Một cái tay hóa thành màu đen quỷ trảo, chạy thẳng tới Khương Phàm bắt đi. Khương Phàm mới vừa phải phản kích, liền thấy vậy Thẩm Viêm ngăn ở trước mặt hắn, tùy ý quỷ kia móng rơi vào hắn trên mình. Hắn mạnh tiếp một kích này, dùng tay phải bắt lại tay đối phương cổ tay. Chiêu Nhi, hết thảy sai lầm đều ở đây ta, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Phụ nữ kia hiển nhiên sững sốt một chút, Khương Phàm có thể rõ ràng thấy ánh mắt nàng có trong nháy mắt biến hóa, đáng tiếc thoáng qua rồi biến mất. Chết đi cho ta. Đối phương căn bản không có dừng tay ý tưởng, một cái tay khác linh lực hóa thành linh nhận, chạy thẳng tới Thẩm Viêm đầu bộ tới. Thẩm Viêm nếu như không đỡ, lần này đánh trúng, tất sẽ trọng thương. Có thể Thẩm Viêm vẫn như cũ duy trì tư thế mới vừa rồi đứng ở nơi đó, kia có một chút tránh né ý tưởng. Ma thần quyết hơi thở từ Khương Phàm trên mình bộc phát ra, đây là so ma đầu linh lực càng ta linh lực, Khương Phàm đem mình ở chỗ này nơi có thể điều động tinh thần lực hoàn toàn thi triển, ngưng tụ thành một đạo tinh thần công kích. Cho ta lui. Theo vô cùng cái uy nghiêm thanh âm vang lên, vậy đạo tử mang ở hắn đôi mắt lóe lên, trực tiếp xông về phụ nữ kia. Phụ nữ kia toàn thân run lên, toàn bộ liền lùi lại mấy bước, ngưng tụ công kích tán loạn, cái này mới đứng vững. Mà ở trong một cái chớp mắt này, mười mấy cây màu vàng kim xương sườn từ nàng chung quanh mặt đất thoát ra, hóa thành một cái màu vàng kim túi, trực tiếp đem nàng giam ở trong đó. Mà Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, cả người tựa như cứng ở vậy, khỏe mắt chảy ra hai dấu máu, bị cường đại linh lực cắn trả. Dưới tình huống này, Khương Phàm có thể làm được loại trình độ này, nói ra chỉ sợ muốn hủ chết người. Thẩm Viêm giờ khắc này hoàn toàn tỉnh hồn lại, xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, lập tức rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Cốt Tà đã tới Khương Phàm bên người, trước giúp Khương Phàm ổn định tương thế. Sau đó căm tức nhìn Thẩm Viêm, một lát lại tính với ngươi nợ. Sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa cô gái, mở miệng nói, nếu như không phải là chủ nhân ta chẳng muốn ta chém chết ngươi, sẽ để cho ngươi ngông cuồng như vậy. Xem ngươi còn chạy tới đó. Cốt Tà nói xong, vội vàng thi triển thủ đoạn khác, tăng thêm mấy đạo phong ấn, đem phụ nữ kia hoàn toàn vây khốn. Phụ nữ kia điên cuồng công kích Cốt Tù, đáng tiếc Cốt Tù bị Cốt Tà linh lực gia trì, dù là ở chỗ này, vậy không cách nào phá vỡ, càng không cách nào đột phá. Cốt Tà cười nhạt, đừng lãng phí hồn lực, đây là khốn hồn ma chú, ngươi bất quá là thần thức, còn cũng không phải là hoàn chỉnh thần thức, cũng muốn phá vỡ ta công pháp, tự mình chuốc lấy cực khổ. Khương Phàm lúc này sắc mặt khôi phục một chút xíu, cả người cũng có thể khống chế thân hình. Hắn dài thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng nói, Thẩm Tiên Bối, ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, ta để cho ngươi đi vào cũng không phải là đưa đầu người. mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Không hậu cung, không nao tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay. Chương 1598, hai lần chế thuốc. Thẩm Viêm nói, là ta khinh thường. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía vậy bị kẹt cư trú cô gái, đi tới. Chiêu Nhi, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, chúng ta không như vậy nhiều thời gian lãng phí, chuyện trước kia đều do ta sẽ từ từ bồi thường cho ngươi, ta chẳng muốn xem ngươi cái bộ dáng này, đây không phải là ngươi. Cứ việc Thẩm Viêm tràn đầy cảm tình, có thể đổi lấy nhưng là phụ nữ kia điên cuồng công kích. Bất quá vậy cốt tù cường đại dị thường, đem nàng công kích toàn bộ chặn, cốt tà có thể sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội. Cốt tà lạnh lùng nói, ngươi đừng uổng phí khí lực, vô dụng, nàng mặc dù còn không tính là hoàn toàn nhập ma, nhưng đã không dư thừa bao nhiêu người tính, cùng nàng hoàn toàn nhập ma, ta công pháp này vậy rất khó vây khốn nàng, chúng ta nếu như lại chậm mấy năm tới, còn thật có thể rất phiền toái. Đây là Khương Phàm nói, không thể nào hoàn toàn nhập ma, từ nơi này hảo cảnh có thể nhìn ra nàng đối Thẩm Tiền bối cảm tình, loài người chuyện cảm tình, ngươi muốn phải hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần thời gian. Ta mấy lần thấy ánh mắt nàng biến hóa, tin tưởng giải quyết cũng không khó. Cốt tà nói, chủ nhân, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc một tí. Khương Phàm nâng lên tay cắt đứt nàng nói, ý ta đã quyết, huống chi ta còn có cái khác thủ đoạn phụ trợ, không có việc gì, ngươi có thể đem ta và Thẩm Tiền bối thần thức đưa đi sao? Cốt tà gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, chủ nhân còn muốn lúc tiến vào, để tâm thần kêu gọi ta là được, ta tùy thời có thể mang các ngươi đi vào. Tên này thần thức đã bị kẹt ở, không vậy vùng nổi quá sóng gió lớn. Vì vậy, Cốt tà đem hắn và Thẩm Viêm thần thức đưa ra ảo cảnh. Khương Phàm cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó đột nhiên thức tỉnh, cả người đã trở lại thực tế đứng ở mép giường, phụ nữ kia như cũ yên lặng nằm ở đó. Thẩm Viêm vậy sau đó tỉnh lại, nhìn về phía Khương Phàm, vội vàng hỏi: "Khương dược sư, bỏ mặc dùng biện pháp gì, nhất định phải giúp nàng thoát khỏi bây giờ tình huống, coi như dùng tính mạng của ta để đổi cũng có thể, hết thảy nguy hiểm, ta tới gánh vác." Khương Phàm nói: "Tiền bối yên tâm, ta ít nhất có 80% chắc chắn, ta hiện tại chuyển cho ngươi một loại pháp môn, trước kia thế hệ tu vi, nhập môn cũng không phải là việc khó, muốn thức tỉnh nàng, chủ yếu còn được để cho nàng khôi phục thần thức. Còn như vậy ma tính, do ta tới khu trừ." Thẩm Viêm nghe nói như vậy, liền vội vàng hỏi nói, nàng nói nguy hiểm rất lớn, có phải là thật hay không rất nguy hiểm? "Khương dược sư, ngươi đối với chúng ta Tiệt Mạch Tông ân trọng như núi, sau đó lại là còn có rất nhiều chuyện phải làm phiền ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, nếu không ta chính là thật xin lỗi trong môn các trưởng bối, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất." Khương Phàm cười nói, chỉ dùng nàng nói phương pháp, nguy hiểm dĩ nhiên rất lớn, dẫu sao ta và cái này vị tiền bối cảnh giới chênh lệch quá lớn. Không quá ta lại không chỉ là người tu sĩ. Tiền bối tập trung tinh thần ngươi, ta chuyển cho ngươi Chấn Ma Kinh. Thẩm Viêm ngồi xếp bằng, không nhiều lời nữa. Khương Phàm đem Chấn Ma Kinh truyền cho Thẩm Viêm sau đó, trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên linh bảo trong đó động thiên bên trong, Khương Phàm đi tới vườn thuốc bên này, tìm một đạo thân ảnh. Rất nhanh liền ở tiên căn trong đám phát hiện đạo thân ảnh kia, đó là một người cô gái, mười phần yên lặng ngồi ở tiên thảo tới giữa, trên mình tản ra vô cùng đặc thù hơi thở, mặc dù là hình người, nhưng lại cũng không phải là tu sĩ, mà là một quả đan dược, chính là Hồng Trần Đan. Khương Phàm mở miệng nói, "Tỉnh lại đi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Cô gái nghe được Khương Phàm nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút, mở mắt ra sau đứng dậy. Nàng nhìn Khương Phàm, hỏi, "Ú, ngươi mạnh như vậy dược sư vẫn còn có chuyện cần muốn thỉnh giáo ta? Không phải là có mục đích gì chứ? Đừng quên ngươi đối với ta cam kết." Khương Phàm gặp nàng có chút cảnh giác, khẽ cười nói, "Ngươi cầm tim đặt ở trong bụng, ngươi cũng không vận dụng ngươi ý tưởng. Đúng là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Hồng Trần đi tới Khương Phàm ngồi xuống bên người. "Có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi là được." Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, "Ta muốn luyện chế một quả một lần duy nhất Hồng Trần đan, dược liệu so ngươi tương thiếu chút nữa vậy không thành vấn đề, nhưng ngươi loại phương thuốc này ta cũng không cách nào cảm giác đi ra, cho nên còn hy vọng ngươi có thể đem phương thuốc nói cho ta, sau đó ta phải lấy nhanh nhất tốc độ luyện chế xong thành, ta phải giúp một vị tiền bối thoát khốn." Nàng nghe được Khương Phàm nói sau đó, trực tiếp trả lời, "Ngươi muốn luyện chế cùng ta hiệu quả giống nhau đan dược đặc biệt khó khăn, bởi vì có một mặt tiên căn, ngươi là không tìm được, một quả cuối cùng đã bị ta lão chủ nhân dùng hết. Ngươi nơi này mặc dù bảo vật vô số, nhưng lại không có thể thay thế loại thuốc kia tính vật liệu, cho nên ngươi vẫn là buông tha tốt lắm, nếu quả thật cần đan dược, ta có thể giúp ngươi, lấy ta bây giờ tu vi còn có nơi này hoàn cảnh, tin tưởng không bao lâu là có thể hoàn toàn bổ sung trở về." Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, "Không được, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ngươi dược tính muốn nhúng tay vào dùng, ta còn muốn phối hợp những đan dược khác. Ngươi dược tính mạnh như vậy, ta nào có những đan dược khác có thể trung hòa dược tính, xem ra ta còn được lại nghĩ một chút biện pháp mới được." Khương Phàm nhìn trong vườn thuốc linh dược, cả người bình tĩnh lạ thường. Một lát sau, trước mắt sáng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Trần, "Cho ta ngươi một giọt máu, ta phải lấy nó làm chủ thuốc, lại luyện một loại đan dược." Hồng Trần kinh ngạc nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới hắn mà lại ở trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến biện pháp, bất quá đây có hơn khó khăn, nàng lại rõ ràng bất quá. "Ngươi muốn lợi dụng ta dược tính chế thuốc, coi như là linh căn chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng ta dược tính, cơ hội không thể nào thành công." Khương Phàm cười nói, "Không thử một chút lại làm sao biết đâu. Huống chi ta đối mình rất có lòng tin. Lần này phải giúp Thẩm Viêm, thì chẳng khác nào giúp Tiệt Mạch Tông nhất mạch tương truyền, là to lớn trợ lực, tương lai đại thế giới tình huống như thế nào hắn còn không biết, có thể được những cao thủ này hỗ trợ, thiên các tương lai đủ rồi tự vệ." Hồng Trần không do dự, trực tiếp tìm ra một cái thanh ngọc dao găm cắt vỡ ngón tay, Khương Phàm trực tiếp lấy bình ngọc trang bị. Một khắc sau, một cái to lớn lò luyện đan xuất hiện ở trên đất trống, chính là Càn Khôn Lô. Cảm nhận được Càn Khôn Lô hơi thở, Hồng Trần dĩ nhiên hết sức kiên kỵ, liền lùi lại mấy bước, cách xa lò luyện đan. Khương Phàm thì tiến vào trong vườn thuốc chọn mười mấy loại linh dược, rồi rít gỡ xuống một chút, trở lại đất trống sau lúc này mới bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu, chuẩn bị luyện chế lần nữa đan dược. Lúc này Quách Lân vẫn còn bế quan trong đó, ngày đó Khương Phàm và Ứng Trường Sinh trao đổi đan đạo để cho hắn được ích lợi không nhỏ, lúc này chỉ có thể Khương Phàm tự mình tới luyện chế, bất quá có Càn Khôn Lô cái loại này tiên phẩm lò luyện đan, phối hợp với Khương Phàm đan đạo thủ đoạn, Khương Phàm chân thực không nghĩ tới mình nơi nào có thất bại có thể. Giọt kia máu trực tiếp đưa vào lò luyện đan trong đó, Khương Phàm đem mình ý tưởng cho biết cho Càn Khôn Lô, lập tức liền được đáp lại. Càn Khôn Lô bên trong có vô số loại biến hóa, bởi vì lò trên người có không biết nhiều ít trận pháp, cho nên lập tức có thể căn cứ Khương Phàm cần, đem trong lò luyện đan hoàn cảnh thay đổi thành thích hợp nhất tình huống. Phối hợp Khương Phàm, đem tất cả vật liệu toàn bộ thu nhập trong đó, lại lấy Khương Phàm khống chế bắt đầu ân cần săn sóc, luyện chế. Hồng Trần đan dược tính mạnh bao nhiêu, chỉ có lần này đích thân cảm thụ sau Khương Phàm mới tính chân chính rõ ràng. Không hổ là nửa bước thần dược phẩm chất, dù là chỉ là một giọt máu, như cũng đi đôi với tinh thuần thêm cường đại lực lượng. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Không hậu cung, không nao tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay. Chương 1599, thử nghiệm. Càn Khôn Lô đối đan dược như vậy rõ ràng, cũng không khỏi không kinh ngạc. Có thể luyện chế ra thuốc này dược sư, năng lực thật là kinh người, cái này cùng đan đạo lý niệm, không biết là chính hắn điều nghiên lĩnh ngộ vẫn là đạt được loại nào đó truyền thừa, chân thực quá thần kỳ. Khương Phàm nói, cái này vị tiền bối đúng là một vị người thiên phú cực cao vật, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thọ nguyên kết thúc. Càn Khôn Lô nói, cho nên thời gian mới là cường đại dược sư địch nhân lớn nhất, ngươi tuyệt đối muốn ở trong cảnh giới hạ thật nhiều quyết tâm, chỉ có cảnh giới tăng lên, ngươi thọ nguyên mới biết biên độ lớn gia tăng, đan đạo tự nhiên cũng có thể dựa vào thời gian từ từ điều nghiên tăng lên. Bất quá ngươi đan đạo hôm nay đã vượt qua rất nhiều đan đạo cao thủ, cho nên phải cầm càng nhiều tâm tư thả ở phương diện tu luyện, trở thành cựu hoàng cái đầu tiên tiên dược sư, ta coi trọng ngươi." Khương Phàm cười nói, "Mặc dù hôm nay đã có thể luyện chế một ít đế cấp đan dược, nhưng muốn đi truy tầm cái cảnh giới kia, ta hiện tại còn kém xa, cho nên vẫn là được rồi. Đi một bước xem một bước, dẫu sao ở tu sĩ trong đó, ta coi như trẻ tuổi, trước giúp Thẩm Tiền Bối đem hắn bạn thân cứu tỉnh nói sau." Sau đó Càn Khôn Lô hỏi thăm phụ nữ kia tình huống lúc này, Khương Phàm một lần chế thuốc một lần đem hắn tình huống cho biết cho Càn Khôn. Càn Khôn Lô vậy rốt cuộc rõ ràng Khương Phàm vì sao phải lợi dụng Hồng Trần đan dược tính tới hai lần luyện chế đan dược. Lấy Khương Phàm thủ đoạn, luyện chế ra một ít cao cấp đan dược cũng không phải là việc khó, dùng để cho thần hồn chữa thương đan dược mặc dù đặc biệt thưa thớt, nhưng Khương Phàm có đan đạo tiên, đây đối với hắn mà nói, phương thuốc tuyệt đối không phải vấn đề, chỉ bất quá vật liệu cũng không dễ dàng tìm được, dẫu sao thời gian cấp bách. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Phàm không thể không mau sớm trước giải quyết trước mắt sự việc. Hồng Trần đan dược tính vậy đặc biệt thích hợp phụ nữ kia sử dụng, đan dược bên trong mang một ít hết sức kỳ lạ lực lượng, thậm chí có thể giúp một ít rơi vào cổ trai trong đó tu sĩ giác ngộ, đó là một loại một tràng cường đại lực lượng, năm đó vị kia dược sư, cầm tình cảm của mình còn có một chút trải qua toàn bộ dung nhập vào trong đó, Hồng Trần hôm nay lại là và loài người cơ hồ không việc gì khác biệt, đây đều là thuốc tầm thường căn bản không cách nào so sánh đổ. Tầm thường ngọn lửa căn bản không cách nào áp chế Hồng Trần dược tính, bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không coi là cái gì, chứ không nói Khương Phàm có đếm loại dị hỏa, Càn Khôn Lô ở giữa tam muội chân hỏa thì hoàn toàn có thể áp chế. Lại phối hợp trên hắn phóng ra phần thiên hỏa hơi thở, chỉ là trong nháy mắt, vậy Hồng Trần đan hơi thở bị ngay tức thì áp chế, ngay sau đó liền bị Khương Phàm rèn luyện tốt cái khác tài liệu dược liệu trộn lẫn nhập trong đó, không tới 3 tiếng cũng đã hóa thành vòng xoáy, bắt đầu hóa đan. Khương Phàm nắm trong tay Càn Khôn Lô, lúc này có thể là muốn gì được đấy, phóng ra linh lực cũng là hết sức kinh người, ngọn lửa mênh mông tràn đầy toàn bộ lò luyện đan, đan dược xoay tròn, tản ra đặc thù sáng bóng. Đây là một loại đặc thù đan dược, không có tên chữ, nhưng lại có Hồng Trần đan dược tính, còn có cái khác một ít dược tính, dùng để tu bổ cô gái kia thần thức còn có thân xác. Cứ việc nàng thân xác cơ hồ không có bị phá xấu xa, cũng không có quá nhiều tổn thương, nhưng muốn chân tránh đem nàng thức tỉnh, cũng cần một ít đặc thù linh lực kích thích, đây cũng là Khương Phàm đặc biệt luyện chế loại đan dược đặc thù này nguyên nhân. Lần này chế thuốc kéo dài ước chừng 7 ngày, bởi vì có Hồng Trần đan dược tính làm trụ cột, cho nên vậy rút ngắn thật nhiều liền đan dược luyện chế lúc dài. Làm đan dược ra lò sau đó, cách đó không xa quan sát đây hết thảy Hồng Trần, cũng là trước mắt sáng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đan dược kia phóng ra hơi thở, dấu sao trong đó có nàng bản nguyên khí tức, không thể không để cho nàng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Khương Phàm lại thật có thể luyện chế thành công. Càng chỉ dùng ngắn như vậy ngắn thời gian mà thôi, hơn nữa dược liệu cơ hồ không có quá nhiều tổn thất, nhưng ít hơn một ít khí bá đạo, đây đối với dùng người có chỗ tốt to lớn, không cần trực tiếp chịu đựng đan dược dược hiệu đánh vào. Khương Phàm thu hồi hết thể sau cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp tại chỗ biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa, đã trở lại bế quan trong đất trong tung lũng, Thẩm Viêm vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng ở vậy, 10 phần bình tĩnh. Cốt Tà đứng ở bên người cô gái kia, vẫn ở chỗ cũ phong ấn cô gái kia thần thức, chờ đợi Khương Phàm giải quyết chuyện này. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở xuất hiện, Thẩm Viêm trực tiếp mở mắt ra, đứng dậy hướng Khương Phàm mở miệng. "Khương dược sư, ta đã có linh ngộ. Mấy ngày nay vậy bắt đầu dựa theo ngươi nói, đem mấy cái mấu chốt pháp môn hiểu rõ ràng, không biết ta tiếp theo phải làm gì." Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đem đan dược lấy ra. "Thẩm tiên bối, đan dược này trước cho nàng ăn vào, sau đó sẽ lợi dụng dược pháp để cho nàng mau sớm hấp thu, cầm dược liệu tác dụng ở nàng linh trên đài, sau đó ta sẽ để cho Cốt Tà dẫn chúng ta lại vào ảo cảnh, ta muốn ngươi lấy Trấn Ma Kinh đi đối phó nàng, sau đó ta cũng biết sử dụng cái khác pháp môn tới trực tiếp ứng đối, khu trừ nàng thần hồn ở giữa ma khí, hy vọng có thể một lần hành động đem nàng thức tỉnh." Thẩm Viêm gật đầu một cái, "Ta đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Xin Khương dược sư nhất định phải giúp ta thức tỉnh Chiêu Nhi, Thẩm Viêm đã nói, nhất định sẽ không quên." Khương Phàm cũng không có quấn quýt những cái kia, trước để cho Thẩm Viêm cho phụ nữ kia ăn vào đan dược, Khương Phàm thi triển dược pháp, áp chế trong đó 90% dược tính duy trì ở đầu, còn lại dược tính bắt đầu lan tràn toàn thân. Sau đó câu thông Cốt Tà, một khắc sau Khương Phàm cũng cảm giác được Cốt Tà thần thức đem bọn họ hai người bao phủ, vung tha chống cự sau đó, hai người cảm giác được một hồi choáng váng đầu hoa mắt, sau đó hai người liền lần nữa tiến vào ảo cảnh trong đó. Trở lại trước ở địa phương đó, Cốt Tà đứng ở cốt tù cạnh, bên trong nhốt cô gái kia, ánh mắt lộ hùng quang mang tà khí. Cốt Tà trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Chủ nhân, tên này bị chúng ta quấy rối, nhập ma tốc độ thật giống như đang tăng nhanh, cái này 7 ngày nàng ma tính đổi được mạnh hơn, nguy hiểm vậy sẽ thành được lớn hơn, ngươi vẫn là đừng mạo hiểm." Khương Phàm nói, "Yên tâm đi, ta tự có dự định, có ngươi hộ pháp, ta không có gì phải sợ, trước giao cho Thẩm tiền bối." Thẩm Viêm đi thẳng tới cốt tù cạnh, ánh mắt tràn đầy tình nghĩa. "Chiêu Nhi, ta nhất định sẽ để cho ngươi tỉnh lại, sau đó hết khả năng đền bù những năm này đối ngươi tổn thương." Cốt Tà nghe nói như vậy, ở một bên trầm trọng. "Còn Chiêu Nhi đâu? Hiện tại nàng nếu như chạy đến, mấy phút thủ tiêu ngươi, nàng đã không nhân tính." Thẩm Viêm cũng không để ý Cốt Tà, trực tiếp đứng ở cốt tù cạnh, ngồi xếp bằng xuống, một tay chỉ thiên, một cái tay khác không ngừng nặn ra trực giác, bày ra một cái 10 phần tư thế quái dị, như vậy theo sau trên người hắn đặc thù linh lực xuất hiện, hắn chắp hai tay, sau đó sẽ đánh ra dấu tay. Toàn thân dâng lên kim mang, đôi mắt mở ra, đột nhiên há mồm. "Chấn!" Tiếng như chuông lớn, toàn bộ không gian tựa như đều ở đây ông tác hưởng, Cốt Tà khẽ nhíu mày. "Chấn ma kinh." Vậy bị cốt tù vây khốn cô gái toàn thân run lên, cả người tựa như bị kích thích đến như nhau đổi được điên cuồng hơn. Thẩm Viêm có chút không đành lòng, khí tức trên người tựa như yếu đi mấy phần. Khương Phàm nhắc nhở, "Tiền bối, ở chỗ này thi triển trực tiếp tiêu hao ngươi thần thức lực lượng, đừng lãng phí thời gian, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ cần nàng còn biết ngươi, khẳng định sẽ xông phá ma chướng, còn dư lại liền có thể giao cho ta, hiện tại phân thần, tất nhiên thất bại trong gang tấc." Thẩm Viêm lấy lại bình tĩnh, hạ định quyết tâm, bởi vì hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. "Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Không hậu cung, không náo tản, mạn cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay." Chương 1600, mới biện pháp. Thẩm Viêm không thể không quả quyết ra tay, dù là đây đối với cô gái kia thần thức có chút tổn thương, nhưng bây giờ tình huống không thời gian cho hắn lo lắng, dẫu sao Khương Phàm bọn họ đã ở chỗ này lãng phí không ít thời gian. Chấn ma kinh bản thân đối tà công có cực lớn khắc chế, bất quá đây cũng là một loại không hề coi là ưu việt thủ đoạn công kích, càng nhiều là để cho tà tu bình phục tâm thần, công pháp này vẫn là Khương Phàm năm xưa nơi được, dùng để trợ giúp một vị hãm nhập ma đạo cố nhân sử dụng, không nghĩ tới lại vào lúc này công dụng ở trên. Hắn năm đó cảnh giới cùng trước mắt Thẩm Viêm có thể khác xa lắc xa lơ, cái này chấn ma kinh ở ly trần cảnh trong tay vậy hoàn toàn biểu dương ra hắn cao hơn hiệu quả. Phụ nữ kia còn có chút nhân tính, một điểm này Khương Phàm có thể rất rõ ràng cảm giác được, hơn nữa nàng chấp niệm chính là Thẩm Viêm, chỉ cần có thể áp chế hắn tâm ma, để cho nàng khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa giữ, Khương Phàm liền có thể thi triển hắn thủ đoạn, giúp cô gái chân chính khôi phục như cũ. Loại thủ đoạn này hắn năm đó cũng không từng có, nhưng hôm nay lại cũng không việc khó. Dĩ nhiên, đây cũng là đối mặt so hắn cảnh giới thấp hoặc là tương đối tu sĩ. Mà đối mặt cái này ly trần cảnh cao thủ, đối hắn mà nói, nguy hiểm cực lớn, từ trước Khương Phàm tinh thần lực cản trở, cũng có thể thấy được bọn họ hai người tới giữa thần thức cường độ chênh lệch to lớn. Khương Phàm thủ đoạn chủ yếu cũng tới từ tinh thần lực, đây cũng là tại sao Cốt Tà hai lần ba lần để cho hắn suy nghĩ một chút nữa nguyên nhân đi đối với Thẩm Viêm lấy thần mục kinh áp chế, phụ nữ kia đổi được hơn nữa điên cuồng, không ngừng đánh vào cốt tủ, muốn từ cốt tủ bên trong xông ra. Tiếp rằng Cốt Tà sớm có chuẩn bị, tiếp liền thi triển công pháp, để cho vậy cốt tủ đổi được càng kiên cố hơn, thủ đoạn bị áp chế hoàn toàn, phụ nữ kia căn bản không có bất kỳ cơ hội. Mà Khương Phàm đứng ở một bên cẩn thận quan sát cô gái kia tình huống, chấn ma kinh đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, Thẩm Viêm càng là cố ý dựa vào rất gần, hắn ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy tình cảm. Nhưng chấn ma kinh nhưng hoàn toàn thi triển, không có ý dừng lại, hắn vậy có thể cảm nhận được cô gái kia hơi thở theo chấn ma kinh thi triển hiển nhiên bị áp chế một ít, đó là cốt tà công pháp không thể mang tới. "Chiêu Nhi, nhanh lên một chút tỉnh lại. Ta là Thẩm Viêm à?" Thẩm Viêm một bên thi triển chấn ma kinh, một bên không ngừng kêu gọi cô gái tên chữ, hoàn toàn không giống như là một cái ly trần cảnh cao thủ sẽ xuất hiện tâm trạng chập chờn. Chỉ như vậy, ước chừng nửa ngày thời gian, phụ nữ kia từ bắt đầu ma khí tràn ra, càng về sau, ma khí bị áp chế hoàn toàn ở chung quanh nàng, còn vẫn ở chỗ cũ không ngừng yếu bớt. Ngay tại lúc này, chung quanh ảo cảnh bắt đầu không ngừng biến đổi đứng lên. Thấy như vậy biến hóa, Cốt Tà trực tiếp mở miệng nhắc nhở, "Được rồi, nàng ma tính muốn không kiên trì nổi." Thẩm Viêm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng chung quanh không ngừng biến hóa cảnh tượng nhưng để cho hắn khó mà bình tĩnh, rất nhiều hình ảnh đều là hắn trước không dám đi hồi tưởng, trong chốc lát hắn tâm trạng chập chờn nghiêm trọng, một nhóm nước mắt không nhịn được chảy xuống. Vậy cốt tù ở giữa cô gái ở trong một cái chớp mắt này, đôi mắt khôi phục trong sạch, giống vậy một giọt nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, nhìn Thẩm Viêm, có chút kích động. "Thật sự là ngươi?" Cô gái nói ra bốn chữ sau đó, Cốt Tà trực tiếp mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi nói quả nhiên chính xác, cô gái này còn có nhân tính tồn tại, hiện tại thuộc về trạng thái thanh tỉnh." Có thể Cốt Tà vừa dứt lời xong, phụ nữ kia diễn cảm thì trở nên được dễ dụa, hiển nhiên ở kháng cự chút gì. Khương Phàm thấy nàng biến hóa, trực tiếp mở miệng nhắc nhở Thẩm Viêm. "Thẩm tiên bối, không nên buông lỏng, ta tới kích hoạt dự tính, sau đó ta sẽ lợi dụng ta công pháp giúp nàng khu trừ ma khí, nhất định phải để cho nàng giữ thanh tỉnh, nếu không nàng tinh thần cản trở, ta chưa chắc chịu được nổi." Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở tại biến. Cái loại này khu trừ ma khí pháp môn đến từ ma thần quyết ở giữa một cái chi nhánh, cái này ma thần quyết phẩm chất cực cao, nếu không cũng không cách nào để cho Khương Phàm có áp chế Cốt Tà mạnh mẽ linh lực. Thẩm Viêm muốn nhắc nhở Khương Phàm chú ý làm việc, có thể Khương Phàm cũng đã đi vòng qua cốt tù bên kia. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện lên màu đen hơi thở, kỳ lạ hơi thở hội tụ ở chung quanh hắn, cuối cùng tựa như hóa thân một cái cự nhân, trực tiếp thao túng màu đen kia hơi thở hướng cốt túi che chở đi qua. Thẩm Viêm vẫn ở chỗ cũ thi triển trấn ma kinh, một bên nhắc nhở phụ nữ kia. "Chiêu Nhi, ta lần này nhất định phải thức tỉnh ngươi, ta sẽ dùng cả đời tới bồi thường năm đó đối ngươi nơi là." Phụ nữ kia vẫn ở chỗ cũ vùng vẫy cái gì, nàng hơi thở rất không ổn định. Theo Khương Phàm linh lực đè xuống, phụ nữ kia chúng quanh ma khí bị ngay tức thì kích hoạt, không giảm mà lại tăng. Cái này để cho Thẩm Viêm làm sướng sốt một chút. Mà Khương Phàm nhưng không có động tĩnh, tiếp tục thi triển linh lực của mình, Khương Phàm tựa như ở đồng hóa nàng ma khí, không biết tiếp theo phải làm sao. Cốt Tà thấy nơi này tình huống cũng có chút không nghĩ tới, không nghĩ ra Khương Phàm kết quả muốn làm gì, cái này cùng nàng trước nghĩ cũng không giống nhau. Cùng lúc đó, tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Không sai, chính là môn công pháp này, Ma Thần Quyết sở dĩ mạnh mẽ, môn công pháp này ở trong đó có tác dụng cực lớn, đồng hóa ma khí, sau đó nghịch hướng hấp thu, hoặc giả nói là chiếm đoạt. Ở trong ảo cảnh ma khí nhưng mà tinh thuần tinh thần lực, sau khi hấp thu chỉ muốn chú ý luyện hóa, đối ngươi thần thức tất nhiên sẽ có tác dụng cực lớn. Cái này cũng so ngươi đi lọc sạch nàng ma khí phải tới hơn nữa an toàn. Thời khắc mấu chốt, tiểu bất điểm lần nữa cho Khương Phàm ra chủ ý, nguyên bản tiểu bất điểm không dự định can dự chuyện này, nhưng phát hiện cô gái này phóng ra đặc thù ma khí sau đó, hắn lúc này mới nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm một bên đồng hóa ma khí, một lần hỏi ngược lại tiểu bất điểm. Thần linh tộc có người tu luyện qua cái này Ma Thần Quyết, ngươi làm sao sẽ đối với môn công pháp này như vậy rõ ràng? Không phải nói cái này Ma Thần Quyết chỉ là các ngươi chiến lợi phẩm, bất ngờ nơi được sao? Tiểu bất điểm nói, chúng ta thần linh tộc có tiên thiên trận văn, bản thân năng lực cũng rất mạnh, hơn nữa tộc ta huyết mạch công pháp tu luyện tới đỉnh cấp, sẽ không so bất kỳ công pháp nào yếu, vậy thích hợp hơn tộc ta huyết mạch tu luyện, ngoài ra lấy tộc ta địa vị thì sẽ không có người sẽ đi tu luyện cửa này tà công. Nhưng tộc ta mặc dù không có tu luyện, nhưng lại để cho bọn hạ nhân tu luyện qua, chúng ta năm đó còn đặc biệt nuôi dưỡng một vị nhân vật thiên tài, khổ luyện môn công pháp này, cũng chính là người này giúp chúng ta đem môn công pháp này hiểu rõ, chỉ bất quá năm đó đại kiếp, tên kia là bảo tộc ta chết trận, nếu không ngươi cũng không cách nào tu luyện môn công pháp này, hắn tâm đắc ở tộc ta bên trong chưa tính là bí mật, cho nên ta dĩ nhiên cũng chỉ hiểu càng nhiều hơn một chút. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, sau đó vậy không hỏi nhiều nữa. Phụ nữ kia ở cốt tù bên trong toàn thân hiện lên hắc mang, Thẩm Viêm chấn ma kinh cũng thiếu chút nữa không có cách nào áp chế, nhưng cũng may ý chí của nàng lực rất mạnh, không có bị ma khí lập tức ăn mòn. Kéo dài đại khái 10 phút, ma khí đột nhiên bắt đầu xoay tròn, bị Khương Phàm lấy đặc thù thủ đoạn cưỡng ép hấp thu, tốc độ kia thật là kinh người, tựa như lấy hắn là trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Khương Phàm cưỡng ép hấp thu ma khí, đây có thể dọa Thẩm Viêm giật mình, cái này ma khí mạnh bao nhiêu, hắn khoảng cách gần cảm giác rõ ràng. Cốt Tà cũng là ánh mắt liền tránh, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Khương Phàm ấn đường tử mang thoáng hiện, lấy Ma Thần Quyết hơi thở áp chế những thứ này ma khí, cưỡng ép nhét vào linh đài trong đó. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1601, bồi thường. Ma khí do ấn đường tràn vào, Khương Phàm trên mình ma khí ngay tức thì tăng cường, Ma Thần Quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất. Chỉ gặp hắn đôi mắt mở ra, lạnh lùng vô tình, không buồn không vui, hắn ánh mắt thâm thúy, khí thế kinh người. Theo hắn lợi dụng Ma Thần Quyết bắt đầu chiếm đoạt, Thẩm Viêm cảm giác được áp lực chợt giảm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cốt tù bên trong Chiêu Nhi bên người ma khí đang nhanh chóng giảm thiểu. Chiêu Nhi vùng vẫy cũng ít mấy phần. Bất quá sau đó hắn ánh mắt liền lần nữa trở lại Khương Phàm trên mình, rung động trong lòng không dứt. Phải biết, nơi này mặc dù là ảo cảnh, nhưng Chiêu Nhi ly trần cảnh tu vi đặt ở vậy, vậy tinh thần lực hình thành ma khí cường đại bao nhiêu hắn lại rõ ràng bất quá. Nếu như không phải là Chiêu Nhi bị cốt tà công hạn chế, hắn không có chấn ma trải qua dưới tình huống sợ rằng đều rất khó ngăn cản Chiêu Nhi công kích. Có thể mạnh như vậy ma khí, Khương Phàm lấy thần đại cảnh tu vi lại dám đem cái này ma khí nạp vào bên trong cơ thể, lại là chuyển đổi tinh thần lực tới gia trì, cái này quả thực quá mức kinh người, thậm chí ở hắn xem ra căn bản là hung hiểm và phần. Có thể Khương Phàm lúc này lại như cũ ung dung, tùy ý vậy ma khí tràn vào ấn đường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lúc này hắn tình huống như thế nào, sợ rằng chỉ có Khương Phàm mình mới rõ ràng. Hắn hơi thở không ngừng phóng thích, sau đó lấy Ma Thần Quyết làm trụ cột, cưỡng ép áp chế vào bên trong cơ thể ma khí, sau đó lợi dụng Ma Thần Quyết ở giữa bí pháp, để cho những ma khí kia đổi thành tinh thuần tinh thần lực, lại bị hắn hoàn toàn hấp thu. Như vậy cũng tốt so một cái cường đại tinh thần lực truyền thừa, 10 phần khó khăn được. Có thể mặc dù như vậy, Khương Phàm như cũng rất khó áp chế trong này lực lượng, cũng may hắn bản thân tinh thần lực đã đủ bền bỉ, hơn nữa bản thân liền ủng hộ có vô cùng nhiều công pháp, thân thể cường độ cũng là hết sức kinh người, cho nên mới để cho hắn có thể tiếp tục hấp thu ma khí. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên. Ngươi vận khí thực sự quá tốt, còn có cốt tà như vậy ma đầu cao thủ giúp ngươi áp chế cô gái kia, nếu không lấy ngươi tu vi, căn bản không cách nào đối như vậy cao thủ thi triển cái loại này pháp môn, còn như những cái kia cùng ngươi cảnh giới không kém nhiều tà tu, bọn họ tinh thần lực vốn là ở dưới ngươi. Bọn họ nơi phóng thích ra ma khí đối ngươi căn bản không có cái gì quá nhiều trợ giúp, ngươi lần này cũng coi là vận khí rất tốt, giúp người vậy giúp mình, bất quá ngươi phải kiên trì ở mới. Được, đây chính là ly trần cảnh cao thủ, cứ việc nàng chưa có hoàn toàn nhập ma, nhưng nàng mang ma khí, vậy tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khương Phàm không có trả lời, hắn lúc này phải toàn bộ tinh thần chăm chú mới được, hơi lơ là, hắn có thể cũng sẽ bị vậy ma khí ảnh hưởng, nếu như hắn bị ma khí cắn nuốt nói, mặc dù không bị chết đi, nhưng đối với thần thức tổn thương tất nhiên to lớn, hắn hôm nay phải đối mặt rất nhiều chuyện, tiếp theo càng là muốn đi cái này Hạ Cửu Thiên bên trong rất nhiều nhà giàu có. Hắn cũng không muốn bị thương đi. Cốt tù bên trong phụ nữ kia sắc mặt trắng bệnh, cái này ma khí không biết đã ăn mòn nàng thời gian bao lâu, mất đi những thứ này ma khí sau đó, nàng cái này hảo cảnh đem sẽ thành được yếu rất nhiều, cuối cùng thậm chí không cách nào chân chính duy trì, nhưng chỉ bằng một điểm này mà nói, liền đủ rồi để cho nàng chân chính tỉnh lại. Chỉ cần nàng có thể từ nơi này trong ảo cảnh thoát khỏi, những chuyện khác đối Khương Phàm mà nói còn không tính thật là chuyện khó khăn lắm, hơn nữa Cốt Tà và Thẩm Viêm phụ trợ, để cho cô gái này trong vòng thời gian ngắn khôi phục bình thường đều không phải là vấn đề gì. Thẩm Viêm gặp Khương Phàm hơi thở vững vàng, cả người vậy yên tâm lại, tiếp tục không ngừng gọi cô gái kia tên chữ, 10 phần thành khẩn, ánh mắt cũng là tràn đầy tâm trạng tình cảm. Cốt Tà thần thức rơi vào Khương Phàm trên mình, nàng cẩn thận cảm giác Khương Phàm tình huống lúc này, đối nàng mà nói, Khương Phàm sinh mạng so nàng quan trọng hơn, Khương Phàm lợi dụng ma công, lấy loại phương thức này để thăng tinh thần lực, cái này có thể nói đặc biệt kinh người, chí ít nàng tà công trong đó cũng không có như vậy thủ đoạn, chỉ bằng một điểm này, liền đủ rồi chứng minh Khương Phàm thủ đoạn so nàng hiếu thắng một ít. Khương Phàm muốn lại còn đột phá 10 phần khó khăn, nàng đi theo Khương Phàm đã có một đoạn thời gian, hơn nữa khế ước duyên cớ, Khương Phàm thân sắc và tu vi tình huống nàng hết sức hiểu, con đường kia có bao nhiêu khó khăn đi, nàng vậy 10 phần rõ ràng, hôm nay nhìn hắn thông qua tất cả loại thủ đoạn tới hết sức cố gắng tăng lên mình, cốt tạ vậy tràn đầy mong đợi, hy vọng thấy hắn lại còn đột phá. Nếu như Khương Phàm có thể bước vào thần pháp cảnh, vậy tất nhiên sẽ là chất bay vọt, chỉ tiếc vừa nói đơn giản, nhưng thật muốn đột phá đến một bước kia, có thể so với lên trời. Nếu không cái này Hạ Cựu Thiên như thế nhiều nhà giàu có, dựa vào cái gì hạ lớn như vậy công phu mời hắn đi trước chỉ điểm. Cốt Tà áp chế cô gái ma khí, có thể cảm nhận được theo Khương Phàm nhúng tay sau đó, cô gái kia thần thức dần dần xu hướng tại ổn định, cái này là rất tốt hiện tượng, còn lại muốn xem, cũng chỉ có Khương Phàm, xem hắn có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không đem cô gái này ma khí hoàn toàn hấp thu ước chừng 3 ngày, Khương Phàm như cũng duy trì trước khi trạng thái, nhưng hắn lúc này mười phần phấn khởi, bởi vì cái này trong 3 ngày, hắn áp lực do mạnh chuyển yếu, hôm nay thậm chí có thể hoàn toàn chịu đựng vậy ma khí tốc độ cắn nuốt, ma thần quyết tựa như vậy vì vậy đổi được mạnh hơn, hắn ma thần thể vậy bởi vì công pháp tăng mạnh thêm mấy phần đặc thù khí thế. Mà nhất để cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là thần thức tăng cường, đây đối với tu sĩ mà nói có thể nói là vô cùng trọng yếu. Lại qua 3 ngày, cô gái kia ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này đứng ở cốt tù trong đó, nhìn chằm chằm cách đó không xa Thẩm Viêm, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, tựa như đang nhớ lại cái gì, bất quá càng nhiều hơn chính là xa lạ, tựa như đã không nhớ nổi Thẩm Viêm. Thẩm Viêm thì có chút kích động, trấn ma kinh mặc dù còn đang thi triển, nhưng đã không cần kéo dài duy trì, hắn hôm nay đã tới cốt tù bên cạnh, ngồi ở đó cho phụ nữ kia nói năm đó một ít chuyện, hắn hết sức cố gắng đi nhớ lại năm đó mỗi một chi tiết, nếu như không phải là cốt tù ngăn trở, hắn sợ rằng đã cùng phụ nữ kia hoàn toàn tiếp chung một chỗ. Bất quá Khương Phàm cũng không có quản hắn nói gì, vậy trên người cô gái ma khí đã biên độ lớn giảm thiểu, cái này hảo cảnh mang đến áp lực cũng thay đổi được càng ngày càng nhỏ, Khương Phàm thậm chí có thể cảm giác được chúng quanh hư ảo, cái này hảo cảnh đã không tính là hảo cảnh, hôm nay tối đa coi như là một cái đặc thù tinh thần không gian, chỉ như vậy mà thôi. Từ Khương Phàm nhúng tay bắt đầu, ước chừng dùng 9 tầng trời, phụ nữ kia ánh mắt mới khôi phục một ít thần thái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Viêm, đã có một ít tâm trạng chập chờn. Thẩm Viêm nhìn về phía cốt tà bên kia, hiện tại cũng có thể cầm cái này cốt tụ rút lui đi, nàng hẳn đã có thể khống chế, trên người nàng ma khí đã còn dư lại không có mấy, không muốn lại nốt chiêu nhi. Cốt tà nghe nói như vậy lại hết sức dứt khoát lắc đầu một cái. Ngươi biết cái gì, ma khí chưa có hoàn toàn biến mất trước, ta là không thể nào cứ như vậy buông nàng ra, thời điểm đến một cái nàng chân chính tỉnh hồn lại, tự nhiên sẽ tỉnh lại, khi đó chúng ta cũng sẽ bị đưa ra tinh thần này không gian. Khi đó bản lại còn có cần hay không nốt nàng. Chủ nhân ta đều đã kiên trì nhiều ngày như vậy, cũng không thể bởi vì một chút sơ sót công dã tràng. Thẩm Viêm hướng Khương Phàm bên kia nhìn một cái, phát hiện Khương Phàm còn đang cố gắng, cũng chỉ có thể im miệng nhịn được, hắn rất rõ ràng Khương Phàm mấy ngày nay chịu đựng bao lớn áp lực, dẫu sao hắn đối Khương Phàm thủ đoạn có thể cũng không được rõ, mà cốt tà hiển nhiên so hắn càng rõ chiêu nhi tình huống lúc này, có lời gì có thể giải quyết tất cả vấn đề sau lại đi nói, vậy tới kịp. Khương Phàm lúc này câu thông tự thân xác, phân ra một đạo thần niệm, thi triển dự pháp, tiếp tục thúc dục dự liệu. Lúc này hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu ma khí, đồng thời dùng để tăng cường chính hắn thần thức cường độ. Hồng Trấn đan dược liệu cũng tại lúc này hoàn toàn hiện ra, phụ nữ kia đôi mắt ở ngắn ngủi thất thần sau đó, đột nhiên khôi phục thần thái. Chỉ gặp nàng nhìn chằm chằm Thẩm Viêm, đưa tay từ cốt tủ trong khe hở đưa ra, đặt ở Thẩm Viêm gò má, thanh âm có chút run rẩy, "Thẩm Viêm, là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao?" Thẩm Viêm thấy nàng ánh mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mừng như điên. Lấy tay bắt lại vậy mảnh khảnh bàn tay. "Là ta, Chiêu Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ta bây giờ đang ở ngươi bế quan trong đất." Năm đó hết thảy đều là bởi vì ta, hôm nay Khương Dược Sư giúp ta tiệt mạch tông giải quyết công pháp vấn đề, ta rốt cuộc có dũng khí lại đối mặt ngươi, ta sai rồi, ta phải dùng cả đời tới bồi thường ngươi. Phụ nữ kia sau khi nghe nói như vậy cũng là sức sở, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, diễn cảm chuyển lạnh, lại không có mới vừa rồi vậy nhiệt tình. Ta ở tiệt mạch tông bên ngoài cùng ngươi 3 năm, lại ở trên đại lục tìm ngươi 10 năm, ngươi nói qua để cho ta quên ngươi hết thảy, hiện tại vì sao còn tới? Ta ở chỗ này rất hạnh phúc, ngươi lại vì sao tới phá hoại? Năm đó ngươi biết mình tình huống, lại vì sao tới quấy ta? Ngươi còn muốn tiếp tục trêu đùa ta sao? Không tiếp. Cô gái lúc này tâm trạng có chút không đúng lắm, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nàng phóng ra ma khí ở trong một cái chớp mắt này có tăng cường. Khương Phàm truyền âm cho Cốt Tà, đây chính là tâm ma chấp niệm sao? Cốt Tà gật đầu một cái, chủ nhân, cô gái này chấp niệm rất sâu, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ không xong không có, rơi vào chết tuần hoàn, được nghĩ một chút biện pháp mới được. Khương Phàm nhìn xem có chút kích động Thẩm Viêm, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng thở dài. Vẫn là xem Thẩm tiền bối mình tốt lắm, chúng ta cưỡng ép can dự chưa chắc là chuyện tốt. Thẩm Viêm nhìn phụ nữ kia tràn đầy tức giận ánh mắt, ngược lại bật cười, ánh mắt 10 phần ôn nhu. Chính là cái này ánh mắt, ta vĩnh viễn không thể quên được, năm đó ta lúc đi ngươi chính là loại ánh mắt này, Chiêu Nhi chúng ta đã lãng phí quá thời gian dài, ta sẽ không cho phép mình tiếp tục lãng phí, ta nhất định phải cứu ngươi tỉnh, không tiếc hết thảy, mau mau tỉnh lại đi. Thẩm Viêm 10 phần ôn nhu, thế nhưng nguyên bản vững vàng tinh thần lực lại đột nhiên tăng cường, để cho tinh thần này không gian lực lượng tựa như đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Cốt Tà cảm giác được hắn linh lực sau đó, cũng là cả kinh. Không tốt, hắn lại đốt mình thân thức, hắn điên rồi sao? Đây là tự tìm đường chết. Có thể Khương Phàm nhưng rõ ràng hắn đang làm gì, mặc dù hiểu hắn cách làm, nhưng vẫn là không mở miệng không được. Thẩm tiên bối, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, không cần phải như vậy, ngươi vì tiến vào chuyển thừa đã trọng thương, nếu như liền thần thức cũng tổn thương nói, sợ rằng trong vòng 100 năm đều không cách nào bình phục, nếu như nàng một mực bất tỉnh tới, ngươi chẳng lẽ muốn chết tại đây? Thẩm Viêm không có xem Khương Phàm, mà là như cũng nhiệt tình nhìn Quất Tù ở giữa cô gái, không tiếc hết thảy. Bởi vì ta, nàng mới đem mình khốn ở cái địa phương quỷ quái này, ta không thể để cho nàng tiếp tục như vậy, hết thảy đều là bởi vì ta lên, nếu như ta một cái mạng có thể đổi nàng quên mất phiền não, ta sẽ dùng cái mạng này bồi thường đối với nàng thiếu nợ tốt. Hắn giọng bình tĩnh, tựa như vừa nói một kiện chuyện đương nhiên chuyện. Mà theo lời của hắn rơi xuống, tinh thần này không gian đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Mời ủng hộ bộ toàn quân bại trận. Không hậu cung, không náo tản, mạn cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 1602, cuối cùng chuẩn bị. Tinh thần không gian ba động, để cho Khương Phàm cảm giác được mình thần thức dường như muốn bị biến dạng vậy, như vậy đau đớn thật là khó mà chịu đựng. Cốt Tà không nói hai lời đi thẳng tới Khương Phàm sau lưng, lấy nàng thần thức tới bảo vệ Khương Phàm, cứ việc tinh thần lực này trực tiếp tác dụng ở hắn thần thức trên, để cho hắn bội cảm áp lực, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại thủ đoạn, tiếp tục hết khả năng hấp thu ma khí. Thẩm Viêm lấy cháy thần thức tới thứ tội, hy vọng có thể được tha thứ, thức tỉnh phụ nữ kia, cũng đang bởi vì như vậy, phụ nữ kia nơi khai sáng thế giới tinh thần mới biết như thế trang ổn định. Khương Phàm truyền âm cho Cốt Tà, ta có thể cảm giác được, phụ nữ kia ở bản thể sinh mệnh lực càng ngày càng sống động, thần thức chắc ở dần dần trở nên mạnh mẽ, có thể hay không nghĩ biện pháp phá vỡ tinh thần này không gian, sau đó cưỡng ép cắt đứt thẩm tiền bối cháy nguyên thần, phụ nữ kia hẳn không biết lại rơi vào ảo cảnh, sau đó lại nghĩ biện pháp thức tỉnh nàng. Cốt Tà nói thẳng, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cô gái kia thần thức, coi như thức tỉnh, chỉ sợ cũng được rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Khương Phàm không do dự, không lo được nhiều như vậy, thẩm tiền bối không thể xảy ra chuyện. Cốt Tà ngược lại cũng dứt khoát, chủ nhân ngươi trước dừng tay, ta trước đem ngươi đưa đi. Khương Phàm thu hồi ma công, cưỡng ép đem ma khí áp chế ở linh đài trong đó, bởi vì hắn hiện đang thi triển đều là nguyên thần công pháp, cho nên nhất định phải chú ý lại chú ý mới được. Cốt Tà thi triển công pháp đem hắn đưa ra tinh thần không gian. Khương Phàm sau khi tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể tưởng tượng hắn trước nhận chịu bao lớn áp lực. Hắn lúc này cũng không chiếu cố được quá nhiều, hướng Thẩm Viêm hai người bên kia nhìn. Chỉ gặp Cốt Tà trên da hiện lên một tầng màu vàng, ấn đường hắc khí xoay tròn, hiển nhiên đang thi triển loại nào đó công pháp. Lại xem Thẩm Viêm, lúc này hắn ấn đường đang đốt một đoàn kỳ lạ ngọn lửa, hơi thở mười phần không ổn định, đó chính là hắn đang cháy mình thần hồn, bởi vì hắn bản thân liền trọng thương mới khỏi, làm như vậy mười phần nguy hiểm. Bất quá lấy Thẩm Viêm cảnh giới, Khương Phàm căn bản không cách nào cưỡng ép cắt đứt hắn công pháp. Không có nhiều lời, hắn đi tới vậy bên người đàn bà, trực tiếp phóng thích mình công pháp, tiếp tục thúc dục viên thuốc đó lực lượng, không ngừng kích thích nàng linh hải, để cho nàng có thể cảm nhận được hồng trần đan hơi thở, có thể trợ giúp nàng từ trong ảo cảnh giải thoát ra. Trở lại thực tế sau đó, Khương Phàm cảm giác được mình linh đài trong đó, mênh mông hơi thở không ngừng đánh thẳng vào, dường như muốn từ hắn trong linh đài tránh thoát đi ra ngoài. Loại cảm giác này muốn so với ở trong ảo cảnh chân thực được nhiều, hắn không thể không phân ra một ít thần thức áp chế những lực lượng này. Bất quá ở trên thực tế, hắn thủ đoạn cũng phải so trong ảo cảnh nhiều hơn. Cốt Tà khí tức trên người đang không ngừng tăng cường, Khương Phàm biết nàng ở cưỡng ép kích phá vậy hoàn cảnh, đem Thẩm Viêm bọn họ mang về thực tế. Khương Phàm ở cô gái bên người, có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng linh lực lưu chuyển đổi được hơn nữa sống động. Đây là thần thức hồi phục dấu hiệu, Khương Phàm lộ ra vui mừng, chí ít đến trước mắt mới ngưng, sự việc vẫn là hết sức thuận lợi. Khương Phàm đem tự nhiên hơi thở phóng thích, đánh vào hai bên trong cơ thể, để cho hai người duy trì sống động sinh mệnh lực đại khái sau nửa giờ, Cốt Tà đột nhiên mở ra đôi mắt, thoáng qua một đạo kim mang, sau đó liên tục nặn ra mấy cái chỉ quyết, cuối cùng điểm ở phụ nữ kia ấn đường. Phá. Chỉ nghe được nàng quát khẽ một tiếng, một khắc sau cường đại linh lực trực tiếp từ trong ngón tay phóng thích. Một khắc sau, Khương Phàm cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở từ vậy trên người cô gái thả ra. Cốt Tà toàn thân run lên, cả người hơi thở suy yếu rất nhiều, có thể gặp lần này linh lực phóng thích bao lớn tiêu hao. Một bên Thẩm Viêm cũng là toàn thân chấn động một cái, hơi thở đổi được sinh động, thần thức ngoại phóng, ấn đường ngọn lửa đốt vượng hơn. Cốt Tà không lo được như vậy nhiều, đi thẳng tới Thẩm Viêm trước mặt, ma công thi triển, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, mênh mông tinh thần lực phóng thích, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc linh lực đánh vào Thẩm Viêm linh đài. Cường đại tinh thần lực va chạm lại như cùng hai đạo công kích va chạm vậy, uy lực còn lại tứ tán, Khương Phàm càng bị liền đẩy lui. Cốt Tà nguyên bản liền đã có rất lớn tiêu hao, lần này tinh thần va chạm sau đó, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, đổi lấy là Thẩm Viêm ấn đường ngọn lửa tiêu tán, cả người vậy mới ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Khương Phàm bọn họ đã lấy nhanh nhất tốc độ cắt đứt hắn cháy thần thức, nhưng đối với hắn bản thân mà nói, như cũng tổn thương đạt tới căn nguyên. Cốt Tà bị thương đối nàng tự thân ảnh hưởng to lớn, hơi thở yếu bất rất nhiều. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, yếu ớt nói, "Chủ nhân, ta đã tận lực." Khương Phàm gật đầu một cái, "Vất vả ngươi, còn dư lại giao cho ta là tốt, vị tiền bối kia đã có dấu hiệu thức tỉnh, sau đó độ khó hẳn biết nhỏ rất nhiều, ngươi trở lại ta động thiên bên trong nghỉ ngơi cho khỏe, đan dược này ngươi ăn vào." Khương Phàm tìm ra một viên thuốc giao cho Cốt Tà, người sau vậy không khách khí, trực tiếp nhận lấy, sau đó để cho Khương Phàm đem nàng thu vào động thiên linh bảo trong đó. Phòng nhỏ này bên trong chỉ còn lại Khương Phàm ba người, Khương Phàm tới trước đến Thẩm Viêm bên người, chọn lựa ra một ít khôi phục và chữa thương đan dược cho hắn ăn vào, làm hắn linh lực có thể tự đi vận chuyển sau đó, Khương Phàm vậy ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục áp chế hấp thu ma khí, ma thần quyết đã thi triển, áp lực vậy ngay tức thì giảm thiểu rất nhiều. Thẩm Viêm trong lòng vội vàng, cố nén ở trong thương thế tỉnh lại. Tại sao cắt đứt ta đã phải giúp nàng tỉnh lại. Khương Phàm nói, đã đủ, nếu như Thẩm tiền bối thật ở chỗ này bỏ ra sinh mạng, vị tiền bối kia tỉnh lại, chỉ sợ cũng không cần mở tim. Nàng tình huống đã rất tốt, thần thức lại là đã thoát khỏi ảo cảnh, sau đó phối hợp đan dược còn có một chút thủ đoạn đặc biệt cũng có thể thức tỉnh. Tiền bối còn phải nhanh một chút khôi phục mới được, ta sau đó còn cần tiền bối hỗ trợ, còn như ta hiện tại linh đài bên trong linh lực có chút hỗn loạn, ta cần một đoạn thời gian đem những ma khí kia áp chế mới được, tiền bối vậy bắt chặt thời gian. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm rốt cuộc tỉnh táo lại. Ta biết ý ngươi, ngươi cẩn thận một chút, ma khí trung quy không phải tránh đạo, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi nhập ma. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm, chút thủ đoạn này cũng không có, ta như thế nào để cho cốt tà cũng nghe lệnh của ta. Thẩm Viêm nhìn Khương Phàm bắt đầu tu luyện, trong lòng không khỏi được 10 phần xúc động. Hắn không khỏi không thừa nhận Khương Phàm kỳ lạ và thần bí, nếu như không phải là hắn tâm tư đều ở đây chiêu nhi trên mình, tuyệt đối sẽ đối với Khương Phàm lần nữa phân biệt đối xử. Khương Phàm thủ đoạn quá mức thần kỳ, chuyện sau lưng giống như vậy, khó có thể tưởng tượng một cái ly trần cảnh ma đầu lại sẽ kèm theo cơ đó, cái này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Bất quá việc cần kiếp vẫn là phải thức tỉnh chiêu nhi mới được, còn như Khương Phàm nhân tình này, muốn còn lên, liền quá khó khăn. Khương Phàm bắt đầu toàn diện áp chế ma khí, cưỡng ép hấp thu đổi thành vì mình tinh thần lực, cái này cùng trực tiếp nhất tăng lên để cho Khương Phàm cảm giác được hưng phấn dị thường. Tà đạo công pháp nhưng là có rất nhiều có thể nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp, cũng chính bởi vì cái này, mới có như vậy nhiều tu sĩ bỏ qua chánh đạo rơi nhập ma đạo. Khương Phàm hôm nay rơi vào cổ trai, bất kỳ phương diện nào tăng lên đối hắn mà nói đều là chỗ tốt to lớn, đây cũng là hắn cao hứng nguyên nhân. Không thể không nói ly trần cảnh linh lực mang tới chỗ tốt xa so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, tầng thứ này cao thủ tất cả thủ đoạn trung đô dính thiên đạo khí, đây cũng là vì sao có thể để cho Khương Phàm có rõ ràng như vậy tăng lên nguyên nhân. Tin tưởng lần này bởi vì cái này, Khương Phàm cũng có thể được tăng lên không nhỏ. Truyền thừa bên ngoài, Tần Vô Lượng còn có Tiệt Mạch Tông những cao thủ đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, đáng tiếc như cũng một chút đáp lại cũng không có, Khương Phàm bọn họ cũng không có xuất hiện, liền liền vậy cấm chế cường độ cũng không có yếu bớt. Mấy người bọn họ vậy đã thử liên thủ tiến vào trong đó, mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng khẳng định có thể xông vào. Bất quá chuyện này nhiều năm như vậy Thẩm Viêm cũng không muốn để cho bọn họ nhúng tay, lúc này bọn họ tiến vào trong đó chưa chắc là chuyện tốt, nếu như hảo tâm làm chuyện xấu, vậy cũng không tốt. Ngược lại là Tần Vô Lượng, mặt đầy ung dung tại chỗ tu luyện, cùng đám người tiền bối nói, Khương Phàm đi theo vào cũng chưa có bất kỳ vấn đề, hắn tin chắc Khương Phàm có thể giải quyết bất kỳ chuyện. Hạ Cửu Thiên Trung Bộ khu vực, một nơi to lớn bên trong trang viện, một cái người trung niên vội vàng đi kiến trúc cao nhất. Đại nhân, nhận được tin tức mới nhất, đại nhân muốn gặp người tuổi trẻ kia lại xuất hiện, ngay tại Bách Quật Nhai. Bách Quật Nhai? Người xác định? Thật 100%, thằng nhóc này là Bách Quật Nhai thả ra tin tức, ta bỏ tiền mua tới, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám nói láo. Cầm đầu nam tử nét miệng lên, rất tốt, lập tức để cho đại trưởng lão mang lễ vật đi, nhất định phải cầm hắn mang về. Trung niên kia người nghe nói như vậy có chút khó xử. Đại nhân, Tiệt Mạch Tông những tên kia hiện tại thật giống như vậy đều tại nơi đó, người tuổi trẻ kia sợ rằng chưa chắc sẽ cho mặt mũi, nghe nói rất nhiều tông chức cửa phái đi người đều bị hắn đuổi trở về. Không sao, chúng ta cùng Tiệt Mạch Tông lại không việc gì mâu thuẫn, đại trưởng lão cùng bọn họ vậy có chút giao tình, Trình Nhi đã không nhỏ, lại là ở cổ trai bên trong mấy năm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, hy vọng người trẻ tuổi này đúng như lời đồn đãi như vậy thần kỳ, có kỳ lạ biện pháp có thể giúp hắn đột phá cổ trai, không để cho hắn bị thời đại sàng lọc liền tốt. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đại trưởng lão. Cùng lúc đó, khu vực đông bộ, một nơi trong rừng trúc, nơi này hàng năm cư trú một đám tu sĩ, tu vi không kém, cũng không phải là một thế lực nào đó, nhưng lại hết sức đoàn kết. Nơi này cũng coi là một nơi cấm địa, người ngoài cấm chỉ vào bên trong, trong rừng trận pháp vô số. Một người đàn ông đứng ở rừng trúc bên ngoài, chờ đợi cái gì? Không lâu sau một người cô gái từ trong rừng trúc đi ra, nhìn người tới sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi nói, có tin tức. Nam tử kia gật đầu một cái, tiền bối để cho ta làm chuyện, ta dĩ nhiên sẽ bắt chặt giải quyết, cái đó từ Cửu Hoàng tới người tuổi trẻ đã xuất hiện lần nữa, ta đã lấy được không thiếu tin tức, hắn tên là Khương Phàm đến từ Cửu Hoàng thương tộc, rất trẻ tuổi, chiến lực cực cao, so theo như đồn đãi mạnh hơn một ít, trước cùng Hôn Thiên môn võ nam giao thủ qua, lực áp võ nam, cảnh giới đã đạt tới thứ 9 tầng này, hiện xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bách Quật Ngai, tin tức mới nhất là Bách Quật Ngai. Thả ra, bọn họ dùng tin tức này lớn được lợi một cái, hẳn không dám nói láo. Phụ nữ kia nghe được cái này chút sau đó, ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Võ Nam, ngươi xác định Võ Nam không phải hắn đối thủ? Hắn đã đạt tới thứ 9 tầng đại. Nam tử kia gật đầu một cái, dĩ nhiên xác định, ngày đó người ở chỗ này rất nhiều, Trương gia vậy có rất nhiều người cũng mắt thấy trận chiến ấy, thật mạnh vô cùng, hơn nữa ứng trưởng sinh cốc chủ cùng vậy tiểu tử quan hệ rất tốt, cũng không biết vậy tiểu tử kết quả đã làm gì. Cô gái yên lặng chốc lát, sau đó gật đầu một cái, cầm ra một cái túi bách bảo, ném cho đối phương. Ngươi khen thưởng, tiếp tục những nhiệm vụ khác đi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1603, đồng thời ảo cảnh. Nam tử kia nhận lấy túi bách bảo sau đó, ôm quyền cáo tử. Cô gái trở lại trong rừng, thân hình rất nhanh liền biến mất không gặp. Vậy Bách Quật Nhai tu sĩ trở lại tông môn sau đó, thời gian đầu tiên thả ra tin tức, bất quá là có thường thả ra, bất quá hôm nay nhiều người như vậy muốn tìm Khương Phàm rơi xuống, lần này tự nhiên vậy để cho bọn họ kiếm buồn mãn bất mãn. Trong chốc lát rất nhiều thế lực lần nữa phái người đi khu vực Bắc Bộ. Tính một lần Khương Phàm tiến vào cái này Hạ Cửu Thiên đã mấy tháng, những đại nhân vật kia nguyên bản cho rằng hắn có thể trong thời gian ngắn nhất bắt đầu đi thăm viếng mỗi cái tông môn, dẫu sao bọn họ đều rất có thành ý, hơn nữa địa vị cao cả, cao thủ vậy như vậy nhiều, Khương Phàm không có lý do điều hữu bọn họ. Có thể Khương Phàm nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu, động một chút là biến mất, hơn nữa đến nay mới ngưng còn không có đi bất kỳ một người nào mời hắn tông môn, đây có thể để cho những đại nhân vật kia 10 phần buồn rầu, dẫu sao những cái kia bị cắm ở bình cảnh những thiên tài đã đợi quá lâu, thời gian cũng là qua một ngày liền lãng phí một ngày. Cho nên lần này xác định Khương Phàm vị trí, hơn nữa xác định Khương Phàm ngay tức thì sẽ không rời đi, bọn họ dĩ nhiên nếu lại lần phái người đi, hy vọng có thể mời được Khương Phàm. Trong ngày thường, một ít nhà giàu có sẽ rất ít phái người đi khu vực Bắc Bộ, dẫu sao nơi này dân phong dũng mãnh, hơn nữa bài ngoại nghiêm trọng, hơn nữa tương đối hỗn loạn, vậy nhà giàu có cao thủ cũng không nghĩ tới đây làm vậy, để tránh trêu chọc đến một chút phiền toái. Bất quá lúc này bọn họ lại không thể không đi, tất vào chuyện liên quan đến trong môn cao tầng, bọn họ phải tận tâm mà là. Khu vực Bắc Bộ một nơi trong thành, Lâm Hy Nhiên các người cùng Khương Phàm bọn họ tách ra sau liền đi bên này, ở chỗ này chờ Khương Phàm bọn họ trở về tin tức, bởi vì có phụ linh ngọc, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Khương Phàm không tìm được bọn họ. Hồng Nguyệt Môn hai người lúc này ngược lại có chút cuống cuồng, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm và Tần Vô Lượng lại vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, hơn nữa đến bây giờ còn là một chút tin tức cũng không có. Mặc dù không biết Thẩm Viêm bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt tình huống lại rõ ràng bất quá, Thẩm Viêm nhưng mà ly trần cảnh cao thủ, hắn cũng không giải quyết được sự việc, tất nhiên 10 phần khó khăn, các nàng không giúp được gì, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ tin tức. Ngày này, vậy Bạch Lạc đạt được trong môn tin tức chuyển đến, khe như mày, hiển nhiên không nghĩ tới. Bên người cô gái thấy nàng phản ứng, liền vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Đã có thể xác định Khương Phàm vị trí, ở Bách Quật Nhai nơi đó, bất quá tin tức này đã truyền ra, không còn là bí mật, hẳn đã có rất nhiều tông môn lần nữa bắt đầu hành động, đi mời. Cô gái sau khi nghe nói như vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng nói, đại nhân, như vậy sao được? Chúng ta cũng đều cùng hắn nói xong rồi, những cái kia nhà giàu có người nếu như đi, chúng ta coi như một chút ưu thế cũng không có, chúng ta có phải hay không được nghĩ một chút biện pháp mới được, tổng không thể vào lúc này công dã chẳng đi. Phụ nữ kia sau khi suy nghĩ một chút, hướng nàng nói, ngươi đi cầm hy như vậy vậy nha đầu gọi tới, ta có lời hỏi nàng. Rất nhanh, cô gái đổi mang Lâm Hy Nhiên đi tới phòng của các nàng lúc đó, Lâm Hy Nhiên vậy không cần trường, đoạn thời gian này sống chung xuống, vậy không như vậy câu nệ. Nàng cầm tình huống gần đây cho biết cho Lâm Hy Nhiên, sau đó lúc này mới lên tiếng hỏi, Khương Phàm vậy tiểu tử nói chuyện giữ lời chứ? Lâm Hy Nhiên băng tuyết thông minh, dĩ nhiên rõ ràng các nàng hai người đang lo lắng cái gì, vì vậy khẽ cười nói, trưởng lão yên tâm đi, Khương Soái ca nói 102, nếu hắn đáp ứng cùng các người đi Hồng Nguyệt môn, coi như những cái kia nhà giàu có tông chủ đủ tới mời, hắn vậy tuyệt đối không sẽ động tâm, chúng ta cùng Khương Soái ca đồng hành vậy một đoạn thời gian rất dài, một điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Nghe được nàng như thế nói, hai người lúc này mới yên tâm không thiếu. Sau đó Bạch Lạc mở miệng, chúng ta vậy không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này, Bách Quật Nhai bởi vì lần này thả ra tin tức, kiếm một món tiền lớn, bọn họ cũng biết sẽ có nhân vật lớn đi, cho nên cầm hộ tông đại trận toàn bộ dừng lại, đối với chúng ta như vậy mà nói vậy là chuyện tốt một kiện, ngươi trở về để cho bọn họ chuẩn bị một tí, ta dự định lập tức lên đường, mang các ngươi đi Bách Quật Nhai, chúng ta đi nơi nào chờ đợi Khương Phàm tốt lắm, để tránh sau đó tự nhiên đâm ngang. Lâm Hy Nhiên gật đầu rời đi, để cho Trương Nhu các người chuẩn bị một tí, sau đó cùng lên đường. Chỉ chớp mắt lại là nửa tháng, Chiêu Nhi bế quan trong đất, Thẩm Viêm hơi thở đã khôi phục rất nhiều, có Khương Phàm đan dược dưới sự ủng hộ, Thẩm Viêm đã đạt được rất tốt chữa trị. Một bên Khương Phàm toàn thân hiện lên ma khí, cái này nửa trong tháng hắn vẫn luôn đang không ngừng chống đỡ, vậy ma khí so hắn tưởng tượng còn khó hơn khống chế, cốt tà vậy một mực thuộc về khôi phục trong đó, không người giúp hắn áp chế, hắn chỉ có thể từng điểm hấp thu, không cho ma khí bất kỳ phản công cơ hội. Bất quá ma khí biến thành vậy tinh thuần tinh thần lực đối hắn mà nói, nhưng lại là một loại thật tốt bổ sung, để cho hắn cũng thay đổi được hơn nữa thanh tỉnh, chuyên chú. Bên trong cả gian phòng linh lực 10 phần sống động, phụ nữ kia đã hoàn toàn hấp thu Khương Phàm đan dược dự tính, thần thức sống động, nhưng vẫn không có muốn đến, Khương Phàm mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phân ra một chút thần thức tới cảm giác nàng tình huống, không muốn buông tha bất kỳ thay đổi, vậy không muốn buông tha bất kỳ cơ hội. Lại qua 5 ngày, Khương Phàm hơi thở đột nhiên tăng lên, cũng không phải là cảnh giới tăng lên, mà là trận thế đang phát sinh biến hóa. Hắn bên người, Tiểu Bất Điểm xuất hiện, nhìn chằm chằm Khương Phàm mặt đầy vui mừng. Tinh thần lực đột phá, ma thần quyết tăng lên. Thật không nghĩ tới lại tiến bộ lớn như vậy, chúc mừng ngươi. Lúc này Khương Phàm điên cuồng điều khiển ma thần quyết hấp thu còn sót lại ma khí, cả người cảm giác được trước đó chưa từng có ung dung, theo đột phá, hắn cảm giác được mình ngũ giác tựa như vào giờ khắc này cũng sẽ ra biến hóa lớn, hơi thở mặc dù không có tăng lên quá nhiều, nhưng trưởng khống lực thấy rõ lực vân. Vân đều có chất bay vọt, hắn có thể khẳng định, mình chiến lực vậy tất nhiên sẽ bởi vì cái này mà đổi được mạnh hơn. Thẩm Viêm sớm ở mấy ngày trước liền đã không có hoàn toàn đưa vào đang khôi phục thương thế trong đó, đột nhiên cảm giác được Khương Phàm khí tức biến hóa, hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới, lộ ra vẻ kinh sợ. Còn có thể đột phá? Ngươi thật chẳng lẽ không sợ mình hoàn toàn rơi vào cổ trai bên trong sao? Ngươi vốn là đột phá cũng đã đặc biệt khó khăn, hiện tại há chẳng phải là càng không cơ hội. Đáng tiếc lúc này Khương Phàm căn bản không có trả lời hắn ý tưởng, tiếp tục thả ra linh lực của mình hơi thở, ước chừng 4 tiếng, hắn đem ma khí hoàn toàn luyện hóa hấp thu, rồi mới từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt ra sau phát hiện mình biến hóa kinh người, xem xét sự vật cũng thay đổi được hơn nữa cẩn thận, loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Thẩm Viêm gặp hắn tỉnh lại, trực tiếp mở miệng hỏi nói, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám ở không đột phá trước chọn lựa như vậy, không hổ là trình độ cao nhất chi đạo, ngươi có thể thành công tu luyện đến bây giờ trình độ, xem ra cũng không phải là chỉ là thiên phú đủ, ngươi chắc bước lên qua không thiếu hiểm chứ. Khương Phàm cười nói, chuyện trước kia liền không nói cần thiết, bất quá lần này tăng lên sau đó, ta lòng tin lại thêm mấy phần. Chúng ta tiến vào truyền thừa cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm đem cái này vị tiền bối hoàn toàn tỉnh lại. Thẩm Viêm sau khi nghe nói như vậy có chút phấn khởi, hắn cái này mấy ngày cũng không thiếu chuẩn bị, thậm chí cũng muốn một ít biện pháp, liền cùng Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại. Khương dược sư, ngươi liền trực tiếp và ta nói cần ta làm gì, ta nhất định toàn lực phối hợp, bất quá coi như không cứu được, ta cũng không sẽ trách ngươi. Khương Phàm cười nói, ta nói qua, nhất định có thể giúp. Bỏ mặc cái này vị tiền bối tình huống như thế nào ách, ta đều có lòng tin hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nói xong, hắn tiếp theo mở miệng nói, một lát tiền bối phụ trợ ta liền tốt, trấn ma kinh không phải lập tức thi triển, trên người nàng ma khí đã bị ta hấp thu vượt qua 90%, mà nàng bản thân cũng chỉ là thần thức bị ma khí ăn mòn, vậy trấn ma kinh đối nàng thân xác cơ hồ không có cái gì lực áp chế, ta cần ngươi thi triển trấn ma kinh lúc sẽ nhắc nhở tiền bối. Thẩm Viêm gật đầu một cái, sau đó hỏi, ta còn cần phải làm gì? Khương Phàm khẽ cười nói, Thẩm tiền bối, ngươi nghe nói qua chiêu hồn sao? Thẩm Viêm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Khương Phàm giải thích, chính là kêu nàng tên chữ. Mặc dù cùng người phàm ở giữa triệu hoán tương tự, nhưng tình huống cũng có chút không cùng, có ta công pháp kích thích, nhưng chân chính vẫn là phải gần trước thế hệ tới thức tỉnh nàng, dẫu sao nàng chấp niệm nhưng mà ngươi, ta có thể làm, chỉ là sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh đi ra, để cho nàng hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh. Ta hiểu ý. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Khương Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới vậy bên người đàn bà, lợi dụng thần thức cảm giác nàng tình huống, sau đó phát hiện nàng hộ thân linh lực đã không có chức cường đại như vậy. Xem ra vậy hộ thân linh lực là lấy vậy ảo cảnh làm trụ cột, ảo cảnh bị phá, cái này hộ thân linh lực yếu đi gấp mấy lần không chỉ, đã như vậy, vậy không có gì hay chuẩn bị, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Tiền bối chú ý nàng tinh thần đánh vào, ma khí không thể không đề phòng. Tiểu Bất Điểm không có quấy rầy hai người, mà là đến ngoài phòng đi xem. Khương Phàm thì thi triển dự pháp, câu thông phụ nữ kia trong cơ thể còn sót lại dự tính, tiếp tục thúc dục, để cho nàng thần thức đổi được hơn nữa sống động. Thẩm Viêm thì nắm lên tay nàng, ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng kêu trước nàng tên chữ. Khương Phàm lúc này nhìn qua có chút phá hoại bầu không khí, bất quá cứu người muốn chặt. Phụ nữ kia diễn cảm đang giãy giụa, không có trước đây bình tĩnh, ấn đường dâng lên một chút hắc khí, không ngừng tụ tập. Khương Phàm ngược lại là 10 phần quả quyết trực tiếp thi triển ma thần quyết, sau đó cưỡng ép hấp thu ma khí, để cho những ma khí kia căn bản không cách nào hoàn thành tụ tập. Thẩm Viêm vậy đang thi triển trấn ma kinh, chỉ cần giải quyết cô gái này tâm ma, vậy khoảng cách nàng tỉnh lại chắc liền không thời gian bao lâu. Ngay tại lúc này, Tiểu Bất Điểm từ ngoài cửa đi vào, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, bế quan này đang phát sinh biến hóa, bên ngoài có cây sơn thủy đều ở đây đổi được hư ảo, như vậy xem ra, cái này truyền thừa trong đất cảnh sắc rất có thể cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là cả kinh, không do dự, đem cốt tà cho gọi ra tới. Trước cốt tà một người giải quyết nhiều chuyện như vậy, dù là cường đại như nàng, vậy tiêu hao quá lớn, thậm chí bị một chút bị thương nhẹ, lần này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này nàng xuất hiện, có thể để cho Khương Phàm an tâm không thiếu, dẫu sao Tiểu Bất Điểm ở phương diện này có thể không tính là cao thủ. Cốt tà sau khi ra hiển nhiên lập tức cảm giác được cái gì, vì vậy trực tiếp đi tới cửa phòng, hướng bên ngoài nhìn. Sau đó yếu ớt mở miệng, thật không nghĩ tới lại còn là một đồng thời ảo cảnh, liền liền ta mới vừa lúc đi vào đều không nhận ra được sơ hở, không biết cái này ảo cảnh tan vỡ sau đó, cái này không gian sẽ hay không đổi được không ổn định, nếu là như vậy, có thể sẽ rất nguy hiểm, chủ nhân ngươi vẫn là để cho vậy hai vị tìm một tí tâm trận vị trí, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1604, thức tỉnh. Cốt Tà nói vậy hai vị, làm lại chính là Khương Phàm hai đại trận linh. Khương Phàm rõ ràng Cốt Tà lo âu chút gì, vì vậy phân ra thần niệm cảm giác tiểu ngải bọn họ vẫn luôn ở trong trận pháp không có bị bắt hồi, cái này đã có đoạn ngày giờ, bọn họ hẳn không biết nhàn rỗi. Quả nhiên, Khương Phàm hỏi sau đó, tiểu ngải lập tức cho biết Khương Phàm, nàng và Lâm Chiến ngay tại lúc này tâm trận vùng lân cận, Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm linh lực gia trì, phối hợp hai người bọn họ, muốn phá vỡ cũng không có nhiều ít độ khó, dẫu sao lúc này cô gái kia tình huống cùng trước kia ổn định không cùng, lúc này nàng hơi thở không ổn định, tinh thần lực không ổn định, liền liền bế quan này cũng đổi được không ổn định, trận pháp dĩ nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, xa không có lúc đi vào cường đại như vậy. Tâm trận đã xác định, một lát phối hợp ta trước đem vị tiền bối kia thức tỉnh, những thứ khác ngươi liền không cần quan tâm, ngươi khôi phục lực lượng đủ dùng không? Cốt Tà gật đầu một cái, chỉ là dùng để phụ trợ nhất định đầy đủ, hơn nữa từ nàng lúc này phóng ra thần thức hơi thở tới xem, đã 10 phần sống động, không nghĩ tới lợi dụng loại phương pháp này lại có thể như thế ung dung giải quyết chuyện này, có cơ hội nhất định phải đem công pháp biểu diễn cho ta xem. Không thành vấn đề, bất quá muốn thi triển cơ sở là ta ma thân thể, cũng chính là ma thần quyết ở giữa bí pháp một trong, nếu như không phải là Tiểu Bất Điểm nhắc nhở ta cũng không biết pháp môn này lại có năng lực như vậy. Thẩm Viêm lúc này hoàn toàn không cầm Khương Phàm hai người coi ra gì, còn đang nghiêm túc gọi phụ nữ kia, không gian đổi được không ổn định cũng chính là bởi vì cái này. Cốt Tà phối hợp Khương Phàm phóng ra hơi thở, gia trì ở vậy trên người cô gái, áp chế nàng không ngừng thả ra hơi thở, hy vọng có thể giảm bớt cái này ảo cảnh tan vỡ tốc độ. Một bên Khương Phàm hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ phụ nữ kia thả ra hơi thở, không dám khinh thường chút nào. Cô gái ấn đường thả ra ma khí đã còn dư lại không có mấy, Khương Phàm như cũ đem còn thừa lại toàn bộ cưỡng ép nhét vào mình linh đài trong đó, chờ đợi sau đó hóa cho mình dùng. Thẩm Viêm kêu gọi rất có tác dụng, phối hợp Hồng Trần đan dự tính, lấy này thức tỉnh cô gái. Kéo dài nửa giờ, toàn bộ không gian đột nhiên bình tĩnh lại, phụ nữ kia khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, toàn bộ ảo cảnh thời gian tựa như vào giờ khắc này ngừng. Khương Phàm cảm giác được mình ý thức tựa như bị ảnh hưởng, phản ứng đổi rất chậm, nếu như không phải là ma thần quyết duy trì nói, hắn cảm giác được mình rất có thể ở trong một cái chớp mắt này mất đi ý thức. Cũng may Cốt Tà phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tức thì đổi đem linh lực của mình ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Cốt Tà thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Nàng thân thức đã tỉnh hồn lại, ta bảo vệ ngươi xa cách nơi này, người này khí tức bá đạo và ngủ say sau đó hoàn toàn không cùng, nàng hơi thở trong đó còn bao hàm một cổ cực mạnh phá hoại khí, là nhân vật nguy hiểm, thảo nào sẽ bị ma khí dính, đây có thể và nàng ngủ say lúc trạng thái không cùng, xem ra năm đó cũng là một bá đạo người. Khương Phàm tâm tình không tệ, chỉ cần có thể đem cô gái này thức tỉnh, còn dư lại liền xem Thẩm Viêm. Còn như nguy hiểm, hắn còn thật không phải là rất lo lắng, chứ không nói Thẩm Viêm tu vi ở phụ nữ kia bên trên, Cốt Tà cũng có thực lực tuyệt đối có thể đem áp chế, chí ít muốn thương tổn đến hắn, hẳn không nhiều ít có thể. Khương Phàm vậy không muốn quấy rầy Thẩm Viêm hai người của bọn họ thế giới, còn như Thẩm Viêm an nguy, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần hắn không phải một lòng tìm chết, phụ nữ kia muốn chém hắn vậy ít một chút có thể, dẫu sao Cốt Tà vẫn luôn sẽ lưu ý bên kia hơi thở, thời gian đầu tiên liền sẽ thi lấy giúp đỡ. Sau đó, Cốt Tà mang Khương Phàm nhanh chóng rời đi gian phòng. Phòng nhỏ bên ngoài một phiến hắc ám, nơi nào vẫn là núi kia thanh thủy tú tung lũng, mấy cái tản ra tia sáng linh thạch tô điểm hạ, loang thoáng có thể xem tới đây đường danh, phải là một hang núi to lớn, đây chính là bế quan này vốn là hình dáng đi ra bên ngoài, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nhà bị một cổ linh lực cường đại bao phủ, vậy linh lực 10 phần bá đạo, cho người cực mạnh cảm giác bị áp bách. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, một tiếng nổ từ nhà bên kia chuyển tới. Một khắc sau, nhà gỗ nghiền, một đạo thân ảnh từ trong bay lên, không phải người khác, chính là phụ nữ kia. Theo nàng xuất hiện, trong huyệt động không ngừng có ánh sáng nguyên sáng lên, chiếu sáng cả hang núi, ánh mắt cô gái kia ác liệt, căm tức nhìn phía dưới nổ trung tâm vị trí. Nhà gỗ phế tích trong đó, Thẩm Viêm nửa nằm ở đó, hơi thở có chút sốc xếp, hiển nhiên gặp phải công kích. Cốt Tà muốn động thủ, lại bị Khương Phàm ngăn lại. Phụ nữ kia nói thẳng, ngươi là ai? Lại dám khinh bạc tại ta, ngươi muốn chết như thế nào? Thẩm Viêm từ trong phế tích đứng lên, nhìn thanh tỉnh cô gái, hoàn toàn không thèm để ý mình thương thế, trên mặt tràn đầy vui mừng. Chiêu Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh lại, là ta à, ta là Nhỏ Viêm. Phụ nữ kia nghe nói như vậy, thốt nhiên giận dữ. Ngươi vậy dám giả mạo hắn? Ngày hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi. Cách phụ nữ kia rất xa, nhưng Khương Phàm vẫn là có thể cảm giác được trên người nàng tản ra vậy cổ nồng nặc sát ý. Thẩm Viêm cảm giác được đối phương hơi thở hoàn toàn đem hắn phong tỏa, tùy thời đều có thể phát động công kích. Hắn mở miệng nói, Chiêu Nhi, ta tướng mạo sẽ thay đổi, nhưng hơi thở sẽ không thay đổi, chẳng lẽ cái này còn có giả sao? Cô gái đánh giá Thẩm Viêm, khẽ nhíu mày, nói tiếp, Nhỏ Viêm bởi vì Tiệt Mạch Tông công pháp duyên cớ, năm đó đã dung nhan lại nữa, 10 phần giàn mua, mặc dù hắn một mực gần nút ta, nhưng ta cũng mấy lần xa xa thấy qua hắn, ngươi huyết mạch rất mạnh, nhưng không thể nào là hắn, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không sử dụng dịch dung phương pháp. Nói đến đây, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, nói tiếp, ngươi hơi thở quả thật rất hắn 10 phần tương tự, chẳng lẽ ngươi là hắn hậu nhân? Hắn đã lấy vợ sinh con sao? Mặc dù ánh mắt nàng như cũ tức giận, nhưng sát ý nhưng yếu bất rất nhiều. Thẩm Viêm có chút kích động, Chiêu Nhi, thật sự là ta, Đồ Nhi ta ở Cửu Hoang mang về một vị dược sư, giải quyết chúng ta Tiệt Mạch Tông công pháp hậu di chứng, hắn có tự nhiên hơi thở, lại là giúp ta khôi phục già yếu trước khi dung mạo, đây chính là ta hình dáng. Nếu như ta thật lấy vợ sinh con, làm sao có thể có ly trần cảnh tu vi, ta cảnh giới ở trên ngươi, ngươi sẽ không cảm giác được chứ? Ngưng Sương Hồ, Chiêu Tà Cốc, Bạch Diệp Rừng, những thứ này chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta thân phận sao? Nghe được cái này mấy cái địa danh, cô gái hiển nhiên sững sốt một chút, xem Thẩm Viêm ánh mắt đều thay đổi. Ngươi làm sao biết những thứ này? Thẩm Viêm từ từ bay lên, một cái xé ra mình áo, nơi ngực là một khối dữ tợn vết sẹo, 10 phần nổi bật. Thấy vết sẹo này, cô gái ánh mắt đổi được lưu hòa. Nhỏ Viêm, thật sự là ngươi? Ngươi chịu gặp ta? Thẩm Viêm đột nhiên ra tay, một khắc sau Khương Phàm và Cốt Tà cảm giác được trước người bước lên một đạo bình phong che chở, đem bọn họ hai cái ngăn cách bên ngoài, bên trong sau đó phát sinh cái gì, bọn họ không cách nào thấy, Thẩm Viêm hiển nhiên có lời muốn nói. Cốt Tà thấy như vậy, nói thẳng, ta còn lấy là có cái gì tốt hí thấy thế nào, muốn không muốn ta phá hỏng cái này bình phong che chở. Khương Phàm khẽ cười nói, còn chưa muốn quấy nhiều Thẩm tiền bối đi, còn dư lại chuyện hắn hẳn có thể ứng phó, chúng ta ở chỗ này đợi một chút tốt lắm, ta cũng muốn luyện hóa những ma khí kia, ngươi vậy tiếp tục khôi phục hao tổn linh lực đi, sau đó rời đi cái này truyền thừa. Trời mới biết sẽ hay không có cái khác phiền toái, ngươi có thể được thời khắc giữ tốt cao nhất trạng thái mới được. Cốt Tà gật đầu một cái, hai người tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu ai cũng bận rộn. Khương Phàm duy trì ma thần thể trạng thái, tiếp tục hưởng thụ tinh thần thể tăng lên. Cùng lúc đó, Bách Quật Nhai lãnh địa trong phạm vi đổi được náo nhiệt lên. Từ Tiệt Mạch Tông các người đến bắt đầu, khu vực này đại trận liền bị dừng lại, đến hiện tại cũng không có mở ra, lục tục không biết nhiều ít cao thủ đi bên này. Bách Quật Nhai cầm Khương Phàm hành tung bán lại giá cao, dĩ nhiên muốn người đi đường thuận lợi, nếu không vậy bọn họ có thể liền đắc tội với người. Phải biết, cần Khương Phàm tin tức tông môn không một không phải nhà giàu có, cái này khu vực Bắc Bộ mặc dù nhất trí đối bên ngoài, nhưng Tráng Á Kho nói thế nào vậy chỉ là một không tính là quá tông môn lớn mà thôi, không dám đồng thời đắc tội như vậy nhiều thế lực, tin tưởng vậy không thế lực sẽ chọn đối mặt như thế nhiều cường địch tới giúp bọn họ. Như thế nhiều thế lực ở chỗ này kềm chế lẫn nhau, Bách Quật Nhai vậy không sợ bọn họ ở chỗ này gây chuyện. Bạch Lạc đoàn người hôm nay đã đến bên này, nàng lúc này khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo mấy phần lo âu. Bên người Hồng Nhi gặp nàng như vậy, liền mở miệng hỏi, đang lo lắng cái gì? Bạch Lạc nói, lần này có chút phiền toái. Lần này Bách Quật Nhai cầm tin tức thả ra ngoài quá nhiều, tới rất nhiều cao thủ, hơn nữa bối cảnh kinh người, coi như Khương Phàm muốn cùng ta đi, chỉ sợ cũng như vậy dễ dàng, đám người kia cũng không tốt như vậy nói chuyện. Một bên Trương Thiên Tề nghe nói như vậy, khẽ cười nói, Bạch trưởng lão không cần lo lắng, nếu Khương huynh đã đáp ứng cùng ngươi đi, ai tới đều vô dụng, hắn nhất định sẽ cùng ngươi đi. Thiên Địa điển hình thích mềm không thích cứng. Bạch Lạc nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, đối mặt nhà giàu có cao thủ lúc đó, vậy tiểu tử tổng sẽ không ngu đến không cố kỵ chút nào chứ. Trương Thiên Tề thở dài nói, những lời này đối người khác mà nói hoặc giả là đối, nhưng nếu như rõ ràng Khương huynh qua lại trải qua người, liền sẽ rõ ràng, Khương huynh hoàn toàn không biết làm như vậy, đại thiên thế giới vạn tộc cao thủ, đứng đầu tộc quần sẽ không so với chúng ta nhà giàu có yếu, không biết nhiều ít muốn Khương huynh tánh mạng, có thể Khương huynh hiện tại vẫn là vui sướng, tu vi tăng lên tốc độ ngược lại vượt xa đồng bối, hắn có hôm nay năng lực, đều là mình xông đi ra. Ngoài, cũng không bao lớn bối cảnh. Nghe được hắn mà nói, Bạch Lạc có chút kinh ngạc. Trương Thiên Tề nói tiếp, ta biết rất nhiều người cũng rất khó tin tưởng, chúng ta ban đầu cũng là như vậy, ta muốn không cần nhiều ít năm, Hạ Cửu Thiên chỉ sợ cũng muốn bởi vì hắn phát sinh biến hóa lớn. Lâm Hy Nhiên và Trương Thiên Tề hai mắt nhìn nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng, sau đó cũng sẽ không qua giải thích thêm. Bạch trưởng lão mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng lại cũng không có nói thêm nữa. Nàng chỉ hy vọng Trương Thiên Tề nói đều là thật, có thể mang Khương Phàm trở lại, đối Hồng Nguyệt môn mà nói, ý nghĩa phi phàm. So sánh Bạch trưởng lão, những tông môn khác tới trước mọi người, áp lực thì phải lớn hơn một chút, ngay trong bọn họ đại đa số cũng cùng Khương Phàm còn không gặp qua, bọn họ mang mệnh lệnh tới, cũng không muốn thất vọng mà về, có thể lần này tới người thực ra quá nhiều, mỗi cái người đều biết sẽ rất phiền toái. Bách Quật Nhai trong hang núi, Tiệt Mạch Tông những cao thủ tiếp tục ở nơi này ngồi xếp bằng tu luyện. Bởi vì bọn họ duyên cớ, cứ thế không có một người dám vào nhập huyệt động này nửa bước. Tần Vô Lượng đứng ở cửa hang hướng dưới núi nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy. Ma Sơn Tông, Hàn Quật Cửa, Thiên Võ Các, bọn họ cũng phái tới nhân vật lớn, lão đại ta quả nhiên là một được gỡ chỗ à. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1605, cường lực người rút. Tiệt Mạch Tông bối phận cao nhất Hoắc Thần mở ra đôi mắt, thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Không sao, bọn họ lại không thể liên thủ cường đạo, có chúng ta ở đây, không ai dám làm khó Khương Dược Sư. Người còn lại nói, những cái kia nhà giàu có cam kết tưởng thưởng còn chưa tới các ngươi trong tay, cho nên cũng không cần phải gấp để cho Khương Tiểu Hữu nhanh như vậy đi trước, nhỏ Viêm vậy tiểu tử không biết lần này có thể hay không được như nguyện, bất quá hiện tại trên phụ linh ngọc hơi thở đã vững vàng, ta suy nghĩ vấn đề hẳn không quá lớn, chính là không biết cái đó nha đầu hiện tại tình huống gì. Tần Vô Lượng nói, ta mới không lo lắng bọn họ, ta sư môn đều ở đây cái này, ta có cái gì đáng sợ. Bất quá đám người kia vạn nhất thật liên thủ, chúng ta có phải hay không chỉ có thể bỏ chạy. Lục Thiên Ý cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, vậy là tuyệt đối không khả năng. Khương Tiểu Hữu chỉ có một cái, nơi nào đủ bọn họ chia tay, cho dù có người liên thủ, đỉnh hơn 2-3 cái thế lực, hơn nữa nếu như có người muốn động võ mà nói, cái khác thế lực làm sao có thể tùy tiện để cho bọn họ người mang đi, cho nên tới người càng nhiều, ngược lại càng không cần quá mức lo lắng. Nếu như chỉ tới như vậy 2-3 cái thế lực, ngược lại phiền toái. Bách Quật Nhai đám người kia vẫn là rất thông minh, làm sao có thể cho bọn họ lý do ở chỗ này làm ầm ĩ. Truyền thừa bên trong, Khương Phàm lợi dụng 3 ngày thời gian đem còn thừa lại ma khí toàn bộ luyện hóa, sau khi tỉnh lại phụ trợ cốt tà mau sớm khôi phục. Sau đó không lâu, ngăn ở trước mặt hai người bình phong che chở đột nhiên biến mất. Thẩm Viêm hai người hơi thở xuất hiện, hướng hai người bên này đến gần, Khương Phàm vậy mở ra đôi mắt. Vậy kêu là Chiêu Nhi cô gái lúc này nơi nào còn có trước khi cường thế, ôm Thẩm Viêm cánh tay, ánh mắt ôn nhu. Mà Thẩm Viêm lúc này tinh thần phấn chấn, mặt đầy gió xuân, quỷ biết mấy ngày nay bọn họ đã làm chút gì. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Thẩm Viêm đã lấy xuống Chiêu Nhi tay, sải bước đi đến Khương Phàm trước mặt. Ta Thẩm Viêm, nguyện ý trở thành Khương Phàm hộ đạo người, vĩnh sinh đi theo. Vậy. Thẩm Viêm diễn cảm chuyên chú, cả người đặc biệt bình tĩnh, đánh ra thủ quyết, xuất hiện trước mặt tiên đạo hình thành khế ước, một giọt Thẩm Viêm chân huyết dung nhập vào trong đó, khế ước ngay tức thì hoàn thành, Khương Phàm thậm chí không ngăn trở kịp nữa. Thẩm Viêm sau lưng, Chiêu Nhi chút nào không cảm thấy bất ngờ, mang trên mặt mỉm cười, hiển nhiên đã biết Thẩm Viêm quyết định. Khương Phàm lúc này có chút không biết làm sao, hắn có thể chưa từng nghĩ để cho Thẩm Viêm làm hắn hộ đạo người, hắn cùng Tần Vô Lượng quan hệ tốt như vậy, hơn nữa sau đó Tiệt Mạch Tông những cao thủ còn sẽ đi thiên cát, hắn chỉ cần một ít nhân tình là đủ rồi. Cái này Thẩm Viêm trở thành hắn hộ đạo người, mặc dù nhiều một cái siêu cường người rút, nhưng luôn cảm giác thật xin lỗi Tần Vô Lượng, đây chính là Tần Vô Lượng sư phụ, Tần Vô Lượng một mực cầm hắn làm phụ thân đối đãi. Khương Phàm lúng túng nói, tiền bối, ngài đây là cần gì chứ, chỉ bằng ngươi vẫn là Tần Vô Lượng sư phụ, ta giúp ngươi cũng là lý sở ứng làm. Thẩm Viêm nói, tiểu Phàm, ngươi không rõ ràng ngươi đối với ta trợ giúp còn có đối Tiệt Mạch Tông trợ giúp đối với ta mà nói ý vị như thế nào, huống chi lấy ngươi tư chất, ta làm ngươi hộ đạo người, cũng không mất mặt. Sau này khẳng định còn sẽ gặp rất nhiều phiền toái, lấy Tiệt Mạch Tông tiền bối thân phận ra mặt, có lẽ có chút chuyện còn cần một ít kiêng kỵ, nhưng bảo vệ đạo nhân thân phận liền không cần chiếu cố đến quá nhiều. Vậy kêu là Chiêu Nhi cô gái đây là mở miệng. Còn không tự giới thiệu mình, ta kêu Trần Chiêu Nhi, lần này ngươi giúp ta bận rộn, ta phải làm sao cảm tạ ngươi đâu. Khương Phàm ôm quyền nói, vạn bối Khương Phàm, bái kiến Trần tiền bối. Trần Chiêu Nhi nghe nói như vậy, tức giận nói, Trần tiền bối, ta nhìn qua giả như vậy sao? Sau này gọi ta Trần tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo bọc ngươi. Khương Phàm ngược lại cũng thất thời, gật đầu một cái, Trần tỷ tỷ. Trần Chiêu Nhi cười nói, lúc này mới à, lần này ta cũng không nghĩ tới ta lại sẽ nhập ma, ta có thể cảm nhận được mình biến hóa, nhỏ Viêm vậy cầm lúc ấy chuyện phát sinh toàn bộ nói cho ta thiếu ngươi ân huệ, sau này sẽ trả cho ngươi. Nhỏ Viêm thành ngươi hộ đạo người, cùng tương đương với ta cũng trở thành ngươi hộ đạo người, sau này có phiền toái gì ta và hắn cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Khương Phàm nói, chuyện ta không trọng yếu, tiền bối vì cứu người, bỏ qua hết thảy, hiểm chết còn sinh, hy vọng hai vị sau này có thể cùng đi xuống đi, ta có thể giúp hai vị cũng chỉ có những thứ này. Trần Chiêu Nhi nói, ngươi yên tâm, lần này hắn lại cũng không trốn thoát lòng bàn tay, chúng ta lãng phí thời gian đã quá lâu. Khương Phàm cười nói, đó chính là hai vị chuyện, ta muốn Tần Vô Lượng tên kia đã nóng lòng chờ, Tiệt Mạch Tông cái khác tiền bối chắc đã chạy tới, chúng ta là thời điểm đi ra ngoài chứ. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm hai người gật đầu một cái. Trần Chiêu Nhi thì mở miệng hỏi Khương Phàm, ta cảm giác bố trí chính giữa trận pháp có hai cái đặc thù hơi thở, đó là các ngươi thao túng sao? Ta trận pháp này năm đó nhưng mà thỉnh giáo rất nhiều người, còn lợi dụng vô cùng phẩm chất cao vật liệu bố trí mà thành, người ngoài muốn mạnh sông tới cơ hồ không thể nào, ngươi kết quả là làm sao làm được? Khương Phàm cười nói, đối người khác mà nói hoặc giả là kiện chuyện rất phiền toái, nhưng ta lại có đặc thù thủ đoạn. Nói xong, Khương Phàm câu thông nơi này trận pháp, để cho tiểu ngải hai người trở lại trong cơ thể hắn. Trần Chiêu Nhi có thể rõ ràng cảm giác được vậy hai đạo hơi thở đến gần Khương Phàm sau rời đi trận pháp, biến mất không gặp, có thể tùy ý nàng như thế nào cẩn thận cảm giác, cũng không cách nào cảm giác ra vậy hai đạo hơi thở kết quả là cái gì. Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đối tu sĩ mà nói, mỗi một loại thủ đoạn đều có thể là bảo toàn tính mạng bản lãnh, vậy tới nói đúng không nguyện ý tùy tiện cho biết cho người khác, tùy tiện hỏi, cũng là không lễ phép hành vi. Nàng không có ở nhiều lời, trực tiếp rút lui hết trận pháp, một khắc sau, bên ngoài hơi thở tràn vào, nơi này trận pháp ngay tức thì tan vỡ làm tan rã. Ngay sau đó, trong trận pháp mấy cái phẩm chất cực cao vật liệu hướng Trần Chiêu Nhi bên này bay tới, còn có mấy cái có thể mang theo cỡ nhỏ trận pháp, bị nàng toàn bộ thu hồi. Mà trong huyệt động tình huống vậy hiện ra ở Khương Phàm trước mặt. Tiệt Mạch Tông mấy vị đều ở đây, cơ hồ đồng thời đứng dậy hướng bên này xem ra. Cốt Tà sớm ở thời gian đầu tiên liền bị Khương Phàm thu hồi động thiên trong đó, Tiệt Mạch Tông những cao thủ rối rít lộ ra vui mừng, thấy phụ nữ kia và Thẩm Viêm lúc này trạng thái, liền biết sự việc thuận lợi. Trần Chiêu Nhi thấy trước mắt những thứ này người trung niên, loáng thoáng còn có thể liên tưởng đến bọn họ cao tuổi lúc dáng vẻ, đúng như Thẩm Viêm mà nói, Khương Phàm giải quyết Tiệt Mạch Tông phiền phải lớn, chân thực có chút thần kỳ. Nàng lên đi tới trước lễ. Chiêu Nhi bái kiến tất cả vị tiền bối, năm đó tất cả vị tiền bối đối Chiêu Nhi chiếu cố, Chiêu Nhi như cũ nhớ ở trong lòng, Chiêu Nhi nguyện gia nhập Tiệt Mạch Tông, bảo vệ Tiệt Mạch Tông. Nghe nói như vậy, Hoắc Thần cười nói, cô bé, ngươi có thể được nghĩ rõ, để cho phía trên những cái kia bách quật nhai người biết, sợ rằng sẽ hộp máu chứ. Trần Chiêu Nhi nói, sớm ở ta bế quan hôm đó bắt đầu, ta liền đã cho bọn họ ta tin chết, chuyện năm đó ta chẳng muốn lại sách, cũng không muốn cùng bách quật nhai lại còn dây dưa dễ má, sau này ta chỉ vì mình và nhỏ Viêm mà sống, hắn hôm nay đã trở thành Khương Phàm đệ đệ hộ đạo người, vừa vặn do ta gia nhập Tiệt Mạch Tông, tất cả vị tiền bối không hề phản đối đi. Thẩm Viêm trở thành Khương Phàm hộ đạo người đây chính là để cho đám người không có nghĩ tới, nhưng không người cảm thấy kinh ngạc. Tân Vô Lượng thì cười nói, lão đại, lúc này chúng ta thật giống như quan hệ càng nhiều. Nói xong, nhìn về phía Trần Chiêu Nhi, chào hỏi, sư mẫu tốt. Tân Vô Lượng cao lớn uy mãnh, có thể để cho Trần Chiêu Nhi có chút không nghĩ tới. Thật là cao. Ngươi chính là Tân Vô Lượng. Thẩm Viêm cho ngươi ăn thứ gì, lại để cho ngươi dáng dấp cao lớn như vậy? Tân Vô Lượng lúng túng nói, cùng sư phó ta không quan hệ, ta bên ngoài tu luyện một môn công pháp, thân sắc tăng vọt không thiếu, sư nương sau này có gì phân phó cứ việc tìm ta. Tiệt Mạch Tông đám người lẫn nhau hàn huyên, mà Khương Phàm sự chú ý cũng đã không có ở đây bọn họ trên mình. Khương Phàm hướng ngoài sơn động phương hướng nhìn, ánh mắt lóe lên. Hắn thần thức cảm giác lực cực mạnh, hiển nhiên đã phát hiện bên ngoài vậy từng đạo khí tức cường đại. Thẩm Viêm tìm ra một cái màu đen nón lá rộng vành cho Trần Chiêu Nhi phụ thêm, Trần Chiêu Nhi chẳng muốn cùng Bách Quật Nhai có quá nhiều đồng thời xuất hiện, như vậy rời đi nhất là dứt khoát. Tân Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, lão đại, ta muốn ngươi hẳn đã cảm giác được chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, hỏi, tình huống gì? Làm sao bên ngoài nhiều cao thủ như vậy? Lại là vì ta mà đến sao? Trương Thiên Tề bọn họ đã cho ta truyền có tin tức, cái này Bách Quật Nhai biết thân phận ngươi sau đó, cầm ngươi hành tung giá cao bán cho những cái kia nhà giàu có, cho nên những thiên tài này tới nhiều cao thủ như vậy. Bạch Trường lão bọn họ không dám đi lên, sợ bị nhân chấm đúng, cho nên mang tiểu nhu bọn họ vậy ở dưới chân núi chờ chúng ta, một lát chúng ta đi ra ngoài khẳng định sẽ có cao thủ tới cản, lão đại ngươi có cái gì dự định? Tốt nhất trước thời hạn cùng ta nói một tí. Khương Phàm khẽ cười nói, không có gì đáng nói, nếu đáp ứng Bạch Trường lão, vậy trước tiên đi Hồng Nguyệt môn, còn như những người khác như thế nào, ta hoàn toàn không quan tâm. Ta cũng không nghĩa vụ nếu không phải là đến tất cả tông môn đi, bọn họ cho ta mặt mũi, ta liền cho bọn họ mặt mũi, ta đến Hạ Cửu Thiên là tới lịch luyện, cũng không phải là tới thu học trò. Tân Vô Lượng nhếch miệng lên, chút nào không cảm thấy kỳ quái, lấy hắn đối Khương Phàm biết rõ, tuyệt đối sẽ chọn lựa như vậy. Hắn sau đó cầm Khương Phàm ý tưởng cho biết cho mọi người, Tiệt Mạch Tông những cao thủ rối rít đồng ý Khương Phàm ý tưởng, cũng cam kết bảo Khương Phàm không việc gì. Khương Phàm cũng không có cuống cuồng rời đi, mà là thi triển dự pháp, đem đậm đạt tự nhiên hơi thở ra chỉ ở bọn họ trên mình, tới bổ sung khoảng thời gian này tiêu hao. Linh lực ra chỉ xuống, mọi người nhất thời cảm giác được tinh thần sảng khoái, khí tất cả người cũng đi theo kéo lên rất nhiều. Thấy mọi người phản ứng, Trần Chiêu Nhi có chút kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng hỏi bên người Thẩm Viêm: "Ngươi và cái khác tiền bối tình huống như nhau sao? Chẳng lẽ cần một mực bổ sung cái này tự nhiên hơi thở mới có thể duy trì sức khỏe?" Nàng dĩ nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào, đây quả thực tương đương với Khương Phàm cầm bọn họ cột ở bên người. Thẩm Viêm nói: "Chúng ta thương thế rất nghiêm trọng, nếu không cũng không khả năng vẫn luôn không có biện pháp giải quyết, tự nhiên hơi thở nguyên bản cũng chỉ có thể giúp chúng ta duy trì thương thế không tăng thêm mà thôi, nhưng muốn bình phục căn bản không có hy vọng, nhưng hiện tại không cùng. Tiểu Phàm quả thật đem chúng ta thương thế chữa khỏi, còn dư lại chính là cần thời gian khôi phục, tiêu hao tự nhiên hơi thở, bất quá đây cũng là một không ngắn thời gian." Trần Chiêu Nhi bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Tiệt Mạch Tông các tiên hiền muốn cầu giúp xanh thiên thần mục, bất quá ngược lại cũng thú vị, một cái nhân tộc lại sẽ có tự nhiên hơi thở như vậy nghịch thiên linh lực. Những năm này đều phải đi theo hắn bên người đúng không? Thẩm Viêm lắc đầu một cái, chúng ta trước từng có cái này dự định, nhưng bị Tiểu Phàm cự tuyệt, sau đó chúng ta sẽ cùng hắn đi Cửu Hoàng, hắn sẽ đem chúng ta đưa đến xanh thiên thần mục nơi đó, thần mục cạnh, khôi phục tốc độ tin tưởng sẽ nhanh hơn. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Không hậu cung, không nao tản, mạnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay. Chương 1606, các phe mời. Trần Chiêu Nhi mặc dù cảm thấy Khương Phàm kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ rằng Khương Phàm vẫn còn có bản lãnh bực này, vậy xanh thiên thần mục đối Hạ Cửu Thiên tu sĩ hết sức bất mãn, Khương Phàm lại có chắc chắn để cho nó tiếp nhận Tiệt Mạch Tông cao thủ, làm sao có thể không để cho người kinh ngạc. Nàng thật là tò mò Khương Phàm bối cảnh, bất quá cũng không có hỏi nhiều, dẫu sao nàng cùng Khương Phàm mới bất quá mới vừa quen, sau này tiếp xúc nhiều tự nhiên làm theo liền có thể hiểu. Thẩm Viêm nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy khẽ cười nói, Tiểu Phàm có tự nhiên hơi thở, cùng thần mục đại nhân một nhất định có mật thiết quan hệ, ngươi mặc dù không có thương thế, nhưng nếu như có thể ở lại thần mục bên người đại nhân tu luyện, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, thanh xuân vĩnh trú cũng không là vấn đề. Trần Chiêu Nhi tức giận nói, làm sao? Ta hiện tại chẳng lẽ đã già rồi sao? Nào có, ngươi và năm đó không có thay đổi gì. Hai người nói Khương Phàm cũng không nghe được, hắn lúc này hướng cửa hang đi về phía, hướng xuống núi nhìn. Dưới núi xanh um tươi tốt, nhưng lại có thể mơ hồ thấy một số bóng người. Hắn nhìn bên kia, mà dưới núi giống vậy có người thời khắc nhìn chằm chằm hang núi bên này, bọn họ cũng không muốn Khương Phàm không giải thích được rời đi. Khương Phàm xuất hiện để cho trong rừng rất nhiều tu sĩ cũng hành động. Vèo vèo vèo. Mấy đạo thân ảnh từ trong rừng bay lên trời, bọn họ trang điểm mỗi người không giống nhau, từ trên mình quần áo trang sức tới xem, hẳn đến từ bất đồng thế lực, duy nhất giống nhau chính là những người này tu vi cực cao, chí ít cũng đạt tới ngộ đạo cảnh. Khương Phàm có thể cảm giác được, phía dưới trong rừng còn có mấy cái cảnh giới cao hơn tu sĩ, bọn họ cũng không gấp hành động, không biết có gì dự định. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt một tí cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, cái này thật đúng là để cho Khương Phàm cảm nhận được không kém áp lực, dõi mắt nhìn lại bay trên không trung thế lực đã vượt qua 10 cái, bọn họ cũng không có gấp đến gần Khương Phàm, mà là rối rít cầm ra một ít bảo vật thả ở trong tay. Có người mở miệng nói, Cửu Tinh núi mời Khương Phàm thiếu hiệp đi trước, đã chuẩn bị lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Mặc dù nói là lễ mọn, nhưng hắn bảo vật trong tay tản ra khí tức cường đại, Khương Phàm một mắt cũng đã phân biệt ra bảo vật này lai lịch, là một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu, Thiên Huyền Tinh. Vật này trình độ ít ỏi không thể so với tiên kim kém, bất quá công dụng thì phải so tiên kim kém rất xa, nhưng vậy quả thật 10 phần khó khăn được. Ngày trước Huyền Tinh trực tiếp hướng cửa hang bên này bay tới, cái này Cửu Tinh núi thật đúng là 10 phần thành ý có người mở đầu, những người khác dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, một cái khác tu sĩ trực tiếp mở miệng, Cửu Tinh núi quả nhiên không hổ sản xuất đá kỳ lạ, không quá ta Thanh Nguyệt cốc cũng không kém, Thanh Nguyệt cốc mời Khương công tử đi làm khách, đây là cốc chủ thành ý, còn xin vui lòng nhận. Trong tay người này vậy là một khối đặc thù tinh thạch, toàn thân thanh mang, nhìn qua cũng không phải là như vậy kỳ lạ, nhưng là một loại thật tốt vật liệu luyện khí, có thể tăng cường tiền kim hiệu quả, giống vậy đặc biệt ít gặp. Người này vừa dứt lời, một người khác đã mở miệng. Các ngươi bất quá là giả thành ý mà thôi, gật liên tục công tác đều không làm sẽ tới mời người đi trước làm khách. Khương công tử là một vị thiên tài khó gặp dược sư, các chủ sau khi biết, đem chúng ta Thiên Võ các tốt nhất một bùi lao dược để cho tại hạ mang đến, tặng cho Khương công tử. Khương công tử nếu ở không, dự định đến Tây Bộ du lịch, có thể thuận đường đến ta Thiên Võ các làm khách, chúng ta kho vũ khí bên trong có công pháp vô số, các chủ cam kết có thể để cho công tử tiến vào kho vũ khí một người trong tháng, có thể lật xem tất cả công pháp. Cái này lao dược, xin công tử giới quyền. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ rối rít đều sững sốt một cái. Khương Phàm sau lưng Tần Vô Lượng đều có chút giật mình, sau đó nhỏ giọng cùng Khương Phàm nói, lão đại, cái này hay à? Vậy Thiên Võ các kho vũ khí là không biết nhiều ít nhân vật thiên tài cũng muốn tiến vào địa phương, nơi đó công pháp bao la vạn vật, có rất nhiều kỳ lạ công pháp, ngoại tộc công pháp, thậm chí còn có từ thượng cửu thiên lưu truyền đến cửu hoàng công pháp. Thiên Võ các cùng ngày thích nhất chính là thu góp thiên hạ công pháp, cái này hạ cửu thiên rất nhiều hào các công pháp, bọn họ có thể đều có nơi xem qua, rất đáng giá được đi một lần. Khương Phàm không có gấp đáp lại, hắn ánh mắt hướng địa phương đưa tới đồ nhìn, đó là bị linh lực bao gồm một cái tiểu lão đầu, đang không ngừng vùng vẫy, muốn tránh thoát linh lực trói buộc. Cái này tiểu lão đầu ăn mặc màu xanh lá cây trường bào, tóc trắng như tuyết, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt hình dáng, nếu như đối phương không nói, tại chỗ sợ rằng không mấy người có thể nhìn ra hắn lại là một bụi linh dược. Bởi vì bị cao thủ kia linh lực bọc, cho nên Khương Phàm mặc dù có thể nhìn ra hắn là một bụi linh dược, nhưng không cách nào phân biệt ra được hắn giống kết quả là cái gì. Bất quá cái này cũng không muốn chặn, lấy Khương Phàm năng lực, muốn bắt linh dược này cũng không phải là việc khó. Không thể không nói, cái này Thiên Võ các đồ còn thật để cho Khương Phàm hết sức cảm thấy hứng thú, chứ không nói tiến vào vậy kho vũ khí, liền trước mắt bụi cây này hóa hình linh dược, vậy coi như là đặc biệt hiếm có, dù là Khương Phàm những năm này đi qua như vậy nhiều địa phương thu góp linh dược, hóa hình linh dược như cũng 10 phần ít gặp. Vậy linh căn bay đến cửa hang dừng lại, cùng ngoài ra hai loại lễ vật đặt song song chung một chỗ, mọi người đều đang đợi Khương Phàm chọn, chỉ cần Khương Phàm chọn chúng trong đó một cái, vậy coi như là tỏ rõ hứng thú, mặc dù không gặp được sẽ lập tức đi theo hắn trở lại tông môn, nhưng tuyệt đối có khả năng lớn nhất. Linh dược đối dược sư cảm giác lực 10 phần mạnh, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được dược sư trên mình tản ra hỏa khí. Khương Phàm trên mình có như vậy nhiều loại dị hỏa, càng có hàng cổ kỳ viêm, trên mình hỏa khí là vô cùng mạnh mẽ, linh dược tuyệt đối không dám tùy tiện đến gần. Hắn cũng không muốn đi theo một cái xa lạ dược sư, rất có thể ở không biết chuyện một cái thời gian điểm, cũng sẽ bị lấy ra chế thuốc. Hóa hình linh dược không muốn biết linh dược tu luyện nhiều ít năm mới có thể đạt tới, bọn họ suy nghĩ rất sống động, cùng loài người cơ hồ không có quá lớn khác biệt, vậy chính vì vậy, những thứ này hóa hình lâm diệu hiệu được phản kháng, chí ít không nhận chủ trước, rất khó bị tu sĩ bắt, đáng tiếc hắn bị vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ áp chế hoàn toàn, căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có. Sau đó lại có mấy người phát ra mời, bất quá Khương Phàm sự chú ý đều ở đây vậy linh dược trên mình, cho nên cũng không có chú ý tới bọn họ cũng nói những gì. Không qua bọn họ cầm tới bảo vật, giá trị cũng rất cao, phẩm chất vậy rất tốt. Ngay tại Khương Phàm dự định đi lấy vậy linh dược lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Chờ chút. Thanh âm này 10 phần trầm thấp, là một cái bà lão, không biết từ chỗ nào chuyển tới. Nhưng nghe được cái thanh âm này, bay trên không trung những cao thủ rối rít cau mày, ánh mắt toát ra vẻ kiêng kỵ. Khương Phàm không cần nghĩ cũng biết, hẳn là nào đó nhân vật lớn xuất hiện. Quả nhiên, núi cái kế tiếp lưng gù bà lao từ trong rừng từ từ đi ra, bị một cái cô gái dịu đỡ, nàng 10 phần cao tuổi, nhưng Khương Phàm nhưng không cách nào cảm nhận được hắn khí tức trên người, có thể gặp nàng cảnh giới tu vi xa xa áp đảo Khương Phàm bên trên. Nhìn người nọ, Tần Vô Lượng cũng là ánh mắt liền nhảy. Nàng lại cũng tới, nàng không phải tán tu sao? Hẳn không có cần cùng lão đại thỉnh giáo hậu bối mới là. Khương Phàm nhìn chằm chằm phía dưới bà lão, thấp giọng nói, "Ly Trần cảnh cao thủ, tu vi vẫn còn sư phụ ngươi bên trên, Tiệt Mạch Tông hẳn chỉ có Hoắc Tiền Bối có thể cùng nàng tỷ đấu một chút đi." Thần Vô Lượng gật đầu một cái, khích lệ nói, "Lợi hại." Người ngoài rất khó nhìn ra nàng tu vi, bất quá nàng đúng là cái này hạ cửu thiên giả nhất mấy cái lão quái vật một trong, sư tổ ta cũng chưa chắc là nàng đối thủ, không biết nàng tìm lão đại ngươi phải làm gì. Không cùng bà lão kia mở miệng, trong rừng một cái thanh âm khác vang lên, khí lực đầy đủ, tiếng như trống lớn. "Bà cụ, ngươi chạy tới đi theo xem náo nhiệt gì?" Chúng ta mời Khương Phàm là vì trợ giúp các đệ tử tu luyện, ngươi cũng không có dáng dấp giống như đệ tử, cần gì phải tới quấy rối. Chỉ bằng người này giọng, liền có thể khẳng định chí ít vậy dùng Ly Trần cảnh tu vi, hơn nữa so với cái này bà lao yếu không thiếu đi đâu. Rất nhanh, một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già sải bước sao rơi từ trong rừng đi ra, trước hướng bà lao kia phương hướng nhìn xem, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm, mang trên mặt nụ cười. "Tiểu quỷ, ngươi sẽ không dự định cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn chúng ta chứ? Nghe nói như vậy, Khương Phàm nơi nào còn không rõ ràng hắn ý, vì vậy trực tiếp rời đi hang động, hướng xuống đất bay đi. Trở về mặt đất, Khương Phàm hướng vậy hai người ôm quyền nói, vạn bối Khương Phàm, bái kiến hai vị tiền bối. Mặc dù không biết cái này hai người là người phương nào, chỉ bằng hai người cao như vậy tu vi, lễ phép vẫn là phải thủ, dẫu sao Khương Phàm cũng không có như vậy không hiểu lễ phép. Có thể tới mặt đất sau, Khương Phàm mới phát hiện trong rừng này có nhiều náo nhiệt, mấy đạo thân ảnh hướng đi tới bên này, không một không là cao thủ. Lần này bởi vì tình báo chính xác, cho nên tới liền rất nhiều nhà giàu có cao tầng, ngày thường những người này rất khó tụ chung một chỗ, chỉ bất quá cũng không phải là tới tụ hợp, mà là Khương Phàm tới. Từ bọn họ chỗ đứng là có thể nhìn ra, những cao thủ này không hề coi là mười phần hài hòa, có đứng chung một chỗ, có cách nhau rất xa, có độc lai độc vãng, không qua bọn họ lúc này cũng đang quan sát Khương Phàm, người trẻ tuổi này có thể để cho bọn họ chờ lâu, cũng muốn thăm hắn phải chăng đúng như lời đồn đãi như vậy kỳ lạ. Ngay tại lúc này, Thẩm Viêm bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đứng ở Khương Phàm sau lưng. Tại chỗ cao thủ trong đó, hắn trẻ tuổi nhất, ở Thẩm Viêm cái này một đời thiên tài trong đó, Thẩm Viêm tuyệt đối coi như số ít bước vào ly trần cảnh tu sĩ. Thức tỉnh Trần Chiêu Nhi hơn nữa đạt được sự tha thứ của nàng, để cho tâm tình hắn rất tốt. Mấy người thấy hắn xuất hiện vậy sững sốt một chút, dẫu sao khôi phục tướng mạo Thẩm Viêm cùng trước kia có tương phản to lớn, để cho bọn họ nhìn có chút không quá thói quen. Thẩm Viêm dẫn đầu mở miệng trước, ta đã là tiểu phàm hộ đạo người, không nghĩ tới lần này lại tới nhiều cao thủ như vậy, các ngươi có muốn nói cái gì hoặc là muốn đưa, bây giờ có thể bắt đầu, nếu như làm loạn, được hỏi trước một chút đồng ý không cho phép. Thẩm Viêm cùng những người này không hề coi là khách khí, lấy hắn tu vi dĩ nhiên không quan tâm những người này cảnh giới, mặc dù chưa chắc là những người này đối thủ, nhưng hắn cũng là ly trần cảnh tu vi, bảo vệ Khương Phàm vẫn là không có vấn đề, huống chi Tiệt Mạch Tông lần này nhưng mà toàn bộ ma động, hắn có cái gì tốt lo lắng. Bất quá Thẩm Viêm nói, nhưng để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, Tiệt Mạch Tông vẫn luôn là nhất mạch tương truyền, mỗi một đời chỉ có một cái truyền nhân, tất cả Tiệt Mạch Tông tu sĩ cũng nhất trí đối bên ngoài, cùng bảo vệ truyền nhân, cái này một đời truyền nhân là Tần Vô Lượng, có thể cái này Thẩm Viêm làm sao sẽ trở thành là Khương Phàm hộ đạo người? Có chút làm cho không người nào có thể hiểu. Xuất hiện trước nhất bà lão đây là mở miệng, có thể để cho Thẩm Viêm thần phục, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ ngươi cái đứa nhỏ này. Bất quá không sao cả, ta lần này tới chỉ là muốn tìm ngươi đi cho cháu gái ta chữa bệnh, ứng trưởng sinh tên kia không có bản lãnh, cầm ngươi để cử cho ta, nếu như ngươi có thể trị hết ta bệnh của tôn nữ, lao thái thái ta có thể đáp ứng ba ngươi sự kiện, coi như là thù lao, ngươi thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1607, Thanh Long dây leo. Khương Phàm có thể không nghĩ tới ứng trưởng sinh lại cho mình tìm việc làm, bất quá cái này bà lão có thể tìm được hắn, thuyết minh ứng trưởng sinh cùng nàng quan hệ không tệ, chỉ là không biết nàng trong miệng tôn nữ kết quả là bệnh gì, liền ứng trưởng sinh cũng bỏ tay. Bất quá nếu là ứng trưởng sinh để cho đối phương đến tìm hắn, coi như xem ở ứng trưởng sinh mặt mũi, Khương Phàm vậy sẽ hỗ trợ, huống chi chữa trị nghi nan tạp chứng, hắn vốn là cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có thể nói hắn đặc biệt tình nguyện đi giúp người chữa thương, như vậy đối với hắn đan đạo cũng có trợ giúp cực lớn. Khương Phàm nói, nếu như là cần phải tiền bối để cho ngài đến tìm ta, ta dĩ nhiên sẽ hỗ trợ, không quá ta cùng hắn người hắn đã có ước định trước phải đi Hồng Nguyệt Môn một chuyến, tiền bối nếu như gấp, có thể đem người muốn trị liệu mang đi Hồng Nguyệt Môn, ta muốn ta sẽ ở nơi đó một đoạn thời gian, còn như thế nào chữa trị, còn muốn nhìn thấy bản thân nàng mới có thể xác định được. Bà Lao kia có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy, mà hắn lại là trực tiếp đem kế tiếp hướng đi nói ra, để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Nguyệt Môn mặc dù danh tiếng không coi là nhỏ, nhưng cùng hôm nay đến sân phần lớn nhà giàu có mà nói, đều có trên lệch không nhỏ. Bọn họ chân thực không nghĩ ra, Khương Phàm kết quả bởi vì sao cự tuyệt như thế nhiều nhà giàu có mời, ngược lại muốn đi trước Hồng Nguyệt Môn. Có người trực tiếp mở miệng, Hồng Nguyệt Môn trả giá cái gì giá phải trả mời ngươi đi. Ta có thể 5 lần tặng cho, hết thảy điều kiện có thể nói, chúng ta thành ý đặt ở cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đến từ Cổ Thần Điện. Khương Phàm nam tử này nói, Khương Phàm nói, ta cùng Cửu Hoàng Cổ Thần Điện có chút giao tình, coi như tiền bối không tới mời, ta vậy sẽ chủ động tới cửa, ta làm việc rất tùy mình, hôm nay tới như thế nhiều nhà giàu có tiền bối, ta với ai đi cũng không quá tốt. Ngày hôm nay đạo trưởng tiền bối chuẩn bị đồ ta tất cả đều nhận lấy. Sau đó sẽ căn cứ đối với ta chỗ dùng nhất vật lớn tới quyết định ta đi các vị tông môn thứ tự, mỗi cái tông môn ta tối đa chỉ dừng lại 1 tháng, như vậy nhất là công bằng, không biết các vị phải chăng có ý kiến. Khương Phàm rất rõ ràng những nhà giàu có này tới giữa đối kháng tuyệt đối rất kịch liệt, hắn vô luận lựa chọn phương đó, cũng sẽ đắc tội bên kia người, hắn vốn là cũng không muốn bị người uy hiếp, cho nên chính hắn tới lập ra quy củ trực tiếp nhất, dẫu sao cái này Hạ Cửu Thiên thế lực đối hắn đều không phải là rất hiểu, xem thiên võ các như vậy trước thời hạn hỏi thăm tốt, dĩ nhiên còn có thành ý, Khương Phàm vậy sẽ ưu tiên lựa chọn đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, thiên võ các trưởng lão trực tiếp mở miệng. Ta đồng ý Khương công tử giải thích, như vậy quả thật càng công bằng. Đây là, Tiệt Mạch Tông các cao thủ từ trên trời hạ xuống, trẻ tuổi trạng thái bọn họ vênh váo hung hăng, tại chỗ cao thủ bên trong có một ít cũng coi như là bọn họ tiền bối, bất quá Tiệt Mạch Tông thực lực tổng hợp bày ở chỗ này, còn thật không việc gì là bọn họ cần phải sợ. Thấy Tiệt Mạch Tông mọi người biến hóa, một người cao thủ xúc động, Tiệt Mạch Tông nếu quả thật có thể giải quyết hậu di chứng vấn đề, lấy như vậy thành viên nòng cốt, trở thành nhà giàu có trong tầm tay, vậy đứa nhỏ kết quả là dùng phương thức gì đem bọn họ chữa xong? Thảo nào ứng trưởng sinh đối hắn tán thưởng có thừa. Có Tiệt Mạch Tông những người này trợ giúp, cái này Hạ Cửu Thiên thế lực muốn làm khó hắn còn thật không quá dễ dàng. Trong chốc lát, nguyên bản bay trên không trung các tu sĩ rối rít mang lễ vật rơi xuống, Tần Vô Lượng không nói hai lời, dựa theo Khương Phàm nói, toàn bộ nhận lấy. Vậy Thiên Võ các trưởng lão hiển nhiên đối mình chuẩn bị đồ 10 phần tự tin, hắn lúc ấy cũng nhìn thấy Khương Phàm ánh mắt, hiển nhiên đối hắn chuẩn bị đồ nhất là cảm thấy hứng thú. Mặc dù bọn họ không có phái ra Ly Trần cảnh cao thủ tới, nhưng thành ý đến là được rồi. Không chỉ là những người đó, những cái kia Ly Trần cảnh tu sĩ cũng đều mang đến lễ vật, phẩm chất vậy cũng không tệ, nhưng thật không việc gì có thể vào Khương Phàm pháp nhãn. Một vị cao thủ mở miệng, "Khương Phàm, bọn họ đều là tới mời ngươi đi trước, ta cũng lấy ra đủ thành ý, dựa theo ngươi lời nói dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng không biết có thể hay không cùng ngươi bàn lại cái giao dịch, chúng ta Vô Lượng đỉnh nguyện ý hao phí tài nguyên mời ngươi đi trước giúp chúng ta chỉ điểm đệ tử, còn như thù lao, tùy ngươi mở, chúng ta tuyệt không trả giá." Lời này vừa nói ra, xa xa đến từ một cái khác tông môn cao thủ nói thẳng, "Lão tà, ngươi hiểu được đầu góc đùa bỡn, quy củ đều đã định, ngươi còn ra tới làm bậy, ngươi có thể ta cũng có thể, Khương công tử như cùng ta đi, ta ra bọn họ cho thù lao gấp đôi, tùy ngươi mở." Trong chốc lát những cao thủ này lại bắt đầu ngươi một lời ta một câu cãi vã, vào lúc này bọn họ hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cái này cơ hội, cũng không muốn đang đối với đồ trang sức trước yếu đi khí thế. Khương Phàm xem bọn họ rất nhiều lớn hơn đánh một trận dáng điệu, vì vậy mở miệng nói, "Các vị xin yên tâm, ta sẽ không bị thuê đi tất cả thế lực, bất quá lúc đó cam kết cho mang ta từ Cửu Hoàng trở về tưởng thưởng, xin cũng chuẩn bị xong, Tần Vô Lượng bọn họ bắt ta trở về có thể mất không thiếu khí lực." Hắn vừa nói, Tần Vô Lượng ở một bên cười ngây ngô, đám người một hồi không nói đây là, Bạch Lạc mới dám dẫn người hướng đi tới bên này. Khương Phàm nói nàng mới vừa rồi đã nghe được, bất quá nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở Khương Phàm vùng lân cận, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên trước tiên trước tới hướng Tần Vô Lượng hỏi tình huống. Bạch Lạc thì hướng tại chỗ những cao thủ chào một cái, sau đó mới mở miệng nói, "Các vị, chúng ta và Khương Phàm đã ở Vạn Dược Cốc bên kia cũng đã đạt thành nhận thức chung, lần này cấp trước một bước chân thực ngại quá, tất cả vị tiền bối có cơ hội đến Hồng Nguyên môn, chúng ta nhất định thịnh tình khoản đãi, lấy biểu thị ấy nấy." Bạch Lạc có thể rất rõ ràng cảm giác được có mấy cái cao thủ xem nàng ánh mắt cũng không thân thiện, cái này bởi vì sao? Nàng vậy dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, bọn họ thật xa trước tới nơi này, mang đủ thành ý lại bị nàng cấp trước một bước, mặt mũi tự nhiên làm khó dễ, cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới biết nói như vậy. Thiên Võ các trưởng lão cùng Khương Phàm lại hàn huyên mấy câu, sau đó đem vậy linh dược lần nữa đưa đến Khương Phàm trước mặt, mới vừa rồi Tần Vô Lượng cũng không có thu cái này, bởi vì hắn không có cách nào áp chế cái này linh căn, chỉ có thể để cho Khương Phàm tự mình tới thu phục vật này. Vậy linh căn cảm nhận được Khương Phàm ánh mắt, dây rủa đổi được hơn nữa kịch liệt, mà tại chỗ những cao thủ lúc này cũng đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, bọn họ cũng muốn xem Khương Phàm thể hiện tài năng, xem có phải là thật hay không như lời đồn đại như vậy thần kỳ. Mà Khương Phàm vậy dĩ nhiên rõ ràng bọn họ ý tưởng, không do dự, trực tiếp lấy mình thần thức xuyên qua vậy đoàn linh lực rơi vào vậy linh dược trên mình. Lao đầu kia cảm giác được áp lực thật lớn, nghĩ hết biện pháp muốn chạy trốn. Mà lúc này, Thiên Võ các trưởng lão đột nhiên thu hồi linh lực của mình khống chế, hoàn toàn không có tiếp tục giúp Khương Phàm. Khương Phàm thì rất rõ ràng dụng ý của hắn, đây tuyệt đối là đối hắn một loại dò xét, muốn dò xét hắn có phải là thật hay không có chút thủ đoạn, mà linh dược này có bao nhiêu khó khăn bắt, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải là Thiên Võ các trong vườn thuốc có rất nhiều trận pháp vây khốn, nó chỉ sợ sớm đã chạy mất. Vậy linh căn phản ứng cực nhanh, không nói hai lời chạy thẳng tới mặt đất đi. Ngay tại hắn tiếp xúc mặt đất nháy mắt tức thì, ngọn lửa màu vàng ngay tức thì đốt, một khắc sau vậy linh căn bị trực tiếp đẩy lên, nó nào dám xông vào phần thiên hỏa. Hắn bản thân liền bị dị hỏa khắc chế, cái này hàng cổ kỳ viêm lại có thể áp chế trừ thiên dị hỏa, đối với nó khắc chế lực hạng kinh người. Bất quá cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Khương Phàm xuất thủ lần nữa, từng đạo sấm sét xuất hiện, hóa thành lưới sét, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đem vậy linh dược trực tiếp vây khốn. Vậy linh dược muốn tránh thoát nhưng căn bản không dám đụng chạm vậy sấm sét chút nào, vậy sấm sét hơi thở để cho hắn có chút run sợ. Thiên Võ các trưởng lão lập tức vỗ tay. Được, không hổ là trong truyền thuyết tiên tài dược sư, đối linh căn cái này cùng áp chế tốc độ, so ta cũng đã có không khỏi đạt tới, không biết Khương Phàm công tử có biết cái này linh căn vị vật gì. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Khương Phàm trên mình, nếu như cái đầu tiên là khảo nghiệm Khương Phàm thủ đoạn, vậy cái vấn đề này chính là khảo nghiệm Khương Phàm kiến thức. Cái này hóa hình là lão đầu linh căn cho dù là tại chỗ những cao thủ này vậy rất khó phân biệt ra, Khương Phàm bất quá chỉ là người tuổi trẻ mà thôi, bọn họ thật là tò mò Khương Phàm luôn luôn thật có như vậy cao kiến thức. Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn tâm tình lúc này thật tốt, hắn có đang đạo thiên dĩ nhiên biết vật này kết quả là cái gì. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, hắn nói thẳng, đây là thanh long dây leo, truyền thuyết chân long giọt máu rơi địa phương sẽ có tỷ lệ sinh trưởng ra loại linh dược này, bản thân cũng đã đạt tới vô cùng phẩm chất cao, nhưng ta còn chưa nghe nói qua cái loại này linh căn lại cũng có thể hóa hình, cái này thanh long dây leo dính chân long hơi thở, là đứng đầu thuốc phụ, Thiên Võ các quả nhiên 10 phần thành ý, bỏ được tướng cái này thanh long dây leo tặng cho ta, xem ra Hồng Nguyệt môn sau đó, ta muốn tới cửa viếng thăm một chút. Cái này thanh long dây leo 10 phần chân quý, cho dù là không có hóa hình, cũng là 10 phần khó khăn được. Dẫu sao cái thời đại này chân long đã sớm không gặp, cái này thanh long dây leo lại là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đương thời đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới cái này Thiên Võ các lại cho hắn đại lễ như vậy, lúc này coi như cầm tiền kim để đổi, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không do dự. Vậy Thiên Võ các trưởng lão có chút giật mình, bọn họ đều biết Khương Phàm đến từ Cửu Hoàng, Cửu Hoàng ở mấy lần đại phá diệt sau đó thành cái dạng gì bọn họ cũng là hơi có nghe đồn, cái này thanh long dây leo Cửu Hoàng tuyệt đối không thể nào lại có, không nghĩ tới lại sẽ bị Khương Phàm trực tiếp nhận ra. Quả nhiên lợi hại. Không sai, đây chính là thanh long dây leo. Vẫn là năm đó Hạ Cửu Thiên mới lập, chúng ta Thiên Võ các tiên hiền từ Cửu Hoàng mang đến, lúc ấy còn không có hóa hình, bất quá là phát phẩm, trải qua mấy năm mới bắt đầu sinh linh, chỉ tiếc chúng ta Thiên Võ các cũng không có như vì sao sử dụng phương thuốc của hắn, hắn vậy chính vì vậy mới cất giữ đến hiện tại, hôm nay vừa vận tặng cho Khương dược sư, cũng coi là cho hắn tốt nhất chủ nhân, vừa đã đạt được Khương công tử cam kết, vậy ta cũng không ở lâu, chúng ta Thiên Võ các gặp lại. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, người sau bay lên trời, trực tiếp dẫn người bay đi, hoàn toàn không có để ý tại chỗ những cao thủ khác. Thiên Võ Các mặc dù chỉ là phái tới một cảnh giới tương đối không cao trưởng lão, nhưng coi như là hoàn toàn nhìn thấu Khương Phàm sở thích, vậy chính vì vậy, Khương Phàm cũng vui vẻ đã thành toàn hắn. Gặp Khương Phàm như vậy, cái khác thế lực những cao thủ có chút buồn bực, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy trung tình tại luyện đan vật liệu, bọn họ thân là nhà giàu có, những thứ này tự nhiên không tính là ít gặp, cơ hội bất kỳ một người nào thế lực cũng sẽ có một ít, chỉ bất quá lúc này lại trở về chuẩn bị đã không còn kịp rồi, đám người quyết định nghe theo Khương Phàm ý tưởng, dựa theo hắn quy củ tới là được. Bất quá ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng Khương Phàm từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy được, chuyện này tuyệt đối không muốn voi như vậy dễ dàng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1608, tránh mâu thuẫn. Bỏ mặc Khương Phàm cùng Tiệt Mạch Tông quan hệ tốt bao nhiêu, nhiều cao thủ như vậy cũng không khả năng thời thời khắc khắc cũng ở lại Khương Phàm bên người. Chỉ cần không có nhiều cao thủ như vậy che chở, bọn họ làm tiếp chút thủ đoạn khác tranh thủ một tí cũng không việc khó. Bất quá dưới mắt lại không người biết chủ động đi làm, như thế nhiều đối thủ ở chỗ này, ai dám khinh cử vọng động, tuyệt đối sẽ trở thành là đối tượng đặc kích, chọc tới cả người phiền toái không nói, còn khả năng đắc tội Khương Phàm, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Một ít cảnh giới tương đối không cao tu sĩ đem đồ vật giao cho giá cả sau tự giới thiệu, sau đó hàn huyên mấy câu sau liền rời đi trước. Bọn họ không tất phải ở chỗ này cùng những cái kia ly trần cảnh cao thủ tranh, mặc dù tông môn tới giữa không kém cái gì, nhưng nội đạo cảnh tu sĩ ở ly trần cảnh tu sĩ trước mặt đã yếu đi khí thế, Khương Phàm nếu đã quyết định quy củ, bọn họ chỉ cần an tâm trở về chờ đợi là được. Bạch Lạc ngày thường 10 phần cao giọng, dẫu sao nàng là vậy một đời tài năng xuất chúng nhân vật, có thể ngày hôm nay đối mặt những tiền bối này, nàng không khỏi phải khiêm tốn một ít, dẫu sao Khương Phàm cùng nàng đi, đã để cho những cao thủ kia có chút bất mãn đi một nhóm người sau đó, bà lão kia mở miệng lần nữa. "Khương dược sư, vậy ta cứ dựa theo ngươi nói làm, sau đó sẽ đem cháu gái ta đưa về Hồng Nguyên môn, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi, ngươi chỉ cần hết sức mà là liền tốt, lão thái thái ta sẽ không bạc đãi ngươi." Khương Phàm đáp lại, "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức ta có thể." Bà lão gật đầu một cái, sau đó quét những cao thủ khác một mắt, sau đó lại đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Nếu như trên đường này có người dám làm khó Khương dược sư, lão thái ta liền để cho bọn họ trả giá thật lớn, vật này ngươi cầm, ta liền rời đi trước. Một khối phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm, bà lão mang cô bé kia xoay người rời đi, hoàn toàn sẽ không để ý những cao thủ kia ánh mắt. Khương Phàm ngược lại là rõ ràng nàng ý, đây chính là đang che chở hắn, nàng hiển nhiên vậy nhìn ra tại chỗ những người này cũng khác có dự định. Thân vô lượng truyền âm nhắc nhở Khương Phàm: "Lão đại, đừng cùng bọn họ đám lao ra này trễ nải thời gian quá dài, một lát nếu là thật đánh nhau, cầm chúng ta liên lụy trong đó sẽ không tốt, chúng ta rút lui trước, bọn họ coi như cầm cái này bách quật nhai phá hủy vậy cùng chúng ta không quan hệ." Khương Phàm cảm thấy hắn nói có lý, vì vậy hướng những cao thủ kia mở miệng: "Tất cả vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, ta dự định lên đường đi Hồng Nguyên môn, cũng vì có thể mau sớm đi tất cả vị tiền bối tông môn." Khương Phàm ở chỗ này nói tạm biệt, hồi gặp. Nói xong hắn hướng Bạch Lạc bên kia nháy mắt, Bạch Lạc vậy vội vàng đi theo trận cao thủ cáo tử. Những cao thủ kia còn muốn giữ lại, nhưng lại bị Khương Phàm từ chối, bên người còn có Tiệt Mạch Tông cao thủ bảo vệ, những đại nhân vật kia cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bách quật ngay trên, mấy cao thủ đang nhìn chằm chằm mặt đất tình huống, mấy ngày trước theo các phe cao thủ đến, bọn họ có thể nói là 10 phần thấp vọng, đối bọn họ mà nói, những đại nhân vật này đều không phải là bọn họ dám đi đắc tội tồn tại, một tí tụ tập như thế nhiều tới đây, nếu quả thật ở chỗ này động tới tay, bọn họ hộ tông đại trận chỉ sợ cũng muốn gặp họa theo. Ly Trần cảnh cao thủ tùy tiện rất ít đánh đập tàn nhẫn, bởi vì bọn họ lực tàn phá chân thực quá mạnh mẽ, một cái không cẩn thận liền sẽ cất ra đại loạn. Hôm nay xem Khương Phàm chủ động rời đi, mấy cái này bách quật nhai cao thủ vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia ly trần cảnh tu sĩ vậy cũng không có lưu lại nữa cần thiết, chỉ có thể lục tục từ phương hướng khác nhau rời đi. Cái này kêu Khương Phàm tiểu tử lại có như vậy sức ảnh hưởng, để cho nhiều cao thủ như vậy tề tụ nơi này. Không phải chuyện gì tốt, hiện tại hắn chỗ dùng lớn, như thế cũng người cũng lưu ý hắn, có thể hắn dâu sao là cửu hoàng tu sĩ, làm hắn không có chỗ dùng, những đại nhân vật kia sợ rằng sẽ không lại cho hắn sắc mặt tốt đi, nghe nói một ít đại tông môn muốn trở lại cửu hoàng, như vậy cửu hoàng thiên tài tương lai rất có thể sẽ trở thành là bọn họ cản đường hổ, lén lén diệt hắn cũng không phải là không thể. Cũng không thể nói như vậy, nếu như thằng nhóc này có thể bị cái nào nhà giàu có lôi kéo, vậy chẳng phải là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy che chở hắn, người nào muốn động hắn vậy được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mới được, bất quá cùng chúng ta không quan hệ, bọn họ sau khi rời đi, liền đem đại trận làm lại mở tốt lắm, vậy cầm Khương Phàm rời đi tin tức thả ra ngoài, đừng để cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Tuân lệnh. Bên kia, Khương Phàm đoàn người nhanh chóng rời đi vùng núi, Thẩm Viêm một mực lưu ý phía sau tình huống, xác định không người theo kịp, đám người lúc này mới dừng lại. Khương Phàm hướng Thẩm Viêm nói, Thẩm tiền bối và cái khác tiền bối hiện tại có thể rời đi. Không cần tùy thời bảo vệ ở bên người ta, như vậy cũng có thể nhìn ra ai là người hay là ai là quỷ, đan dược đã cho các ngươi chuẩn bị xong, một tháng sau đến Hồng Nguyệt môn tìm ta, ta giúp các ngươi bổ sung tự nhiên hơi thở. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm mở miệng nói, Tiểu Phàm, để cho bọn họ rời đi là được, ta vẫn là ở lại bên cạnh ngươi tốt, mặc dù bên người ngươi còn có cao thủ bảo vệ, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hơn nữa vị kia thân phận vậy quả thật cần cảnh giác một chút, hơn nữa ta đối Hạ Cửu Thiên càng vì rõ ràng, có thể giúp càng nhiều bận bịu. Khương Phàm rất trực tiếp lắc đầu một cái, Thẩm tiền bối, cứ việc ngươi thành ta hộ đạo người, nhưng ta còn chưa đến nỗi ngươi cả ngày bảo vệ. Ngươi vẫn là cùng tỷ ta đi ngọt ngào mà đi. Ta đi Hồng Nguyên môn, Bạch trưởng lão luôn không khả năng nhìn ta xảy ra chuyện đi. Hoắc Thần mở miệng, nhỏ Viêm, ngươi liền theo Tiểu Phàm ý tưởng đi, chúng ta đám người này đi theo hắn quả thật vậy không việc gì tự do, chúng ta ước định tốt đi Thanh Nguyệt môn thời gian là được, chúng ta vậy đều tự đi làm một ít chuyện muốn làm, cùng Tiểu Phàm muốn trở lại Cửu Hoang, chúng ta đến lúc đó vậy phải rời khỏi, tin tưởng các ngươi cũng còn có chút chuyện không có kết. Đám người rối rít gật đầu. Hoắc Thần bối phận cao nhất, nếu hắn đã lên tiếng, những người khác dĩ nhiên vậy không cái khác ý kiến, chỉ có thể rời đi. Thẩm Viêm dặn dò Khương Phàm một đường chú ý, sau đó liền dẫn Trần Chiêu Nhi rời đi. Bạch Diệu Tổ gặp những thứ này ly Trần cảnh cao thủ rời đi, lúc này mới hung hãn hít một hơi, đối hắn mà nói, mấy ngày nay chân thực quá khó chịu. Hắn bất quá là một nhân vật nhỏ, tu vi không tính là cao, mấy ngày nay thấy nhiều cao thủ như vậy, để cho hắn bội cảm áp lực. Bất quá cũng đúng Khương Phàm hơn nữa bội phục, hắn sư phụ có thể bị nhiều cao thủ như vậy coi trọng, có thể gặp Khương Phàm năng lực. Trước Khương Phàm tiện tay liền đem vậy linh dược áp chế tình hình còn ở hắn trong ý nghĩ, hắn thân là dược sư đều cảm giác được đặc biệt kinh người, đi theo Khương Phàm học tập đan đạo, tuyệt đối không có sai. Trương Du mặc dù so Bạch Diệu Tổ muốn gặp qua cảnh đời, có thể thấy Khương Phàm sức ảnh hưởng còn chưa được không rung động. Thân Vô Lượng tiến tới Trương Du bên cạnh, cười nói, "Như thế nào? Lão đại ta có phải hay không rất uy phong, như vậy nhiều nhà giàu có phái cao thủ tới mời, 10 phần thành ý, đi theo lão đại ta, tuyệt đối có mặt mũi." Trương Du gật đầu một cái, nhưng không có nhiều lời cái khác. Ngược lại là vậy Bạch Lạc thở phào nhẹ nhõm sau đó, ánh mắt thêm mấy phần lo âu. "Khương công tử, ngươi có thể phải phiền toái trên người." Khương Phàm không rõ ràng nàng tại sao như thế nói, "À?" Bạch Lạc nói, "Ngươi cũng không biết bà lão kia tôn nữ là tình huống gì liền đem sự việc ôm xuống tới, thật sự là thiếu cân nhắc. Xem ra Bạch trưởng lão hẳn biết một ít nội tình à?" Bạch Lạc gật đầu một cái, "Nàng tôn nữ cùng ta coi là cùng đời, nguyên bản lưu truyền nàng huyết mạch, thiên phú thật tốt, cũng coi là số ít mấy cái một trong thiên tài, chỉ tiếc ở một lần lịch luyện lúc đó, gặp gỡ kiếp nạn, xảy ra đại vấn đề, mất hết tu vi, hơn nữa hao tổn cực lớn, ảnh hưởng thọ nguyên. Các nàng cái này nhất tộc không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, mới có thể giúp nàng kéo dài tánh mạng đến hiện tại, hôm nay đã cực kỳ yếu ớt, tùy thời có thể chết đi, cái này Hạ Cửu Thiên danh y hẳn đều bị các nàng tìm khắp, đáng tiếc như cũng không có biện pháp chút nào, liền liền vạn dược cốc ứng trường sinh cũng chỉ có thể trì hoãn cái chết của nàng, có thể tưởng tượng được nàng tình huống có nhiều nghiêm trọng." Khương Phàm Đồ không cảm thấy kỳ quái, ứng trường sinh không có biện pháp chứng bệnh, dĩ nhiên vô cùng nghiêm trọng, Khương Phàm thân là dược sư dĩ nhiên sẽ không bởi vì cái này quân quyết. Bạch Lạc gặp Khương Phàm một chút cũng không thần trương, nói tiếp, "Phụ nữ kia là tiền bối kia thích nhất hậu bối, hôm nay đã mệnh không lâu vậy, nếu như ở trong tay ngươi xảy ra chuyện, chúng ta Hồng Nguyệt môn đều không người có thể ngăn được nàng, ngươi có thể phải sớm làm dự định, chân thực không được, để cho Tiệt Mạch Tông hoặc tiền bối đi theo một đoạn thời gian đi." Khương Phàm nói, "Không sao, coi như ta không chỉ hết, vậy tuyệt đối sẽ không ở ta trong tay xảy ra vấn đề, huống chi ta có tự nhiên hơi thở, vốn là đối với nơi này bệnh tật có rất tốt tư bổ, nếu không cần phải tiền bối cũng sẽ không đem ta giới thiệu cho nàng. Còn như phiền toái ta còn thật không quá quan tâm, ta đi tới Hạ Cửu Thiên cũng đã phiền toái quấn người, vẫn là nói một chút các ngươi Hồng Nguyệt môn chuyện đi, các ngươi tìm ta chắc cũng là vì ta cảnh giới." Bạch Lạc gật đầu một cái, "Không sai, bất quá tình huống cụ thể ta vậy không phải rất rõ, chỉ biết là vị tiên là rất sớm đời một nhân vật thiên tài, số tuổi thật sự so ta lớn hơn rất nhiều, chỉ bất quá năm đó lợi dụng bí pháp phong ấn, một năm trước mới tỉnh lại, đáng tiếc đến hiện tại, nàng như cũng không cách nào đột phá, bị hạn chế ở cổ trai trong đó, cảnh giới cũng không cao lắm, ta thậm chí liền gặp đều không gặp qua, toàn bộ Hồng Nguyệt môn bên trong, chỉ có đại trưởng lão và môn chủ cùng nàng từng có trao đổi, chờ chúng ta đến, môn chủ sẽ đích thân mang ngươi đi gặp nàng, hy vọng ngươi thật có thể đối nàng có trợ giúp, ta muốn những đại nhân vật kia vậy sẽ lưu ý nơi này tình huống, cũng muốn xem ngươi có phải là thật hay không có bản lãnh để cho rơi vào bình cảnh tu sĩ đột phá." Khương Phàm nói, "Mặc dù đều là theo đuổi con đường kia, nhưng ta đường chưa chắc thích hợp bọn họ, ta cũng chỉ có thể cầm ta cái nhìn cho biết cho những cái kia rơi vào bình cảnh tu sĩ mà thôi, kết quả có thể hay không đột phá bình tĩnh, còn được xem các nàng mình có bản lãnh kia hay không." Bạch Lạc dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, từ xưa đến nay đi đường này nhân vật thiên tài không biết có nhiều ít, cơ hồ bất kỳ phương pháp đều có người nếm thử qua, nhưng chân chính thành công cơ hồ không gặp, Khương Phàm đạt đến cảnh giới bây giờ đã là 10 phần ít gặp, đây cũng là tại sao như thế nhiều nhà giàu có chủ động mời nguyên nhân. Nhưng mỗi cái nhà giàu có thật ra thì cũng rất rõ ràng, cho dù Khương Phàm đi, đối bọn họ đệ tử trợ giúp chỉ sợ cũng không sẽ rất lớn, chỉ là có như vậy một chút xíu cơ hội mà thôi, dẫu sao bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào dành cho trợ giúp đoàn người lên đường. Bạch Lạc lần nữa cầm ra mình ngự không linh bảo mang đám người phi hành trên không trung, hướng gần đây truyền tống trận phương hướng bay đi. Xế chiều hôm đó, đang cho Trương Nhu hai người chuyển thụ đan đạo kinh nghiệm, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, bởi vì Bạch Lạc thao túng linh bảo lúc này ở không ngừng rơi xuống. Từ tốc độ tới xem cũng không phải là đơn thuần hạ xuống, nhìn qua càng giống như là từ trời cao rơi xuống. Hắn nhìn về phía Bạch Lạc bên kia, chỉ gặp nàng vận đủ linh lực, hy vọng có thể khống chế được linh bảo, đáng tiếc nhưng cũng chỉ là giảm bớt linh bảo tung tích tốc độ, linh bảo như cũng không bị khống chế. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 1609, cưỡng ép mang đi. Chuyện gì xảy ra? Thần Vô Lượng vội vàng hỏi. Bạch Lạc nói, có người cưỡng ép can dự ta lực khống chế, để cho linh bảo không ngừng rơi xuống, ta xa không phải là đối thủ. Lần này đám người rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, cái này Bạch trưởng lão nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, như cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng, người tới cảnh giới có thể tưởng tượng được, chí ít cũng là ly trần cảnh. Khương Phàm đứng dậy, cẩn thận cảm giác linh bảo chúng quanh linh lực, hy vọng có thể phong tỏa vậy đạo hơi thở, xem ra người người nào. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được bên người không gian tựa như đổi được vận mẹo, một khắc sau, Bạch Lạc đã hướng bên này vào tới, đáng tiếc căn bản không kịp, Khương Phàm bị trực tiếp lôi kéo tiến vào không gian trong đó. Thinh linh biến hóa để cho Tần Vô Lượng giật nảy mình, Khương Phàm như thế cái người lớn sống cứ như vậy đột nhiên biến mất. Bạch Lạc giận dữ, là ai? Lại dám trực tiếp cầm ta Hồng Nguyệt môn muốn người bắt đi, thật chẳng lẽ không tuân quy củ sao? Bạch Lạc thời gian đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là trước những cái kia nhà giàu có cao thủ, nàng lúc ấy cũng cảm thấy được những người này sẽ không an phận, lại không nghĩ rằng lại ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp cầm Khương Phàm chỉ như vậy bắt đi, cái này tương đương với hoàn toàn không đem bọn họ Hồng Nguyệt môn coi ra gì. Ngay tại lúc này, một phiến màu xanh lá trúc từ không trung bay xuống, liền rơi vào nàng trước mặt. Thấy cái này phiến lá cây, Bạch Lạc cũng là cả kinh, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ có chút hoảng hồn. Làm thế nào? Sư phụ bị bắt đi. Tần Vô Lượng lúc này ngược lại là bình tĩnh, đừng lo lắng, lão đại ta cũng không phải là nói bắt đi liền bắt đi, hắn tự vệ không có vấn đề. Hắn đối Khương Phàm thủ đoạn vẫn là hiểu rõ vô cùng, vậy tin tưởng Khương Phàm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Theo Khương Phàm bị người bắt đi, Bạch Lạc làm lại nắm trong tay linh bảo cũng thay đổi được vững vàng. Bên người Hồng Nhi đem vậy lá trúc nhặt lên, cau mày nói, biết là ai sao? Lúc ấy như vậy nhiều tiền bối đều ở đây, hẳn không biết nhanh như vậy liền động thủ mới đúng. Bạch Lạc nói, người đến lúc ấy cũng không ở tại chỗ, không quá ta đã biết là người nào, không nghĩ tới bọn họ người lại cũng tới, còn dứt khoát như vậy trực tiếp động thủ, bất quá cũng đúng, bọn họ một mực không có quy củ gì, ta trước đưa các ngươi hồi Hồng Nguyên môn, sau đó được để cho môn chủ tự mình đi một chuyến. Mà lúc này, Khương Phàm bị người dùng linh lực vây khốn, đó là một người cô gái, ăn mặc võ phục, nhưng như cũ có thể nhìn ra nàng vóc người đừng dành, mười phần nóng đối phương mang nàng mấy cái lóe lên sau đã cách Tần Vô Lượng các người mấy chục dặm bên ngoài, tu vi cực cao, so cốt tà mạnh hơn không thiếu, cốt tà mặc dù công pháp đối nhân tộc có không nhỏ áp chế, nhưng cũng chưa chắc là người này đối thủ. Bất quá muốn mang Khương Phàm đi, người này vậy tuyệt đối không ngăn được. Phụ nữ kia xem bị mình bắt Khương Phàm bình tĩnh như vậy, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Rất bình tĩnh mà, chẳng lẽ một chút cũng không sợ ta? Khương Phàm khẽ cười nói, ta bắt đầu còn tưởng rằng là vị cao thủ kia không thủ ước định ra tay bắt ta, không nghĩ tới cũng không phải là mấy vị kia. Tiền bối cũng không ác ý, ta dĩ nhiên vậy không có gì đáng sợ, ngươi nhưng ta không quá vui vẻ bị người nhốt, có lời có thể nói thẳng, mạnh cấp sẽ không tốt. Nghe được nói, phụ nữ kia cười nói, thằng nhóc ngươi nếu như vậy dễ nói chuyện nói, vậy chưa đến nỗi bây giờ còn đang bên ngoài đi lang thang, ta và những tông môn khác ý tưởng như nhau, mục đích cũng giống vậy, chúng ta vậy có đứa nhỏ cần ngươi đi chỉ điểm một chút, cùng ta đi một chuyến đi. Khương Phàm bên người đột nhiên thoáng qua một đạo kim mang, một khắc sau vậy vây khốn Khương Phàm linh lực bị ngay tức thì phá vỡ. Phụ nữ kia vậy sửng sốt một tí, hiển nhiên không nghĩ tới. Cốt Tà xuất hiện, trực tiếp cầm Khương Phàm bảo vệ ở sau lưng, nhìn chằm chằm đối phương, sau đó hỏi Khương Phàm: "Chủ nhân, ngươi không có sao chứ?" Cô gái thần bí kia có thể không nghĩ tới một cái ly trần cảnh cao thủ lại nhận Khương Phàm làm chủ, mà trên người nàng thả ra hơi thở lại thập phần cường đại, mặc dù cảnh giới không bằng nàng, nhưng vẫn là để cho nàng cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực. Mà lúc này, vậy bên người đàn bà tiếp liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, mặc dù trang điểm không cùng, nhưng trên mình phóng thích ra hơi thở so cô gái thần bí kia mạnh hơn, Cốt Tà thiếu chút nữa mang Khương Phàm xoay người chạy. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đối phương lại chuẩn bị như vậy đầy đủ, hiển nhiên không định cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội, bốn nhân khí tức nối liền chung một chỗ, đem hai người hoàn toàn phong tỏa. Phụ nữ kia cười nói, ngươi ở Trương gia trận chiến ấy tin tức ta làm sao sẽ không biết? Bên người ngươi có một vị ly trần cảnh cao thủ che chở cũng không phải bí mật, không làm đủ chuẩn bị, ta làm sao sẽ tới tìm ngươi? Ngươi có thể yên tâm, chúng ta không có ác ý, chỉ bất quá lây chúng ta kia danh tiếng, ngươi không biết năm nào tháng nào mới sẽ muốn đến chúng ta, cho nên chúng ta dứt khoát trực tiếp một chút, mang ngươi đi. Sau đó cũng sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường, buông tha chống cự, cùng chúng ta đi một chuyến là được. Khương Phàm lúc này không khỏi có chút buồn bực, cái này cao tay liên thủ đánh lén còn thật để cho người khó lòng phòng bị, đối phương tới từ nơi nào hắn cũng không biết, bọn họ trang điểm không hề thống nhất, trên mình phóng ra hơi thở vậy không giống nhau, liền tựa như đến từ bốn cái không cùng thế lực tu sĩ, nhưng không có một cái tên yếu. Cốt Tà truyền âm cho Khương Phàm, chủ nhân, mấy người này liên thủ ta không có phần thắng chút nào, ta muốn mang ngươi đi cũng là cái vấn đề, bọn họ tu vi cơ hồ đều ở trên ta, lần này sợ rằng không thể không đi theo một chuyến. Khương Phàm đáp lại, hiện tại còn không dùng lo lắng, đối phương nếu không có ác ý, trước xem tình huống một chút, muốn đi, có rất nhiều biện pháp. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Khương Phàm vẫn là không nhịn được rêu cợt mấy câu. Bốn vị ly trần cảnh cao thủ tới mai phục đánh lén ta một cái nhân vật nhỏ, nói ra chỉ sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Phụ nữ kia cười nói, ngươi có thể hiểu chúng ta, chờ sau này hiểu chúng ta sau ngươi liền sẽ rõ ràng những thứ này thật ra thì cũng không việc gì. Ngươi yên tâm, cùng chúng ta đi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, chờ ngươi chỉ điểm hẳn cái đó tiểu quỷ sau đó, chúng ta tự mình đưa ngươi đi Hồng Nguyên môn, bảo đảm ngươi sẽ không lại bị người mai phục. Ngoài ra ba người vẫn không có nói chuyện, bọn họ mặc dù cũng cảm thấy được có chút mất mặt, nhưng dấu sao sự việc đã làm, hoàn toàn không cần thiết quá nhiều con quýt. Ly Trần Cảnh tu sĩ tốc độ đi đường mau kinh người, Cốt Tà vẫn không có trở về, để cho Khương Phàm đơn độc đối mặt bốn vị Ly Trần Cảnh cao thủ, nàng mười phần lo âu. Mặc dù nàng rất rõ ràng Khương Phàm thủ đoạn có rất nhiều, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Thông qua một cái truyền tống trận, bọn họ bị bốn người mang rời đi khu vực Bắc Bộ. Bên kia Tần Vô Lượng lợi dụng phụ linh ngọc cảm thụ Khương Phàm vị trí, mở miệng nói, lão đại đã cách chúng ta rất xa, hẳn đi Hạ Cửu Thiên Tây Bộ, xem ra hẳn không chạy trốn cơ hội, nếu không lấy hắn thủ đoạn, nhất định có thể rời đi. Bạch Lạc nói, Thanh Trúc Lâm đám người kia mới sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội, chúng ta về trước Hồng Nguyên môn, cùng vị tiền bối kia đến, để cho nàng và môn chủ cùng đi, có lẽ có thể cầm Khương công tử mang về. Nghe được Thanh Trúc Lâm ba chữ, Tần Vô Lượng các người đều sững sốt một cái, nơi đó nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, và Bạch Lạc nói như nhau, là một đám rất người khó dây dưa, hơn nữa đều là tán tu, làm lên chuyện tới không việc gì cố kỵ, chủ yếu nhất chính là bọn họ thực lực đều rất mạnh. Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên sau khi kinh ngạc vẫn như cũ không quá nhiều lo âu. Một bên Hồng Nhi mở miệng hỏi nói, vậy Khương Phàm không phải là của các ngươi bằng hữu sao? Làm sao một chút cũng không cuống cuồng? Lâm Hy Nhiên méo một cái gương mặt của nàng, khẽ cười nói, Khương Soái ca nhưng mà gặp qua việc đời, liền vượt qua ly trần cảnh cao thủ cũng tiếp xúc qua, làm sao cần chúng ta lo lắng. Thanh Trúc Lâm nếu như có ác ý, hắn tuyệt đối có biện pháp rời đi, nếu như cưỡng ép đang đóng hắn, đến cuối cùng ai hơn thua thiệt còn chưa nhất định đâu. Một bên Bạch Lạc có chút giật mình. vượt qua ly trần cảnh cao thủ. Hắn gặp qua, chẳng lẽ hắn đi qua thượng cửu thiên? Tần Vô Lượng nói, cũng không phải là chỉ có thượng cửu thiên mới có luân hồi cảnh cao thủ. Chúng ta không chỉ gặp qua, ta còn bái ông ta làm thầy đâu. Cho nên Thanh Trúc Lâm đối lao đại ta mà nói chỉ là nhỏ tình cảnh mà thôi, có thể ứng phó. Đổi thành ngày thường, Bạch Lạc có lẽ sẽ không tin tưởng hắn nói, có thể gặp qua Khương Phàm thần kỳ sau đó, nàng cũng không khỏi không tin tưởng Tần Vô Lượng nói. Năm đó Tần Vô Lượng rời đi hạ cửu thiên đi cửu hoàng lịch luyện, khi đó hắn mặc dù cũng coi là nhân vật thiên tài, nhưng ở trong cùng thế hệ cảnh giới tuyệt đối không tính là bao cao. Nhưng cái này lần trở lại sau hắn cảnh giới chợt tăng, bao gồm Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên đều có cực cao trưởng thành, trong cùng thế hệ nguyên bản cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm tu sĩ cơ hồ toàn bộ bị kéo ra khoảng cách, tin tưởng bọn họ ở phía trước đi cửu hoàng sau cùng Khương Phàm tiếp xúc lịch luyện, tất đạt được thiên đại cơ duyên. Mà vậy Khương Phàm so bọn họ còn muốn càng thần kỳ. Nguyên bản chỉ phải dẫn Khương Phàm đến truyền tống trận, sau đó lợi dụng truyền tống trận rất nhanh là có thể trở lại Hồng Nguyên môn, không nghĩ tới bị Thanh Trúc Lâm cao thủ nhúng tay người mang đi, Bạch Lạc không khỏi có chút buồn bực. Bất quá việc đã đến nước này, nàng vậy không có gì đáng nói, chỉ có thể đi về trước lại làm dự định. Tây bộ khu vực, Khương Phàm và Cốt Tà bị một đường mang đi tới một nơi rừng trúc bên ngoài, dõi mắt nhìn lại, vậy rừng trúc vừa nhìn vô tận tựa như một phiến màu xanh đại dương, mười phần tươi tốt, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra bên trong có cái gì. Rất nhanh Khương Phàm cũng cảm giác được đặc thù linh lực chập chờn, đó là trận pháp hơi thở. Dùng trúc này chung quanh bố trí trận pháp, hơn nữa phẩm chất không kém. Nửa ngày trước bắt đầu cũng đã rất ít có thể thấy bóng người, có thể gặp dùng trúc này tất nhiên là một thế lực nào đó lãnh địa, người ngoài bình thời là không dám tới gần nơi này bên. Phụ nữ kia hướng Khương Phàm giải thích, nơi này là Thanh Trúc Lâm, cũng là chúng ta bình thời chỗ ở, chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực, liền Bắc Bộ những cái kia thế lực nhỏ cũng không tính, nơi này chỉ có tán tu, bất quá muốn trở thành là trong chúng ta một thành viên vậy không đơn giản như vậy, cần đạt tới ly trần cảnh mới có thể gia nhập. Bất quá hậu nhân của bọn họ có thể một mực ở trong rừng cư trú. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, người ngoài có thể vào không? Cô gái cười nói, đi qua chúng ta cho phép, dĩ nhiên là có thể. Dĩ nhiên nếu như ngươi tu vi có thể càn quét chúng ta Thanh Trúc Lâm, chúng ta cũng không để ý tới do cả ngươi. Ngoài ra ba người đi tới rừng trúc bên cạnh, lấy tự thân linh lực mở trận pháp, một tầng kết giới bị mở, một cổ đậm đà sinh mệnh lực từ kết giới xông ra, có thể gặp cái này khu rừng trúc là một nơi đất tốt khó được. Khương Phàm cảm thụ rừng trúc hơi thở, ánh mắt sáng lên. Đây là Nguyệt Trúc rừng, lại có thể sinh trưởng đến cái loại này quy mô, thật đúng là ít gặp. Phụ nữ kia có chút kinh ngạc, "Hả? Ngươi lại có thể nhận ra rừng trúc này chủng loại, rất có kiến thức mà, ngươi còn biết chút gì?" Khương Phàm nói, cái này Nguyệt Trúc là một loại mười phần khó khăn được linh dược, ban đêm sẽ hấp thu ánh trăng lực không ngừng sinh trưởng, có cường đại sinh mệnh lực, một cây Nguyệt Trúc là được thành rừng, nhưng có thể vừa được kích thước này vẫn là quá hiếm thấy, các ngươi không có bể xấu xa nó mà là lợi dụng nó đặc tính tới cải thiện nơi này hoàn cảnh, rất có nhìn xa trông rộng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1610, rừng trúc cao thủ. Quả nhiên và lời đồn đãi như nhau, thiên tài Khương Phàm còn là một dược sư. Bất quá có thể một mắt nhận ra cái này Nguyệt Trúc người cũng không nhiều, ngươi thật là để cho người kinh ngạc. Cốt Tà ở một bên lạnh lùng nói, chủ nhân ta há là các ngươi theo lẽ thường tưởng tượng. Phụ nữ kia từ trên xuống dưới quan sát một tí Cốt Tà, có nhiều hứng thú. Ly Trần cảnh tầng thứ nhì, hơn nữa cảnh giới giãn ra, hiển nhiên còn chưa đạt tới cực hạn, có như vậy thiên phú cao thủ lại biết nhận người khác làm chủ, ngươi càng làm ta kinh ngạc. Cốt Tà lười được giải thích, nàng lúc này rất là khó chịu, nếu như không phải là Khương Phàm để cho nàng an ổn điểm, nàng vẫn là có biện pháp cưỡng ép mang Khương Phàm rời đi, chỉ bất quá có chút nguy hiểm. Bất quá xem lúc này Khương Phàm dáng vẻ, tựa như đối cái này Thanh Trúc Lâm có chút hứng thú, Cốt Tà từ nơi này trên người mấy người vậy không cảm nhận được sát ý, cho nên vậy không cần phải nháo được quá căng. Khương Phàm thì khẽ cười nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta bị mang lúc đi, phía sau vậy đi theo người đâu, bọn họ sau đó cũng có phiền. Nói xong nhìn về phía phụ nữ kia, ta có thể tiến vào. Phụ nữ kia nghe được Khương Phàm mà nói, khẽ cười nói, ngươi đều biết có người đi theo, chúng ta làm sao sẽ không biết. Bất quá bị chúng ta cướp trước một bước, hơn nữa bọn họ thế đơn lực bạc, vậy không dám đi ra quấy rối, còn như sau phiền toái, ta Thanh Trúc Lâm còn thật không lo lắng, Khương công tử mời vào là được. Khương Phàm vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào bình phong che chở trong đó. Sau đó hắn linh lực phong thích, trực tiếp từ dưới chân không xuống mặt đất, cảm thụ cái này Thanh Trúc Lâm ở giữa trận pháp hơi thở. Trận pháp kia tương đương không kém, Khương Phàm không bao giờ làm không nắm bắt chuyện, Lâm Chiến theo Khương Phàm linh lực, lặng lẽ tiến vào chính giữa trận pháp, đảo mắt biến mất. Trận pháp này là bố trí mà thành, lợi dụng trận bài và một ít nhân vật đặc biệt linh lực thao túng, trận linh lẻn vào trong đó bọn họ căn bản không cách nào phát hiện. Khương Phàm dĩ nhiên cũng không khả năng cho bọn họ phát hiện cơ hội, trực tiếp hướng sâu trong rừng trúc đi tới. Nơi này hoàn cảnh cực tốt, là Khương Phàm thích như vậy, hắn thân là dược sư, cảm thụ tới đây nồng nặc sức sống, cả người cũng sẽ vung lòng rất nhiều. Bốn vị cao thủ trực tiếp rời đi ba người, chỉ còn lại phụ nữ kia tiếp tục đi theo Khương Phàm hai bên người thân, bọn họ hiển nhiên đối với nơi này trận pháp mười phần có lòng tin. Phụ nữ kia đi theo Khương Phàm sau lưng, nhưng phát hiện chúng quanh Nguyệt Trúc lại không ngừng hướng Khương Phàm nghiêng, loại cảm giác đó liền tựa như sùng vật thấy chủ nhân vậy, để cho nàng hoàn toàn không cách nào hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm cũng không có che giấu, đáp lại, trên người ta linh lực muốn so với cái này Nguyệt Trúc cao hơn các loại, bọn họ cảm nhận được ta hơi thở, dĩ nhiên sẽ có loại phản ứng này, nói không chừng các ngươi mang về là cái quyết định sai lầm, đến lúc đó cầm cái này Nguyệt Trúc cũng cũng đi, ngươi đừng trách ta. Phụ nữ kia cười nói, nếu như liền điểm này chắc chắn cũng không có, ta làm sao có thể mang người trở về? Chúng ta cũng không có ác ý ngươi, ngươi cũng không muốn khiêu chiến ta nóng nảy, người nơi này có thể cũng không phải dễ chơi. Đây là Cốt Tà thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Nơi này rất nhiều cao thủ, còn có hai đạo hơi thở ta tuyệt không phải là đối thủ, rất nguy hiểm, chủ nhân muốn không phải nghĩ biện pháp rời đi. Khương Phàm nói, trước không cần nóng nảy, bọn họ nếu không có ác ý, ta cũng không muốn cùng bọn họ xích mích, Hồng Nguyệt môn bên kia cũng cầm bọn họ không có biện pháp, bất quá tin tức sau khi truyền ra, chắc sẽ có thế lực làm ra phản ứng, xem tình huống rồi hay nói, dẫu sao ta là tới bắt chỗ tốt, bọn họ như thế nào tranh phong, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Cốt Tà nói, ta là sợ chủ nhân ngươi bị liên lụy trong đó, mặc dù chủ nhân thiên phú rất cao, cũng có đầy đủ tu vi, nhưng ở ly trần cảnh cao thủ trước mặt còn xa không đủ xem. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Phụ nữ kia hiển nhiên cảm nhận được Khương Phàm hai người ở truyền âm, vậy không có quấy rầy, nàng lúc này đối Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, dẫu sao từ chuyển về một ít lẻ tẻ tin tức xem, Khương Phàm chân thực quá thần kỳ, không biết có phải hay không lời đồn đãi mà thôi. Khương Phàm cùng Cốt Tà trò chuyện xong, hắn trực tiếp hướng cô gái kia nói, nếu đem ta mang về, hay là trực tiếp mang ta đi gặp cần ta người giúp đi, ở Cửu Hoang rất ít có tu luyện trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ, ta đây là rất muốn xem Hạ Cửu Thiên cùng ta đi cùng một con đường thiên tài kết quả cái dạng gì. Đừng có gấp, trước mang ngươi đi gặp lão đại chúng ta, những chuyện khác ta tới an bài. Càng đi sâu vào rừng trúc, trung quanh thì trở nên được càng yên lặng, nơi này hướng bốn bề nhìn cũng giống nhau như lúc, nếu như phương hướng cảm không tốt người, sợ rằng rất khó đi ra rừng trúc này. Khương Phàm thỉnh thoảng cũng có thể thấy một ít tu sĩ, tu vi cao có thấp có, thấy cô gái cũng biết chủ động chào hỏi, hơn nữa còn sẽ quan sát Khương Phàm mấy lần. Hiển nhiên nơi này người ngoài không hề thường gặp, có thể đi vào nơi này thần đại cảnh tu sĩ liền càng ít hơn. Khương Phàm cảm giác được nơi này hàm chứa không kém tổ hợp trận pháp, đáng tiếc bên người có người đi theo, Khương Phàm cũng không tốt cầm tinh lực quá nhiều đặt ở cái này trên. Rất nhanh phụ nữ kia liền dẫn Khương Phàm đi tới một nơi tương đối nguyệt trúc càng dày đặc địa phương, nơi này có một con đường mòn đi thông khu vực trung tâm. Phụ nữ kia lúc này đi ở phía trước mang Khương Phàm hai người hướng khu vực trung tâm đi tới. Biết rõ Cốt Tà có ly trần cảnh tu vi như cũ dám mang hắn tiến vào trung tâm, có thể gặp nàng đối cái này thành trúc lâm chiến lực lòng tin 10 phần. Mà Cốt Tà vậy rõ ràng cảm nhận được cái này khu vực trung tâm bên trong phóng thích ra cao thủ hơi thở, vậy hai cái có thể áp chế hoàn toàn nàng tu sĩ đều ở chỗ này, chí ít không thể so với Tiệt Mạch Tông hiện tại bối phận cao nhất Hoắc Thần Yếu. Một đường không lời, khu vực trung tâm là một khối đất trống, nơi này nguyệt trúc dáng dấp hình thù kỳ lạ quái trạng, lại bệnh thành một tòa lại một tòa nhà trúc. Mà đất trống khu vực trung tâm, một cây ba người ôm hết lớn như vậy nguyệt trúc thẳng đứng ở đó, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Khương Phàm thấy nó cũng là trước mắt sáng lên, cái này nguyên khu rừng trúc chủ thể thật ra thì chính là cái này cây nguyệt trúc, từ nó thả ra hơi thở tới xem, hắn hơi thở so với kia thiên võ các lão dược mạnh hơn ra rất nhiều. Phụ nữ kia đây là mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ một tí, lão đại chúng ta trong ngày thường tương đối thích ngủ, ta được đi trước cầm hắn đánh thức mới được. Khương Phàm đáp ứng sau đó, phụ nữ kia liền xoay người hướng vậy lớn nhất nhà trúc đi về phía, đối Khương Phàm hai người cũng không có đảm nhiệm yêu cầu gì. Cô gái sau khi rời đi, trung ương viên kia nguyệt trúc đột nhiên thoát ra một cây 10 phần mềm mại cây trúc, sau đó trở về Khương Phàm bên người, tựa như đang cảm thụ Khương Phàm hơi thở. Khương Phàm thì hướng vậy nguyệt trúc đi tới, điều động thần mục kinh, để cho tinh thuần tự nhiên hơi thở từ từ phóng thích mở. Vậy cây trúc tựa như một tí bị thức tỉnh, thả ra đậm đà sinh mệnh lực, tản ra xanh biếc ánh sáng, cầm Khương Phàm hoàn toàn bọc. Khương Phàm đây là mở miệng nói, ngươi hẳn đã sớm ra đợi linh trí chứ? Ta tự nhiên hơi thở như thế nào? Có muốn hay không cùng ta rời đi? Tổng so ngươi mai một ở chỗ này thân nhau chứ? Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy cây trúc trên từ từ hiện lên hình một người, cuối cùng hóa thành một người mặc màu xanh quần lụa mỏng cô gái, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. Thảo nào có như vậy thuần túy sinh mạng hơi thở, nguyên lai là thần mục đại nhân tự nhiên hơi thở, có thể cái loại này dành riêng cho thần mục đại nhân trình độ cao nhất mục linh lực làm sao sẽ xuất hiện ở trên mình ngươi? Khương Phàm cười nói, ta coi là thần mục đại nhân nửa người đệ tử, cái này tự nhiên hơi thở dĩ nhiên cũng chỉ là ta sử dụng. Chớ có nói đùa, tự nhiên hơi thở căn bản không có thể bị loài người khống chế, năm đó thần mục đại nhân vậy thu như vậy cũng nhân tộc thiên tài làm đệ tử, có thể cuối cùng căn bản không có một người có thể được, ngươi kết quả làm sao lấy được? Chẳng lẽ trên mình ngươi có thần mục đại nhân nhanh cây? Khương Phàm thần mục kinh hoàn toàn bùng nổ, khí tức trên người ngay tức thì đại biến, tự nhiên hơi thở không ngừng trợ tăng, linh lực mạnh để cho vậy nguyện trúc thất kinh. Ngươi lại thật có thể nắm trong tay tự nhiên hơi thở, thật là lợi hại. Nếu như không phải là ta đã nhận chủ, nhất định cùng ngươi rời đi. Nghe được đối phương trả lời, Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không có hơn quân quyết, hắn vậy chỉ là muốn dò xét một chút mà thôi. Cái này nguyệt trúc chủ nhân tất nhiên là cái này thanh trúc lâm ở giữa cao thủ, hơn nữa còn là như vậy lão quái vật cấp bậc tồn tại, Khương Phàm còn không cảm giác được mình có thể ở ly trần cảnh tu sĩ trong tay cướp đồ. Đây là một cái thanh âm của lão đầu từ đàng xa truyền tới, mang theo mấy phần nhà báng. Thú vị tiểu quỷ, mới vừa tới đây phải đánh ta nguyệt trúc chủ ý sao? Nếu như đổi thành người khác, rất có thể sẽ bị ta hung hăng thu thập một lần. Khương Phàm hướng người tới phương hướng nhìn, rung động trong lòng không dứt, trên người lão giả này thả ra hơi thở hắn hoàn toàn không cách nào cảm ứng, loại cảm giác này hắn trước ở bà lão kia trên mình cảm thụ qua. Cốt Tà gần sát Khương Phàm một ít, cũng không phải là sợ, mà là vì bảo vệ Khương Phàm, không hy vọng để lại cho đối phương bất kỳ tổn thương Khương Phàm cơ hội. Khương Phàm thì ôm quyền nói, vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Phụ nữ kia không biết đi địa phương nào, chỉ còn lại cái này ông già, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt hiền hòa, cũng không cam thủ, cũng không có khinh thị. Vậy nguyệt trúc từ mặt đất sinh ra một cây cây trúc, cuối cùng bệnh thành một cái ghế, để cho ông già ngồi xuống. Vậy ông già mở miệng nói, đừng chậm trễ quý khách. Sau đó Khương Phàm bọn họ bên người vậy xuất hiện giống nhau cái ghế, vậy ông già tỏ ý hai người ngồi xuống, cũng không để ý. Lần này dùng loại phương pháp này mang ngươi trở về chân thực có chút ngại quá, nhưng chúng ta thanh trúc lâm tình huống cùng những cái kia nhà giàu có không cùng, chúng ta thậm chí không tính là thế lực, cho nên có thể tương lai ngươi cái này đứa nhỏ trở lại Cửu Hoang đều sẽ không tới chúng ta nơi này một chuyến, từ hạ sách, chỉ có thể trước phái người cầm ngươi mang về, ở những tông môn khác không có ra tay trước. Khương Phàm nói, tiền bối, chúng ta hay là trực tiếp một chút, đệ tử của các ngươi hiện tại cảnh giới gì, ở cảnh giới này bị vây khốn bao lâu, ta được trước làm rõ ràng tình huống, ta giúp người của ngài vậy sẽ tận tâm tận lực, nhưng ta không thể bảo đảm hắn có thể hay không đột phá, cùng bất kỳ thế lực ta cũng sẽ nói như vậy, tiền bối sẽ không sau thu tính sổ chứ. Vậy ông già cười nói, sau thu tính sổ? Dĩ nhiên sẽ không, bọn họ tình huống gì chúng ta vô cùng rõ ràng, những cái kia nhà giàu có cũng đều rất rõ ràng, tìm ngươi tới cũng chỉ là ở không hy vọng thời điểm bắt một chút hy vọng mà thôi, bất quá ở chỗ này trước, ta muốn trước xem ngươi tu vi, phải chăng đúng như lời đồn đãi lợi hại như vậy. Cốt Tà nghe nói như vậy, có chút giận. Lao đầu, chủ nhân ta không phải tới mại võ, là bị các ngươi chụp tới, ngươi muốn dò xét liền dò xét. Nếu như không tin, cần gì phải mang chủ nhân ta trở về. Ông già hiển nhiên đã từ cô gái vậy đạt được Cốt Tà thân phận, cho nên nghe được Cốt Tà đối Khương Phàm gọi cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không tức giận, mà là bình tĩnh giải thích nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, không quá ta dĩ nhiên vậy sẽ mang thành ý tới thử dò xét. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1611, lực bộc phát. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát. Tiền bối có lời nói thẳng là được. Ông già gật đầu một cái, sau đó hướng hư không một chảo, một khắc sau một quả xanh biết hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy hạt châu này, Khương Phàm ánh mắt ngậy hạ. Linh châu. Ông già kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi lại liền cái này linh châu đều biết? Ngươi có biết cái này linh châu lai lịch? Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, hết sức cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Hắn giải thích, cái này linh châu cũng không phải là trời xanh, hơn nữa vô cùng thiếu sẽ xuất hiện, toàn bộ Cửu Hoang hẳn đều không tìm ra thứ hai cây tới, đây là linh dược đạt đến đỉnh đỉnh sau đó, lợi dụng sau đó lấy được linh lực cần săn sóc mà thành linh dược tinh hoa, lại bị người gọi là căn nguyên thuốc châu, mặc dù là vật tiêu hao, nhưng dược liệu so với bản thể còn muốn mạnh hơn, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, cũng là chế thuốc đứng đầu vật liệu, ta nói có đúng không? Ngươi nói những thứ này còn đều là vậy linh dược nói cho ta, không nghĩ tới vẫn còn có dược sư biết vật này, ngươi nói một chút đều không sai, vật này vậy quả thật cùng ngươi nói như nhau ít gặp, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi chiến lực đúng như lời đồn đãi như vậy, ta liền đem hạt châu này tặng cho ngươi, vậy coi là đối cương ép mang ngươi tới đây bên trong biểu thị ấy nấy, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp vặn vẹo một cái tay mình cổ tay, trên mặt tràn đầy mong đợi. Nếu tiền bối có thành ý như vậy, vậy ta còn có cái gì có thể nói? Đối thủ của ta là ai? Lao đầu kia chỉ mình. Đối thủ chính là ta. Như vậy cảm thụ mới trực tiếp nhất, ngươi yên tâm ta sẽ không đả thương đến ngươi, ta cũng muốn xem một cái có thể ở Hạ Cửu Thiên xông ra như vậy danh tiếng nhân vật thiên tài kết quả có thể đạt tới trình độ nào, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng. Nói xong, vậy ông già nhẹ nhàng dậm chân, một khắc sau cái này đất trống chúng quanh bốc lên một tầng bình phong che chở, hiển nhiên là sợ chiến đấu ảnh hưởng đến Dương Trúc. Vậy Nguyệt Trúc cũng bị linh lực bọc, hắn nhưng mà thanh trúc lâm bảo vật, không thể ra bất kỳ không may. Cốt Tà muốn nói điều gì, lại bị Khương Phàm yêu cầu nàng đi một bên xem cuộc chiến, Cốt Tà mặc dù rất lo lắng Khương Phàm, nhưng lúc này lại vậy không biện pháp khác, cái này ông lão thực lực xa ở nàng bên trên, ở dùng trúc này bên trong, hắn muốn mang Khương Phàm rời đi đều rất khó khăn, so mấy cái này tương đương với vào người ta ổ, nàng không thể không chú ý lại chú ý đối mặt Ly Trần cảnh cao thủ, Khương Phàm chút nào không cảm thấy sợ, đối hắn mà nói bỏ mặc đối thủ là ai, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, đối phương chỉ là muốn dò xét hắn mà thôi, hắn vậy không có gì hay cố kỵ, còn như làm bị thương đối thủ, cơ hội không thể nào phát sinh. Tiền bối, vậy vãn bối coi như điều xấu. Ma thần quyết. Khương Phàm ra tay liền sẽ toàn lực ứng phó. Hắn bị đối phương hơi thở áp chế, ma thần quyết biến thân sau có thể rõ ràng giải trừ cái loại này áp chế. Vậy ông già cảm nhận được Khương Phàm thả ra hơi thở, cảm nhận được vậy cổ cường đại tà khí cũng là cả kinh. Lại xem Khương Phàm, nhưng thấy hắn đôi trong mắt kia trong suốt lại lạnh như băng, cả khí thế cùng trước kia đổi cho hết toàn không cùng, thông thả, mười phần bình tĩnh. Tựa như hoàn toàn không đem hắn làm một người cao thủ như nhau, chân thực để cho người kinh ngạc. Mà lúc này, Khương Phàm hành động, hành tự thiên thi triển, Khương Phàm cơ hồ biến mất không gặp ông già đứng tại chỗ không lúc ních, chớp mắt một cái đột nhiên hướng mặt bên một cái bắt đi, một khắc sau trong hư không một đạo thân ảnh bị bắt cổ tay lại. Hiện hiện ra chính là Khương Phàm. U, tốc độ không tệ. Có thể hắn nhưng thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, một khắc sau lòng bàn tay bốc lên dị hỏa, đủ mọi màu sắc. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, những cái kia không cùng hơi thở kỳ dị ngọn lửa nhanh chóng hội hợp tới một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo màu xám trắng ngọn lửa, ngay tức thì nổ. Phịch. To lớn nổ để cho ông già chính diện trúng chiêu, Khương Phàm vậy gắng gượng tránh thoát khống chế, rút đi ra rất xa, nhưng đứng vững chân sau hạ một chút, thân hình lần nữa biến mất không gặp. Đại ngũ hành thuật. Khương Phàm thanh âm ở hư không vang lên, một khắc sau trong cơ thể bất đồng linh lực bắt đầu không ngừng đốt, không ngừng tương sinh tư bổ trước mạnh hơn linh lực, sau đó sẽ đem những thứ này cường đại lực lượng phản tiếp tế Khương Phàm, để cho Khương Phàm ở trong nháy mắt bên trong bộ phát ra siêu cường linh lực tới. Kim quang tách thả ra, trực tiếp hướng vậy đứng vững ông già chém đi, ánh sáng màu vàng tựa như hóa thành một thanh trường đao, từ trên trời hạ xuống. Vậy ông già có thể cảm nhận được đạo ánh sáng kia mũi nhọn, nâng lên tay đánh ra thủ quyết, sau đó một cái màu xanh đổ sộ đại thủ ấn ngưng tụ ở trên đầu, trực tiếp hướng kim quang đánh. Phịch. To lớn tiếng nổ ở trên bầu trời cao vang lên. Vậy ông già bố trí trận pháp cũng vào giờ khắc này chấn động, mặt đất run rẩy, toàn bộ thanh trúc lâm chim kinh không ngừng bay ra rừng trúc. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người ánh mắt hướng cái phương hướng này xem ra. Cốt Tà đứng ở một bên nhìn Khương Phàm chiến đấu, mặc dù nàng đã vô cùng rõ ràng Khương Phàm thủ đoạn, nhưng mỗi lần thấy Khương Phàm lấy thấp cảnh giới cho thấy lớn mạnh như vậy lực bộc phát vẫn là cảm đạo rung động, cái này lực tàn phá chân thực quá kinh người. Trong rừng trúc lục tục có tu sĩ hướng bên này chạy tới, cái này thanh trúc lâm ngày thường đặc biệt yên lặng, cơ hồ không có náo nhiệt xem, nhưng cái này lần hiển nhiên không giống nhau, cho nên cảm nhận được bên này có người so tài. Bọn họ dĩ nhiên muốn tới xem tình huống, chỉ là không biết kết quả là ai ở chỗ này động thủ, phải biết nơi này là cấm chỉ chiến đấu. Khương Phàm trở về mặt đất đứng vững, ánh mắt tràn đầy chiến ý, trong lòng mừng như điên. Hắn rất thanh sở mình lúc này tình huống, lần trước cùng Hôn Thiên môn đại hán kia võ nam đại sau cuộc chiến, hắn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn còn chưa biết cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái có thể hoàn toàn đem hắn tiềm lực kích thích ra đối thủ, thử một chút mình cực hạn kết quả có thể đạt tới trình độ nào. Lúc này vị đại nhân vật này nguyện ý dò xét, hắn đương nhiên là cầu không được, huống chi còn có thể được vậy chân quý linh châu, hắn dĩ nhiên sẽ không chút nào nương tay. Vậy ông già lúc này đã mặt lộ kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm ở trong nháy mắt lại có thể có như vậy lực bộc phát kinh người, phải biết Khương Phàm có thể chỉ có thần đại cảnh mà thôi, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, cứ việc ở trình độ cao nhất chi đạo cảnh giới này đã cơ hồ không thể gặp, nhưng dẫu sao cùng hắn hoàn toàn không một cái nữa tầng thứ trên, cho nên hắn cũng chưa thấy được Khương Phàm có thể có bao nhiêu tươi đẹp. Có thể hiện tại nhưng ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối thần đại cảnh tu sĩ nhận biết. Có ý tứ. Ngươi rất tốt, bất quá đây cũng là toàn lực của ngươi liền chứ? Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ ra chấm tà cười. Toàn lực? Cái này vừa mới bắt đầu, tiếp ta một chiêu nữa. Nộ lôi. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, chỉ gặp hắn toàn thân thả ra kinh người lôi quang, không ngừng quấn quanh ở hắn toàn thân, hắn hơi thở cũng ở đây sau đó leo lên. Mà đây càng mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, mênh mông linh lực cơ hồ đốt Khương Phàm, hắn ngửa mặt lên trời nhìn một cái, đôi mắt trô đi qua hắc vân ngưng tụ. Khí hải trong đó, vậy nho nhỏ lôi chỉ trên phủ đầy lôi văn, không ngừng thả ra mênh mông linh lực ra chỉ ở Khương Phàm thân sắc trên, tùy ý hắn thao túng. Oanh oanh oanh. Ken ken ka. Từng đạo lôi quang từ hắc vân bên trong bộ phát ra, ngay tức thì bao phủ vậy ông già trô ở khu vực. Từng đạo sấm sét dày đặc đến làm người ta căn bản không cách nào né tránh, bởi vì chiến đấu này phạm vi cũng không lớn, hắc vân cơ hồ ngay tức thì liền đem nơi này hoàn toàn bao trùm. Lại xem Khương Phàm, sấm sét rơi vào trên người hắn lại chút nào không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể tay không bắt lấy, hóa thành từng đạo công kích kia càng tựa như vô cùng vô tận, không ngừng đánh ra, nhìn qua mười phần điên cuồng. Bình phong che chở bên ngoài, có người cơ hồ kêu lên lối ra, rung động trong lòng không dứt. Thật là mạnh, người tuổi trẻ kia là ai? Lại có bùng nổ như vậy lực, hắn khí hải chịu được sao? Nghe nói là Vương Hân từ bên ngoài mang về tiểu tử, hình như là bên ngoài truyền càng náo nhiệt vị kia, quả nhiên mạnh ngoại hạng, lúc này mới chỉ là thần đại cảnh mà thôi, cái này lực bộc phát sợ rằng sẽ để cho thần pháp cảnh tu sĩ cũng không thể chống đỡ được chứ. Thằng nhóc này chẳng lẽ là tại bất mệnh? Hẳn không biết đi, dẫu sao lao đại hắn cũng không có ác ý, chỉ là không biết hắn có phải hay không đã toàn lực ứng phó, nếu như còn có thủ đoạn khác, vậy coi như quá chỉ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Khương Phàm trên mình bốc lên ngọn lửa màu vàng, ánh sáng chói mắt chiếu rọi để cho mắt thường không cách nào coi. Giờ khắc này Khương Phàm tựa như hóa thân một cái mặt trời vậy, hạ một viên quả cầu lửa thật lớn ngưng tụ, cầm theo cuồng bạo sấm sét, ngay tức thì nổ tung, sấm chớp mưa bao hóa thành biển lửa, chính là phần thiên hỏa. Vậy nóng bỏng hơi thở dù là cách bình phong che chở như cũng rõ ràng, có thể gặp uy lực. Phần thiên hỏa bùng nổ rực lấy từng cơn kêu lên, chung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ làm sao sẽ nghĩ đến Khương Phàm thủ đoạn như vậy nhiều, nhiều vô số kể. Mà ngay lúc này, một cái khí tức cường đại từ Khương Phàm công kích trung tâm bộ phát ra, một khắc sau Khương Phàm phần thiên hỏa còn có sấm sét đều bắt đầu không ngừng tan vỡ, tắt, biến mất. Có thể rõ ràng thấy một đoàn cường đại linh lực phản công, nhưng hơi thở kia đã vượt qua thần pháp cảnh, thậm chí ở ngộ đạo cảnh trung đô coi là mạnh vô cùng. Khương Phàm cảm giác được áp lực cường đại tấn công tới, một khắc sau hắn liền cảm giác được phảng phất có một ngọn núi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đè ở hắn phía trên, áp lực cường đại kia để cho người nghẹt thở. Bên ngoài kết giới, không đạt tới ly trần cảnh những cao thủ bị hơi thở này hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, liền liền ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy lùi lại mấy bước, khó có thể tưởng tượng bình phong che chở ở giữa Khương Phàm đang chịu đựng bao lớn áp lực. Khương Phàm dưới chân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa bị áp lực này ép vỡ. Có thể Khương Phàm lại đột nhiên đứng vững, ấn đường tử mang lóe lên, không ngừng để cho hắn giữ thanh tỉnh, phản kháng đối phương mang tới hơi thở áp chế. Hướng đối phương nhìn, chỉ gặp vậy ông già có chút chật vật, mặc dù không bị thương, thế nhưng thân phẩm chất không tệ quần áo đã bị đốt thủng mấy cái lỗ, cũng chính bởi vì cái này, vậy ông già mới thi triển ra mạnh như vậy khí thế phản kích, cũng muốn để cho Khương Phàm dừng lại hắn công kích, dẫu sao bên ngoài nhiều người nhìn như vậy đây. Khương Phàm cho thấy siêu cường năng lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, vậy căn bản không phải một cái thần đại cảnh có thể cho thấy công kích, lực tàn phá và kéo dài lực cũng hết sức kinh người. Có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm ở hắn tinh thần lực dưới áp chế lại không có ngã xuống, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là một bên cốt tà âm thầm giúp một chút, nhưng sau đó nhưng phát hiện cốt tà căn bản không có bất luận phản ứng gì, hoàn toàn là Khương Phàm theo dựa vào chính mình năng lực tới chống đỡ, cái này quả thực để cho hắn không tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Khương Phàm trên mặt một trắng, áp lực cường đại để cho hắn huyết mạch thượng trào, một khắc sau khỏe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Bất quá sau đó liền thấy Khương Phàm đưa đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, ánh mắt dị thường kiên định, hắn đối mình chiến lực rất hài lòng, hôm nay chịu đựng được hoàn toàn là bởi vì hắn giúp mới Trần Chiêu Nhi lúc chiếm đoạt ma khí, để cho mình thần thức cường độ tăng nhiều, tinh thần lực bạo tăng, nếu như đổi thành trước tới nơi này, cái này một tí hắn tuyệt đối không chịu nổi, bất tỉnh cũng rất có thể. Vẫn chưa xong, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu.